Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 285 tới chương 314. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phía sau Thanh Mang trại là một sơn cốc được sương trắng bao phủ. Trên một phiến đá đỏ như máu ở cửa cốc có khắc mấy chữ, cấm địa, người vào đây sẽ chết. Cơ Huyền nhíu mày, vận dụng ẩn khí quyết, che giấu toàn bộ khí tức rồi bước vào. Hắn đã thấy Ti Huyết Quang bay vào đây, chắc hẳn là nơi tên trại chủ bế quan. Đi qua lớp sương mù trắng, một sơn động hiện ra trước mặt. Từ sâu trong động, một giọng nói vang lên, người đến là khách, sao phải giấu giấu giếm giếm. Huyết khí nồng nặc hơn lão nhị rất nhiều, và cảm giác quen thuộc lại ập đến. Cơ Huyền không đáp. Đúng lúc này, một đòn tấn công từ sau lưng đâm tới. Hắn đưa tay ngăn lại, kinh ngạc nhận ra kẻ tấn công là một bộ khô cốt. Hắn hừ lạnh, một tay hóa thành hắc trảo đánh nát bộ xương. Khạc, khạc không tệ, tùy tiện đã đánh nát được bộ xương đấu linh. Chắc ngươi cũng là ngũ tinh đến lục tinh đấu vương rồi. Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu. Giọng nói đó cười quái dị. Từ dưới đất, vô số bộ xương cốt đột nhiên cử động, tay cầm thiết kiếm rỉ máu lao về phía Cơ Huyền. Mỗi bộ xương này đều có năng lượng tương đương đấu linh. Cơ Huyền sử dụng tam thiên lôi động cùng hắc trảo, nhanh chóng diệt sát toàn bộ đội lính xương khô hơn 20 tên. Hắn cười nói, chỉ với đám cốt binh này thì chưa đủ làm món khai vị cho ta. Chi bằng ngươi hiện thân đi. Khạc, khạc đừng vội mừng, trò vui còn ở phía sau. Trong động, một kẻ có dáng vẻ quái dị đang kết thủ ấn. Những bộ xương khô bị Cơ Huyền đánh vỡ lại lần nữa kết hợp lại, tiếp tục tấn công. Cơ Huyền nhận ra chúng đánh không chết, liền định dùng thân pháp bỏ chạy, nhưng phát hiện lớp sương mù này đã chặn hết lối ra, biến nơi đây thành một mê trận. Đánh không chết thì ta chạy. Cơ Huyền thử chạy nhưng không thoát ra được, mà đám xương khô vẫn bám riết sau lưng. Hắn nhận ra đấu khí trong cơ thể đang dần suy yếu. Hệ thống cảnh báo, tinh. Ký chủ cẩn thận, màn xương này không đơn giản. Đây là một loại trận pháp, làn xương có thể làm suy yếu đấu khí của người bị kẹt bên trong. Cơ Huyền sa sầm mặt mày, cảm nhận đấu khí đang bị làn xương đẩy ra khỏi kinh mạch. Hệ thống lại nói, tinh. Trận pháp này tụ tập khí âm hàn trong động, đám cốt binh dựa vào đó để ngưng tụ liên tục. Ký chủ hãy thử tìm cách phá hủy nơi chí âm chí hàn của trận pháp. Cơ Huyền hiểu ra, vội vận chuyển dị hỏa tiến vào kinh mạch. Làn xương như gặp phải thiên địch, lập tức hóa thành hư vô. Hắn thở phào nhẹ nhõm, biến toàn thân thành một ngọn lửa hoàng ngọc. Thủ ấn biến đổi, hoàng ngọc hỏa diễm hóa thành một con cự long và một con đại xà, điên cuồng càn quét, thiêu đốt đám lính xương khô thành tro bụi. Dưới sức nóng của dị hỏa, trận pháp sương mù dần tan rã. Trong động, kẻ kia cảm nhận được trận pháp sắp bị phá, một đôi mắt trắng toát không lồng đen mở trừng, gằn giọng, dị hỏa. Không ngờ tên này lại có dị hỏa. Hắn quay sang lão nhị đang hoảng sợ, hừ lạnh, phế vật, ta cho ngươi tu luyện công pháp huyết tộc ưu tú nhất mà cuối cùng lại như chó nhà tan chạy về đây. Giữ lại ngươi còn tác dụng gì? Cánh tay sắc nhọn của trại chủ như thiểm điện chụp vào đỉnh đầu lão nhị. Trong tiếng kêu thảm thiết, huyết khí của lão nhị bị hút sạch. Kẻ kia hóa thành một cái vỏ rỗng chỉ còn xương cốt, đôi mắt trắng giả tràn ngập tơ máu, cười điên cuồng. Trận pháp sương mù bị thiêu đốt hết, con đường phía trước hiện rõ. Từ trong bóng tối, một thân ảnh bước ra, đôi mắt trắng giả nhìn Cơ Huyền, tiểu tử, ngươi có chút bản lĩnh, nhưng đã ép ta phải ra tay thì ngươi sẽ chết rất thảm. Bị ánh mắt quái dị đó nhìn chằm chằm, Cơ Huyền cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn thông dong đáp, muốn giết ta sợ rằng ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Vậy để xem. Trại chủ phi thân tới, móng vuốt sắc nhọn đánh vào người hắn. Cơ Huyền nghi người, hắc trảo đánh lên lồng ngực trại chủ, nhưng chỉ nghe một tiếng cười lạnh. Thân thể trại chủ chỉ lùi lại một chút, đồng thời móng vuốt của nó cũng nhanh chóng cào vào cánh tay Cơ Huyền, để lại một vết thương đỏ thẫm. Vết thương nhanh chóng truyền đến cảm giác tê dại, chứng tỏ móng vuốt có kịch độc. Độc tố lan tỏa rất nhanh, Cơ Huyền vội vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Quyết, một hắc động từ trong kinh mạch chạy tới ngăn cản độc tố lan rộng. Trại chủ thấy kế hoạch đắc thủ, tốc độ chợt tăng nhanh, đòn đánh ngày càng hiểm hóc. Cơ Huyền cũng không phải dạng vừa, hắc trảo sắc bén liên tục bắt kịp tốc độ của trại chủ, miễn cưỡng chống đỡ. Trại chủ cuồng nộ gầm lên, tại sao tới giờ tiểu tử này không bị độc tố ảnh hưởng? Huyết xà khẩu. Trại chủ hé miệng, một cái lưỡi màu huyết hồng vương dài ra, biến thành một trường xà há to miệng định nuốt chửng Cơ Huyền. Thanh mộc kiếm khí. Cơ Huyền ngưng tụ đấu khí thành hắc sắc kiếm khí, đâm thẳng vào miệng trường xà. Trường xà hí lên một tiếng, nuốt luôn kiếm khí. Suy, suy, suy. Kiếm khí bạo phát trong miệng nó, khiến nó đau đớn kêu loạn. Huyết vệ đấu khí. Trại chủ hét lớn, một nguồn năng lượng hắc sắc truyền vào cơ thể trường xà, thôn phệ hoàn toàn kiếm khí của Cơ Huyền. Nhân cơ hội, Cơ Huyền nhảy lùi lại, lấy đan dược giải độc đưa vào miệng. Trại chủ híp mắt, tiểu quỷ, có chút thú vị. Có vài thứ không thể ăn bậy được đâu. Đừng kiêu ngạo quá, huyết ngưng chưởng. Trại chủ đánh ra một chưởng huyết khí ngập trời. Lãng trọng điệp. Cơ Huyền cũng đánh ra một quyền kinh thiên. Oanh. Sơn cốc rung chuyển mạnh mẽ. Cả hai người như diều đứt dây, đồng loạt bị bắn mạnh ra khỏi sơn cốc, dùng đấu khí giật ngưng lại giữa không trung. Trại chủ biến đổi thủ ấn, năng lượng huyết hồng ngưng tụ thành một con huyết long, dương nanh múa vuốt chụp tới Cơ Huyền. Cơ Huyền lập tức hóa thành hỏa diễm nhân, ngưng tụ ra một đầu cự mãng, cùng huyết long quần ẩu. Ầm ầm. Hai đầu dị thú quấn lấy nhau, nghiền ép không gian. Dị hỏa mang tính khắc chế tuyệt đối với âm sát chi khí, dần áp chế huyết long, nhưng nó vẫn cường ngạnh cắn chặt lấy cự xà. Bất ngờ, Cơ Huyền xuất hiện sau lưng trại chủ, năm thanh hắc sắc kiếm khí đồng loạt chém tới. Muốn chết. Huyết ngưng tỏa. Trại chủ hét lớn, trên tay hắn xuất hiện một sợi dây huyết sắc, cuốn lấy năm thanh kiếm khí, khiến chúng không thể xuyên thủng. Cơ Huyền thuận thế lao tới, một quyền ngưng tụ đấu khí hung bạo đánh thẳng vào lồng ngực trại chủ. Một tiếng ầm ầm vang lên, nhưng nội kình của hắn lại gặp phải sự cản trở, không thể xâm nhập vào cơ thể đối phương. Dù vậy, luồng năng lượng cường hãn vẫn đánh hắn lùi lại một đoạn. Trại chủ lập tức vung móng vuốt, tạo ra vài đạo quang nhận huyết sắc công kích. Hoàng Ngọc Hỏa Diễm hiện. Cơ Huyền hét lớn, cánh tay còn lại hóa thành hỏa diễm, đốt cháy đạo huyết quang thành mây khói. Đi chết đi huyết hải vô nhai. Trại chủ mở lớn miệng, vô số năng lượng huyết hồng bắn ra, bao quanh lấy thân thể hắn, tạo thành một biển máu rộng lớn. Cơ Huyền lẩm bẩm, rốt cuộc huyết khí của tên khốn này là gì vậy? Dị hỏa cũng không thể hoàn toàn thiêu đốt. Hoàng Ngọc Hỏa Diễm điên cuồng bao bọc thân thể Cơ Huyền, xuyên thấu biển máu, liên tục phát ra những tiếng nổ nhỏ. Biển máu bị co lại một nửa, nhưng nửa sau lại vô cùng ngoan cường, ép dị hỏa chỉ còn cách Cơ Huyền một trượng. Rất nhanh, hắn bị biển máu bao bọc hoàn toàn. Trại chủ, mặt mũi tái nhợt như quỷ, cười khạc khạc, dị hỏa dù lợi hại thế nào bổn nguyên huyết khí của ta đã được trích ra, muốn thiêu đốt nó không dễ dàng thế đâu. Biển máu bao quanh Cơ Huyền thành một khối cầu khép kín. Bên trong, Cơ Huyền mặt mày âm trầm, vừa tránh né công kích, vừa cố gắng phá vỡ nhưng không thành. Hệ thống giải thích, tinh. Dị hỏa đối với âm tà chi khí quả thực có tính khắc chế lớn nhưng biển máu này còn trộn lẫn huyết khí tinh thuần, mức độ khắc chế đã giảm đi nhiều. Cơ Huyền chợt nghĩ ra điều gì đó, cười lạnh. Hắn thu toàn bộ hỏa diễm lại, chỉ còn một đóa hoàng ngọc trong lòng bàn tay, rồi phân tách thành vô hình hỏa diễm và hoàng ngân hỏa diễm. Vô hình hỏa diễm tạo ra những sóng xung kích vô hình, đánh xuyên qua lớp biển máu. Bên ngoài, trại chủ khẽ rung lên, cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó vô hình đang điên cuồng thiêu đốt. Khốn kiếp là thủ đoạn của dị hỏa. Hắn cắn răng, tăng cường đấu khí để chống lại sức nóng ảnh hưởng đến nội tạng. Trong khi đó, hoàng ngân hỏa diễm như có linh trí, hộ chủ chặn đứng các đòn tấn công huyết sắc. Đúng lúc này, một thanh kiếm kỳ dị xuất hiện trong tay Cơ Huyền. Hắn thở mạnh, quán chú toàn bộ đấu khí vào thanh kiếm. Thân huyết kiếm dần chuyển sang màu vàng ngọc, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Hắn nhấc trường kiếm lên, đột ngột phóng mạnh về phía trước. Huyết kiếm như xé rách không gian, vẽ ra một đường ánh sáng rực rỡ, mũi thương hóa thành một đầu hỏa long há to miệng, va chạm vào biển máu. Bành! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sóng năng lượng bạo cùng bao phủ cả bầu trời. Biển máu tinh thuần của trại chủ xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Ầm ầm. Khối cầu máu vững chắc bị đánh xuyên thủng. Một đường ánh sáng rực rỡ lao thẳng tới trại chủ. Không thể đón đỡ phải chạy hắn cắn răng, kết ấn rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Huyết kiếm đâm xuống dãy núi bên dưới, gây ra một tiếng nổ lớn, đánh sập hoàn toàn ngọn núi. Ở một nơi khác, trại chủ hiện ra, sắc mặt trắng bệch nhìn biển máu của mình tan rã. Cơ Huyền khẽ vẫy tay, huyết kiếm bay trở lại. Hắn dùng hấp lực, tóm hết huyết khí còn sót lại vào trong thanh kiếm. Thân kiếm phát ra xích quang rực đỏ. Cơ Huyền cười nói, đúng là đồ tốt, máu của đấu tông cường giả cũng không hơn gì cái này. Trại chủ nhìn máu tinh thuần của mình bị hấp thụ hết, lòng đau như cắt, gào lên, là nó thanh quái kiếm kia đã hấp thụ hết máu của ta. Khốn nạn tiểu nhân bị ổi. Ngươi đau xót vậy sao? Vậy bản thiếu gia trả lại cho ngươi này. Cơ Huyền lại phi thanh huyết kiếm về phía trại chủ. Lần này không có dao động đấu khí hay dị hỏa. Trại chủ kiên kỵ, trong người hắn lóe lên ánh vàng kim, một đầu đại ngư hư ảo hiện ra, hóa thành tấm khiên trắng trước mặt. Khạc khạc, đây là kim ngạc thiên thuẫn, dù là đấu tông cường giả cũng có thể ngăn được một đòn toàn lực. Thanh kiếm rách của ngươi sẽ bị phế. Lúc trại chủ đang đắc ý, Một viên huyết châu đột nhiên từ mũi huyết kiếm thấm ra, lập tức đánh vỡ kim ngạc thiên thuẫn. Chớp mắt, tay phải của trại chủ tan biến. Hắn nhận ra viên huyết châu chính là huyết khí tinh thuần của mình. Hắn đã bị chính máu của mình hủy diệt cánh tay. Huyết châu tiếp tục dán vào ngực trại chủ, khoét một lỗ thủng bằng miệng bát. A, dù bị thương nặng, trại chủ chưa chết. Hắn há miệng bắn ra từng viên châu hai màu đỏ đen về phía Cơ Huyền, tốc độ cực nhanh. Huyết hải, giảo sát. Trại chủ vung tay, những đạo huyết sắc trôi nổi trong không khí hóa thành dây thừng, quấn chặt lấy Cơ Huyền. Hắn quả nhiên còn giấu bài tẩy. Cơ Huyền kinh ngạc, dị hỏa cấp tốc khởi động, thiêu đốt sạch những sợi tơ huyết. Nhìn chính viên châu sắp nổ, hệ thống cảnh báo, tinh. Tính toán mức độ sát thương dù ký chủ có mặc huyễn kình giáp cũng sẽ không dễ chịu đâu. Hệ thống vừa dứt lời, chính viên liên châu nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng hủy diệt khuếch tán ra, khiến một ngọn núi cao chót vót cách đó không xa cũng ầm ầm bạo liệt, vỡ tan thành bình địa. Trong Thanh Mang Sơn lúc này, tất cả đạo tặc đều đã bị giết sạch. Minh Vương nói với U Nguyệt, hay là chúng ta về trước đi. Cứ giao phần còn lại cho Cơ huynh là được. Với thực lực của chúng ta hiện tại, không thể giải quyết được kẻ còn lại. U Nguyệt nhìn về phía xa, đáp, ta nghĩ nên chờ thêm một lúc nữa. Nguyệt Mị đi tới, cười nói, không cần thiết, chủ nhân đã dặn xử lý xong đám râu ri thì rút. Thực lực của chủ nhân vô cùng mạnh, dù tên trại chủ có là đấu hoàng cũng sẽ chết thôi. Rất nhanh, một đội binh sĩ đã kéo theo mấy cái rương đặt lên xe ngựa. A Bố nói, Minh Vương thiếu gia, U Nguyệt tiểu thư, Nguyệt Mị tiểu thư, những cái rương này là chiến lợi phẩm. Điện hạ đã dặn, tiêu diệt được Thanh Mang Sơn, tất cả chiến lợi phẩm đều phải chia một nửa cho Cơ thiếu gia. Nguyệt Mị chỉ sang Minh Vương, chủ nhân dặn mọi đồ vật cứ đưa về Thiết Huyết Dông binh đoàn trước đi. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Minh Vương vỗ ngực đáp, không vấn đề, vậy chúng ta rút trước. A Bố ra lệnh, đem thi thể của những tên đạo tặc này vào phòng, dùng lửa thiêu cháy toàn bộ Thanh Phong Sơn đi. Dưới ánh lửa khổng lồ, đoàn quân kéo theo những chiếc xe ngựa đầy chiến lợi phẩm xuống núi. Khi họ vừa rời khỏi phạm vi Thanh Mang trại, vừa vặn một tiếng nổ động trời vang lên, huyết vân cuộn khắp bầu trời, làm cả thiên địa chợt lạnh đi rất nhiều. Đám người U Nguyệt, Minh Vương, Nguyệt Mị và A Bố vô cùng kinh hãi, trong lòng dấy lên sự bất an và lo lắng cho Cơ Huyền. Trại chủ bị Cơ Huyền đánh thủng ngực không những không chết mà còn gầm lên phẫn nộ. Tiếng trống kéo theo những biến đổi kỳ dị, vết thương trước ngực lấp lại bằng từng đạo tơ máu. Lớp da trên người hắn tan biến, thay vào đó là một lớp máu đỏ tươi bao phủ. Đôi mắt hắn biến thành màu đen sâu thẳm, giữa trán mọc ra một con mắt thứ ba. Khí tức của hắn tăng vọt, hệ thống liên tục cảnh báo trong đầu Cơ Huyền, từ đấu vương cửu tinh nhảy vọt lên tận đấu hoàng thất tinh. Hắn gầm lên, nhân loại đáng chết, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nhìn hình dáng không còn là người cùng thực lực chân chính đã được khôi phục, Cơ Huyền cười khổ, trận này e là khó nhằn. Hắn thầm hỏi hệ thống về bản chất của trại chủ. Thứ không phải người cũng chẳng phải ma thú. Hệ thống cho biết khí tức này đồng nhất với thanh kiếm trong cổ mộ và huyết kiếm tông giả, có thể chúng liên quan đến nhau. Cùng lúc đó, bàn tay phải vốn trống rỗng của trại chủ dần ngưng tụ ra một thanh trường kiếm hẹp dài màu máu. Thanh kiếm đỏ tươi, dài hơn 3 thước, thân kiếm phủ đầy lân phiến nhỏ, tỏa ra khí tức cổ xưa, mạnh mẽ. Trại chủ nhìn Cơ Huyền chằm chằm, gằn giọng, đây là huyết tinh cốt kiếm ta đã tốn công sức ngưng luyện, chết dưới nó ngươi cũng không nhục nhã. Cơ Huyền hừ lạnh, khởi động cổ huyễn linh thiên đệ ngũ biến, thực lực trong thoáng chốc tăng tới đấu hoàng ngũ tinh, rồi đáp, giờ xem ngươi còn trò gì hơn không. Trại chủ quát lớn, trường kiếm trong tay hóa thành một con huyết quỷ xẹt qua hư không, đâm thẳng về phía Cơ Huyền. Khi còn cách một trượng, huyết kiếm chợt đâm ra trăm ngàn tia máu, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Dị hỏa hoàng ngọc của Cơ Huyền tự động hộ chủ, hóa thành một tấm màn lửa ngăn chặn, nhưng đấu khí liên kết với dị hỏa đột nhiên trở nên rối loạn. Vô số huyết sắc kiếm khí xuyên qua lớp dị hỏa đâm vào người Cơ Huyền, nhưng chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan do bị thần văn kình ngư trên người hắn chặn lại. Cơ Huyền không cho đối thủ thêm cơ hội, miệng hắn phồng lên rồi đột ngột mở ra, một tiếng rống mang theo long ngâm kỳ dị vang vọng khắp không trung. Sóng âm khổng lồ quét qua, trực tiếp hủy diệt vô số huyết kiếm và ép thẳng lên người trại chủ, khiến hắn thoáng chốc mất khống chế. Cơ Huyền chớp thời cơ, áp sát đối thủ, ngưng tụ dị hỏa vào nắm đấm rồi tung ra một quyền lãng trọng điệp. Trại chủ vội ngưng tụ huyết hải giáp nhưng đã muộn. Một quyền đánh thẳng vào ngực, kình lực bộc phát như núi lửa phun trào, tạo ra một vòng năng lượng khuếch tán, cắt đứt vô số cây cối bên dưới. Lớp áo giáp trên người trại chủ nứt toát, cả người hắn như một lưu tinh đỏ bay ngược về phía sau, đục thủng một ngọn núi rồi ghim sâu dưới đất. Tưởng chừng đã kết thúc, một hư ảnh màu đỏ đột ngột xuất hiện sau lưng Cơ Huyền, cầm huyết cốt kiếm tà nhẫn đâm vào mi tâm hắn. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy, Cơ Huyền đã sớm dùng lôi thuẫn để lại tàn ảnh, còn bản thân thì xuất hiện ở một khoảng xa, tay cầm trường kiếm màu đen cười nói, không phải chỉ mình ngươi biết thủ thuật che mắt. Trại chủ tức giận, nhưng thanh cốt kiếm đã bị vỡ mất một khúc. Đồng tử Cơ Huyền biến thành màu hoàng ngọc, sau lưng hắn hiện ra một vần thái dương ngưng tụ từ dị hỏa, một đấu kỹ địa giai hàng thật giá thật, lao thẳng về phía đối thủ. Biết không thể trốn, trại chủ hủy đi một đốt kiếm nữa, huyết khí tràn ra, ngưng tụ thành một đầu đại yêu ba mắt sau lưng. Đại yêu gầm lên, từ miệng nó vô số huyết hồng trường xà bay ra cuốn lấy vần thái dương. Vần thái dương bạo tạc trong miệng đại yêu, khiến nó lúc to lúc nhỏ, còn trại chủ thì lộ vẻ đau đớn. Cơ Huyền gầm lên, kích phát toàn bộ uy năng của vần thái dương, khiến đầu đại yêu căng phồng rồi nổ tung. Đấu kỹ địa giai đã bị chặn lại. Cả hai đều đã tiêu hao rất nhiều, nhưng Cơ Huyền là luyện dược sư, hắn lấy mấy bình đan dược ra dốc vào miệng như ăn đậu, nhanh chóng hồi phục đấu khí. Hắn đánh ra một thủ ấn, một vần huyết nguyệt hiện ra rồi ném về phía trại chủ. Đối mặt với nguy cơ, trại chủ hy sinh nốt thanh cốt kiếm, hấp thụ toàn bộ huyết khí của đám thuộc hạ trong núi. Hắn dồn toàn bộ năng lượng vào con mắt thứ ba trên trán, khi con mắt đó mở trừng, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm cả thiên địa, bắn ra một đạo quang hoa bao trùm cả huyết nguyệt lẫn Cơ Huyền. Một nguồn hấp lực khổng lồ kéo Cơ Huyền vào, dù hắn điên cuồng giãy giụa vẫn không thoát được. Linh cảm mách bảo nếu bị hút vào sẽ có chuyện không may, hắn quyết định kích nổ huyết nguyệt. Nhưng khí tức hủy diệt từ vụ nổ ngay lập tức bị con mắt thứ ba hút vào, hoàn toàn vô dụng. Tuyệt kỹ này là thiên phú của huyết tộc, trại chủ đã phải dùng sinh mệnh lực để cưỡng ép thi triển. Đến đấu kỹ địa giai cũng vô dụng, Cơ Huyền rơi vào thế khó. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở hắn vẫn còn một tuyệt chiêu chưa dùng, đó là dùng thiên phú thần thông để đối kháng. Nghe vậy, hắn quyết định đặt cược, gầm lên trong nội tâm, kích hoạt tử tinh phong ấn. Trên người hắn xuất hiện từng vết nứt màu tử sắc, nhanh chóng ngưng tụ thành một dấu ấn chữ phong trong lòng bàn tay. Cơ Huyền không còn giãy giụa, thả lỏng cơ thể để huyết quang kéo lại gần. Tên trại chủ thấy vậy thì cười đắc ý, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, yên tâm, ta sẽ giày vò ngươi trong luyện ngục vô tận của ta. Khi khoảng cách chỉ còn một tấc, hệ thống vang lên, chính là lúc này. Cơ Huyền lập tức phản ứng, cánh tay giang rộng, lòng bàn tay in dấu ấn chữ phong màu tử sắc đập thẳng lên con mắt thứ ba của đối thủ. Dấu ấn phát ra hào quang chói lòa, phân rã thành từng vết nhỏ xâm nhập vào con mắt. Con mắt đỏ như máu lập tức xuất hiện vô số vết nứt tử sắc, hấp lực của nó chợt biến mất. Trại chủ biến sắc, cảm thấy đấu khí trong cơ thể như bị phong ấn, huyết khí tan đi, lộ ra hình dáng con người. Hệ thống nhắc nhở con mắt thứ ba là một món đồ hữu dụng, Cơ Huyền liền không do dự, chọc tay vào kéo nó ra ngay trước khi trại chủ biến lại thành người. Trại chủ chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu thảm thiết. Dù việc này hơi ghê rợn, nhưng đồ tốt không thể bỏ qua. Rút con mắt ra xong, trên trán trại chủ không có vết thương nào, một điều thật kỳ lạ. Hắn thều thào chửi rủa, ngươi móc mất huyết nhãn chi ngục của ta, huyết tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cơ Huyền buông tay, để hắn rơi từ độ cao hơn 10 trượng xuống đất, thân thể nát bét nhưng vẫn chưa chết, miệng không ngừng lẩm bẩm lời nguyền rủa. Cơ Huyền định thôn phệ hắn để kiểm tra ký ức, nhưng thân thể trại chủ đột nhiên căng phồng rồi nổ tung, chỉ có một viên hồng thạch lục giác từ đó bắn ra, lao đi với tốc độ cực nhanh. Hệ thống cảnh báo đó là chân thân của hắn. Cơ Huyền lập tức dùng Tam Thiên Lôi Động đuổi theo nhưng không kịp. Thấy hồng thạch sắp chạy mất, hắn cách không đánh ra một trảo hỏa diễm. Ngay khi sắp đánh nát viên đá, một thanh thủy kiếm từ dưới rừng bắn lên cản lại. Dị hỏa tuy mạnh hơn, nghiền nát thủy kiếm nhưng đã đủ chậm để hồng thạch chạy thoát. Nhận ra có kẻ phá đám, ánh mắt Cơ Huyền trầm xuống, hỏa diễm còn lại hóa thành từng đợt công kích lao xuống khu rừng, thiêu rụi một khoảng đất trống lớn. Một thân ảnh mặc hắc bào vội ngưng tụ thủy liên hoa trắng trước mặt, miễn cưỡng chống đỡ. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Cơ Huyền lập tức nhận ra kẻ này. Hắn không ngờ Thương Minh, kẻ bị mình đánh cho gần chết mấy tháng trước, nay đã là đấu vương ngũ tinh. Không thể để hắn sống sót gây nguy hiểm cho Tiêu lão. Kẻ mặc hắc bào không chịu chết, ngưng tụ vô hình thủy kiếm tấn công. Cơ Huyền dùng Tam Thiên Lôi Động dễ dàng né tránh, nhưng thủy kiếm không tan đi mà tiếp tục truy đuổi. Ngay lúc đó, một thanh kiếm khí khác từ đâu xuất hiện, đánh tan thủy kiếm. Cơ Huyền không ngạc nhiên, hắn đã sớm biết có người ẩn nấp. Hắn nhàn nhạt nói, kiếm hoàng các hạ nếu đã sớm ở đây thì cần gì phải ẩn giấu nữa. Tiếng cười của kiếm hoàng vang vọng, ông ta quỷ dị xuất hiện gần đó và thừa nhận đã nhận ra toan tính của Cơ Huyền, mượn sức hoàng thất để lôi kéo cả Kim Nhạn Tông vào cuộc. Cơ Huyền cũng không giấu giếm, chỉ thẳng vào tên hắc bào nhân, kiếm hoàng, kẻ dưới kia là trưởng lão của Kim Nhạn Tông tên Thương Minh, bắt được hắn sẽ khai thác được nhiều tin tức hữu ích. Kiếm hoàng nhìn lướt qua, có chút nghi ngờ vì khí tức của Thương Minh không ổn định và chỉ ở mức đấu vương trung giai. Cơ Huyền giải thích rằng Thương Minh có lẽ đã đoạt xá sau khi bị hắn đánh trọng thương. Thấy kiếm hoàng xuất hiện, Thương Minh tái mặt. Cùng lúc đó, bảy đạo bóng người từ xa lao tới, đều là cường giả đấu vương cao giai, chắn đường. Một kẻ trong số đó nói với Thương Minh, Thương Minh trưởng lão, ngài mau rời đi trước, chúng tôi sẽ ngăn cản. 7 người này chính là Kim Nhạn thất quái. Thương Minh cắn răng quay đầu bỏ chạy. Cơ Huyền và Kiếm Hoàng lập tức động thủ đuổi theo, nhưng 7 lão quái đã kết thành một trận pháp, khí thế hùng hậu bao vây cả hai người. 7 người này đều là những lão giả, bước chân và khí tức gần như tương đồng, rõ ràng đã tu luyện cùng nhau lâu năm. Đại trận khởi động, mười mấy nhân ảnh bao quanh Cơ Huyền và Kiếm Hoàng di chuyển ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại huyễn ảnh. Một trong số đó lao đến, kình khí trên đầu ngón tay ngưng kết thành hình, hung hăng tấn công hai người với thực lực của đấu vương đỉnh phong. Kiếm Hoàng nặng ra một chi quyết, lao về phía trước. Thân ảnh kia quỷ dị biến mất, từ phía sau, một thân ảnh khác lại lao đến, trường kiếm phóng ra kình khí hình đinh ốc, bao trùm lấy hai người. Ngay sau đó, những kình khí này biến thành vô số dây leo, quấn chặt lấy Cơ Huyền và Kiếm Hoàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một ngọn hỏa diễm hoàng ngọc bộc phát từ bên trong, thiêu rụi toàn bộ dây leo. Một đạo nhân ảnh từ trong hỏa diễm bước ra, tung một chưởng đánh thẳng vào ngực một lão già. Máu tươi phun ra, lão già đó lùi lại. Cơ Huyền không dừng lại, thân hình xoay một vòng rồi đá mạnh, đánh văng lão già thứ hai. 7 người chớp mắt đã bị đánh bật hai người. 5 lão già còn lại không hề hoảng loạn, hét lớn một tiếng, vô số xiềng xích từ tay áo họ phóng ra, hợp thành một mạng lưới lao về phía Cơ Huyền. Bọn họ di chuyển cực nhanh, phương pháp chiến đấu hiệu quả khiến họ như một con rùa khó nuốt. Kiếm Hoàng thấy vậy cười khang rồi cũng ra tay. Ông ta giơ cao thiết kiếm, một đạo khí lưu hắc sắc như con suối lao thẳng vào trận pháp, khiến 5 lão già còn lại thổ huyết. Trận pháp vốn lợi hại nhưng thiếu mất hai người đã không còn hoàn mỹ, lại đối mặt với địa giai đấu kỹ của Kiếm Hoàng nên sắp sụp đổ. Cơ Huyền chớp thời cơ, triệu hồi tâm hỏa. 5 lão quái cảm nhận tâm tạng bị thiêu đốt, trận pháp lập tức sụp đổ. Cơ Huyền quỷ mị xuất hiện, dùng ẩm huyết kiếm chém rụng 2 lão già nữa rồi xông ra ngoài đuổi theo hắc bào nhân. Hắn vận dụng tốc độ tới cực hạn, lướt đi trăm dặm nhưng vẫn không cảm nhận được tung tích đối thủ. Hắn huyền phù trong không trung, linh hồn lực khuếch đại cực hạn, cuối cùng cũng phát hiện một luồng khí tức mờ nhạt. Hắn lập tức lao tới vị trí đó, nơi hắc bào nhân đang di chuyển trên mặt đất để tránh bị phát hiện. Bị tìm thấy, hắc bào nhân gầm lên, khốn nạn, đây là các ngươi ép ta. Hắn lấy ra một cái ngọc phù, bóp nát nó. Một cổ khí tức hủy diệt từ đó lan tràn. Kiếm Hoàng nhận ra đó là đấu tông phù của Kim Nhạn Tông, vội hét lên cảnh báo và quay đầu bỏ chạy. Một quyền ẩn chứa năng lượng của đấu tông cường giả có thể dễ dàng lấy mạng ông ta. Nhưng Cơ Huyền không định để Thương Minh trốn thoát. Hỏi hệ thống và nhận được câu trả lời chắc chắn Huyễn Kình Giáp có thể chống đỡ, Cơ Huyền không do dự lao thẳng vào. Huyễn Kình Giáp phát ra lam quang, hóa thành lớp phòng vệ cực đại nghênh đón luồng kình lực hủy diệt. Một tiếng nổ lớn vang lên, Cơ Huyền bị đẩy lùi vài bước, khóe miệng vương chút máu tươi, lớp giáp trên người vỡ vụn rơi xuống. Hắn liếc về phía hắc bào nhân, vận dụng lôi thuấn áp sát, ẩm huyết kiếm chém xuống. Nhưng ngoài ý muốn, hắc bào nhân lại biến thành một vũng nước, chỉ để lại lời khiêu khích, tiểu tử thối. Hẹn ngày gặp lại. Tức giận, Cơ Huyền bổ một kiếm vào vách núi gần đó, cắt nó làm đôi. Hắn nhặt lấy chiếc nhẫn trữ vật từ ảnh phân thân rơi ra rồi quay lại tìm Kiếm Hoàng. Khi hai người quay lại, 5 lão già bị đánh bại đã cắt lưỡi tự vẫn. Cơ Huyền nhíu mày, lén lút hấp thụ linh hồn của họ, phát hiện ra họ bị chính một hắc bào nhân khác giết chết để bịt đầu mối. Đúng lúc này, Kiếm Hoàng phát hiện một lão già bị Cơ Huyền đánh bay lúc đầu vẫn còn thoi thóp. Cơ Huyền lấy một viên đan dược cho lão ta uống để duy trì chút hơi tàn. Sự kiện Thanh Mang Trại kết thúc. Kiếm Hoàng lập công lớn với Lạc Phá Thiên, còn Cơ Huyền tuy để thoát hai kẻ thù nhưng cũng thu được con mắt thứ ba của trại chủ và nạp giới của Thương Minh. Trong một điện phủ u ám, trên một đàn tế cực lớn, mấy viên ngọc bản mệnh vỡ vụn. Một lát sau, lại có thêm một ngọc bài xuất hiện vết nứt rồi biến mất. Một trung niên mặc bạch y vuốt râu, quỷ dị nói, ngay cả thất tinh lão quái cũng gần chết hết sao. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chính là bị giết chết. Phía sau ông ta, một nữ tử yểu điệu lên tiếng, tông chủ, thất tinh lão quái tuy danh khí lớn, nhưng trong tông môn cũng không thể coi là lực lượng chủ chốt. Chỉ là, 7 người này vẫn luôn trung thành với Kim Nhạn Tông, giờ lại chết đi có phải có chút không đáng. Vị trung niên kia, chính là Kim Nhạn Tông chủ Lạc Nhạn Thiên, cười nói, ý của ngươi là nữ tử thản nhiên đáp, mấy năm nay, tông chủ thân không thể rời khỏi tông môn, nhân tài dòng chính cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ thất tinh lão quái cũng chết, ta hoài nghi, có phải có người đang định gây bất lợi với tông chủ không? Lạc Nhạn Thiên cười, ngươi muốn nói, có người muốn chiếc ghế tông chủ của ta sao? Nữ tử trầm giọng, tông chủ, lòng dạ con người khó lường, ai biết được chó săn có ngày quay đầu cắn chủ không? Lạc Nhạn Thiên vỗ tay, nếu vậy thì ta nên xem xét lại trong tông môn rồi. Việc này giao cho ngươi xử lý, đi xem kẻ nhúng tay vào là ai. Ta có dự cảm, trong trò chơi lớn sắp tới, hắn cũng đóng một vai không nhỏ đâu. Nữ tử gật đầu rồi biến mất trong bóng tối. Lạc Nhạn Thiên nhìn Đàn Tế, lạnh lùng cười, Kim Nhạn Tông cũng nên thay máu mới rồi. Trong khi đó, Cơ Huyền đã thu hồi bí pháp, khí tức giảm xuống còn đấu vương, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Kiếm Hoàng nhận ra nhưng không nói gì, ông ta chỉ phong tỏa đấu khí của lão già còn sống rồi cùng Cơ Huyền phi hành về đế đô, không quên quay lại thu cái đầu của tên trại chủ. Cơ Huyền về tới chỗ ở, thấy Tiểu Vũ đang chỉ huy mọi người khuân những bao lớn bao nhỏ muối xuống xe ngựa. Hắn ngạc nhiên hỏi, Tiểu Vũ giải thích rằng cậu đã dùng vốn của đại nhân để âm thầm mua hết muối của cả đế đô, dự định tung tin đồn nguồn cung bị gián đoạn để đẩy giá lên cao rồi bán ra kiếm lời. Cơ Huyền kinh ngạc trước thủ đoạn đầu cơ tích trữ của tiểu tử này. Kế hoạch cần khoảng 100 vạn kim tệ. Đúng lúc Cơ Huyền đang suy tính, một giọng nói kiều mị vang lên, đâu cần phiền toái như vậy, nô gia ở đây có 100 vạn kim tệ, có thể cho hai người vay trước. Cơ Nhã không biết đã đứng đó từ lúc nào, vẻ đẹp của nàng khiến mọi người đều ngẩn ngơ. Trước đó, tại Huyền Thiên Thương Hội, nàng đã sớm nắm được tình hình ở Thanh Mang Sơn, biết Cơ Huyền sẽ ra tay và bình tĩnh chờ đợi, muốn là người đầu tiên đến thăm hắn khi trở về. Nhìn Cơ Nhã quá thu hút, Cơ Huyền bất đắc dĩ mời nàng vào nhà. Trong phòng khách, Cơ Nhã bố trí một kết giới cách âm rồi ngồi xuống, cười hì hì hỏi thẳng, sự việc ở Thanh Mang Trại, hắn không ngại cho tôi biết tí tin tức chứ? Cơ Huyền định chối, nhưng Cơ Nhã đã chặn lời, không cần phải chối. Như Ý Lâu là do một tay tỷ tỷ lập nên. Đệ dùng danh nghĩa của tiểu tử ngoài kia thu mua tin tức về Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông, đệ nghĩ tỷ không biết sao? Câu nói này khiến Cơ Huyền há hốc mồm, không ngờ lão bản của Tiểu Vũ lại là Cơ Nhã. Nếu đã không thể nói dối, hắn liền hỏi, nếu tôi nói ra, hội trưởng có thể cho tôi lợi ích gì tương đương? Cơ Nhã cười, không phải là 100 vạn kim tệ đã hứa sao? Cơ Huyền lắc đầu, thông tin của tôi liên quan đến cả Hoàng Thất và Kim Nhạn Tông, giá trị của nó không chỉ dừng ở 100 vạn. Tôi không cần tiền, tôi muốn thông tin có thể lật đổ Lạc Nhạn Thiên. Cơ Nhã nghiêm túc đáp rằng đó là điều không thể, nhưng Cơ Huyền đã đoán trước được câu trả lời. Hắn nói tiếp, vậy chúng ta sẽ hợp tác. Trong Kim Nhạn Tông có một người muốn lật đổ Lạc Nhạn Thiên, đó chính là sư huynh của hắn, Cơ Thiên Dương. Hắn lấy ra mảnh ngọc mà Cơ Thiên Dương đã đưa cho để làm minh chứng. Sau một thoáng im lặng, Cơ Nhã mỉm cười đồng ý hợp tác. Cơ Huyền liền kể lại toàn bộ sự việc, từ sự xuất hiện của Kiếm Hoàng, Thất Tinh lão quái, cho đến việc Hố Lợi gia tộc thực sự đã bán đứng Hoàng Thất. Cơ Nhã nghe xong vô cùng thích thú, nàng nhận ra sự gian xảo của Cơ Huyền khi ném hết tội giết Thất Tinh lão quái lên đầu Kiếm Hoàng, gián tiếp châm ngòi cho cuộc đấu giữa Hoàng Thất và Tông Môn. Sau khi trao đổi, Cơ Huyền nhờ Cơ Nhã tìm kiếm tin tức về vợ của Tiêu lão, tức là bà của Cơ Thiên Dương, và giúp hắn truyền tin tức về Thương Minh đến tai Kim Nhạn Tông để gây bất lợi cho kẻ thù. Cuối cùng, Cơ Huyền tiễn Cơ Nhã về. Nàng đưa cho Tiểu Vũ một tấm thẻ có 100 vạn kim tệ, khuyến khích kế hoạch của cậu. Sau khi Cơ Nhã rời đi, Cơ Huyền để toàn bộ việc kinh doanh cho Tiểu Vũ lo liệu, còn bản thân thì đi vào phòng, chuẩn bị luyện hóa linh hồn của đám Thất Tinh lão quái. Cơ Huyền ở trong phòng tiến hành luyện hóa 6 linh hồn của đám Thất Tinh lão quái. Dưới tác dụng của hắc động, 6 luồng năng lượng tinh thuần tiến nhập vào nội thể hắn. Đấu khí trong người sung mãn tới cực hạn, thoáng chốc đột phá từ đấu vương ngũ tinh lên thẳng Thất Tinh mới dần yếu đi. Cùng lúc đó, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào đầu, giúp hắn nắm được nhiều thông tin hữu ích về âm mưu của Kim Nhạn Tông đối với Hoàng Thất. Xong việc, hắn lấy ra huyết nhãn quỷ dị kia để quan sát. Con mắt tản ra huyết quang nhàn nhạt, mang theo khí tức cổ xưa, cuồng bạo. Theo lời hệ thống, hắn dùng Cửu Dương Long Đỉnh cùng Hoàng Ngân Hỏa Diễm để luyện hóa nó. Huyết nhãn phản ứng kịch liệt, huyết quang bạo phát chống lại song hỏa, nhưng sau 2 canh giờ giao tranh, cuối cùng Cơ Huyền cũng luyện hóa hết huyết tính bên ngoài nó, thu được mấy viên đan hoàng màu máu có tính ăn mòn cực cao, đủ để gây thiệt thòi cho cả đấu tông. Tiếp đó, hắn làm theo hướng dẫn, đưa một tia đấu khí vào huyết nhãn để loại bỏ hồn lực của chủ nhân cũ. Ngay lập tức, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng rồi bị đưa tới một không gian kín, tối tăm và tràn ngập khí tức huyết tinh. Hệ thống giải thích đây chính là không gian đặc biệt của con mắt, nếu lúc trước hắn bị hút vào thì lành ít dữ nhiều. Đột nhiên, một đầu huyết nhân hư ảo, giống hệt tên trại chủ, hiện ra gầm lên, tiểu tử khốn kiếp, còn dám đánh chủ ý lên huyết ngục chi nhãn của ta. Ta sẽ giết ngươi. Cơ Huyền cười khẩy, nhận ra linh hồn của hắn đã suy yếu trầm trọng sau khi bị luyện hóa. Huyết nhân cố gắng tung ra một đòn huyết hồn chi mâu, nhưng ngay sau đó thân thể hắn bắt đầu tan rã. Hắn định lao tới tự bạo linh hồn cùng Cơ Huyền, nhưng từ giới chỉ của Cơ Huyền, một tấm tàn đồ rách nát bỗng hiện ra, tỏa ra khí tức bá đạo trấn áp toàn bộ huyết khí nơi đây. Chủ nhân huyết nhãn kinh hãi kêu lên, không thể nào. Tàn đồ của huyết thánh. Lợi dụng lúc hắn bị kìm hãm, Cơ Huyền cầm ẩm huyết kiếm bổ liên tiếp 3 nhát vào đầu hắn. Cái đầu đáng thương bị đánh bay, ngày càng nhỏ đi, cuối cùng tự nổ tung, chỉ để lại một tiếng rống không cam lòng của huyết nghịch tôn giả. Cùng lúc đó, hệ thống thông báo hắn đã thu được đấu kỹ huyết hồn chi mâu và đề nghị dung hợp nó với nhiếp hồn thuật. Cơ Huyền vui vẻ đồng ý, không chỉ đoạt được không gian đặc thù mà còn có thêm một món đấu kỹ linh hồn lợi hại. Hắn phóng xuất linh hồn lực, chậm rãi xâm nhập và ký kết với không gian này. Một cục đá từ dưới đất trồi lên, hắn nhỏ máu lên đó, cục đá rung chuyển rồi chìm xuống, từ đó hắn hoàn toàn nắm giữ được không gian này. Đây sẽ là một món đồ bảo mệnh cực kỳ hữu dụng, chỉ có đấu thánh mới có thể phát hiện, còn tấm tàn đồ của huyết thánh kia thì lơ lửng trong không gian, dường như có liên kết đặc biệt với nơi này. Hài lòng với thu hoạch, tâm tư Cơ Huyền khẽ động, lập tức biến mất khỏi không gian. Cơ Huyền trở ra từ mật thất, mọi thứ trong viện vẫn không có gì thay đổi, giống hệt lúc hắn chưa tiến vào huyết ngục. Cầm huyết nhãn lên ngắm nghía, hắn tâm tư vừa động, nó liền biến ảo thành một chiếc nhẫn phổ thông rơi bột xuống đất. Hắn thầm khen đây đúng là đồ tốt, thảo nào tên trại chủ có thể giấu nó vào mi tâm. Nhớ ra chiến lợi phẩm, Cơ Huyền lấy nhẫn trữ vật của hắc y nhân ra, bề ngoài của nó vô cùng tầm thường, chắc là để tránh kẻ khác dòm ngó. Hắn dùng linh hồn lực xóa sạch ấn ký trên nhẫn rồi thông thả mở ra. Bên trong có một bình đan dược, hai mảnh ngọc phù và mấy viên ngọc to bằng nắm tay. Mẹ nó, thật giàu. Lần này đúng là hời cho ta rồi, Cơ Huyền không nén được chửi thề, tâm trạng kích động đến mức mắt gần như lồi cả ra. Hai mảnh ngọc phù này giống hệt loại hắc bào nhân đã sử dụng, hệ thống xác nhận bên trong chứa đựng một đòn toàn lực của đấu tông cường giả, chỉ cần bóp nát là có thể tùy ý sử dụng. Có được hai con bài tẩy này, hắn có thể đi ngang vùng Tây Bắc mà không sợ gì. Mấy viên ngọc to bằng nắm tay chính là Cửu Châu Liên Bạo, uy năng không cần nói cũng biết. Cuối cùng là bình đan dược, bên trong là một viên đan dược màu trắng với những vân văn quái dị, tỏa ra mùi hương thơm phức. Là một luyện dược sư, Cơ Huyền nhận ra ngay đó là Vương Cực Đan, có thể giúp cường giả đấu vương cao giai tăng thêm 3 thành tỷ lệ đột phá đấu hoàng, thất bại cũng không tổn hại cảnh giới. Thu hoạch được nhiều đồ tốt lại thêm tu vi đột phá, hắn đương nhiên vô cùng hài lòng. Cảm thấy mặt trời đã lên cao, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thấy Tiểu Vũ vừa chỉ đạo xong công việc, ánh mắt có chút mệt mỏi bước vào. Nhớ lại lời hứa dạy luyện đan, hắn hỏi, ngươi có biết ở đâu bán dược liệu không? Vốn đang mệt mỏi, Tiểu Vũ nghe thấy hai chữ dược liệu thì tỉnh táo hẳn, hưng phấn khoa tay múa chân, ngài muốn luyện đan sao? Tôi biết một nơi bán dược liệu rẻ. Thấy dáng vẻ của cậu, Cơ Huyền không đành từ chối, liền để Tiểu Vũ dẫn đường dù đã bảo cậu đi nghỉ. Tiểu Vũ rất quen thuộc với đế đô, lập tức dẫn hắn hướng về một khu chợ lớn. Người trong chợ tấp nập, tiếng rao bán đủ loại truyền đến tai Cơ Huyền, nhưng địa điểm của họ không phải ở đây. Hai người xuyên qua khu chợ, đi qua mấy con đường rồi tiến vào một ngõ nhỏ, cuối cùng đến một nơi buôn bán chui, thu hút rất nhiều người. Những người đến đây phần lớn đều mang huyết khí nồng đậm, trên người mặc khôi giáp, lưng đeo vũ khí, trông như những dòng binh kiếm sống trên lưỡi đao, trong đó có cả người của dòng binh đoàn Thiết Huyết. Đây là một con đường rộng lớn, người qua kẻ lại hối hả nhưng vô cùng náo nhiệt, hai bên đường là những cửa hàng bán dược liệu, binh khí và đan dược, xa hoa hơn khu chợ bên ngoài rất nhiều. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một món đồ ở đây cũng có giá trị bằng nửa năm lương thực của một gia đình bình thường. Từ xa, Cơ Huyền đã thấy một cửa hàng dược liệu được bài trí vô cùng xa hoa, cửa ra vào có hai vị đấu sư đỉnh phong canh gác, trên có biển hiệu Thiên Bảo Môn. Không chút do dự, hắn trực tiếp đi vào, một hiệu buôn lớn như vậy chắc chắn sẽ có đủ thứ hắn cần. Tiểu Vũ rụt rè đứng sau lưng Cơ Huyền, một người hầu như hắn chưa từng được đặt chân đến nơi xa hoa như vậy. Cơ Huyền cười nói, ngươi đến Huyền Thiên Thương Hội cao cấp như vậy còn từng vào, một nơi nhị lưu tam lưu thế này cần gì phải xấu hổ. Không phải còn có ta ở đây sao? Vừa qua cửa, một đại hán cung kính hỏi, vị thiếu gia này, ngài muốn mua thứ gì sao? Hai đại hán này không cảm nhận được khí tức của Cơ Huyền, lại thấy hắn ăn mặc trang trọng, có Tiểu Vũ đi theo nên lầm tưởng là một chủ một tớ, vô tình biến Cơ Huyền thành thiếu gia. Cơ Huyền đáp, ta muốn mua một số dược liệu luyện đan. Một đại hán lập tức cung kính dẫn đường, Tiểu Vũ ngơ ngác theo sau, choáng ngợp trước kiến trúc xa hoa của Thiên Bảo Môn. Cơ Huyền đánh giá, cửa hàng này rộng đến hơn ngàn mét vuông, đồ vật trưng bày đủ loại, từ binh khí đến áo giáp đều là hàng tốt. Đi qua mấy quầy hàng, người dẫn đường giao Cơ Huyền lại cho một lão già khoảng 50 tuổi rồi lui xuống. Vị thiếu gia này, cần mua dược liệu phải không? Vũ chấp sự là một lão già mặc cổ phục, ánh mắt khôn khéo, nhìn Cơ Huyền hỏi. Cơ Huyền lần lượt đọc tên từng loại dược liệu, ta cần 50 cây ngưng huyết thảo, 30 cây tam tinh thảo, 30 cây ngũ diệp liên, 10 hộp hoạt khí quả, ngoài ra cần một dược đỉnh cấp 2. Nghe xong những yêu cầu này, Vũ chấp sự thiếu điều nhảy dựng lên, dược liệu số lượng lớn như vậy cộng thêm dược đỉnh cấp 2, e rằng 50 vạn kim tệ cũng chưa chắc đủ. Cơ Huyền cũng chợt nhớ ra mình không còn nhiều tiền mặt, nhưng kệ, cùng lắm thì luyện thêm ít đan dược để bán lấy tiền. Hắn đưa toàn bộ kim tệ trong nhẫn trữ vật cho Vũ chấp sự. Vũ chấp sự nhận lấy, miệng cười tươi rói, có, chúng tôi vừa lấy được một kiện dược đỉnh chế tạo từ viêm hỏa tinh, do đại sư nổi tiếng của Lạc Nhạn Đế quốc chế tạo, không chỉ tăng phúc cho hỏa diễm và đấu khí, mà còn có thể đề cao tỷ lệ luyện dược thành công. Đây là loại dược đỉnh cao cấp nhất, rất được các luyện dược sư yêu thích, giá chỉ 25 vạn kim tệ. Tổng cộng là 35 vạn kim tệ. Vũ chấp sự lấy tiền xong liền đưa lại nhẫn cho Cơ Huyền, nói, vì thiếu gia lần đầu mua hàng tại Thiên Bảo Môn chúng tôi với giá trị không nhỏ, nên đây là lệnh bài khách quý. Cầm nó, lần sau ngài đến mua hàng nhất định sẽ được ưu đãi. Một thị nữ xinh đẹp lấy ra một cái ngọc bài có khắc ba chữ Thiên Bảo Môn rồi cung kính đưa ra. Cơ Huyền bảo Tiểu Vũ nhận lấy, hắn không thiếu chút ưu đãi này nên tặng lại cho cậu, dù sao tương lai cậu cũng là luyện dược sư, sẽ rất hữu ích. Sau khi Cơ Huyền rời đi, Vũ chấp sự quay sang thị nữ hỏi, có cần điều tra thân phận người này không? Nữ thị nữ lạnh lùng đáp, địa vị dường như cao hơn cả quản sự, không cần thiết, có lẽ hắn chỉ là luyện dược sư nhất phẩm, nhị phẩm. Không cần quá chú tâm, chủ tử chỉ cần tin tức liên quan đến người đó mà thôi. May mắn là Cơ Huyền chỉ mua một ít dược liệu nhị phẩm cho Tiểu Vũ luyện tập, không ai nghĩ người luyện lại là một tên nô tài, nhờ vậy mà bớt được không ít phiền phức không đáng có. Khi Cơ Huyền và Tiểu Vũ quay về, một đám người đã xếp hàng dài trước phủ, chiếm cả con đường mà không ai dám ý kiến. Thấy Cơ Huyền, một nam nhân khoảng 30 tuổi vội cao giọng, "Vân công tử, tại hạ là tổng quản nội cung của điện hạ. Điện hạ công vụ bề bộn, không thể tự mình đến tiếp ngài, mong công tử bỏ qua." Người này là đấu vương cường giả, Cơ Huyền thầm nghĩ Lạc Phá Thiên Quả không đơn giản. Nhìn người này mặt trắng không râu, dáng vẻ tinh anh, Cơ Huyền tự hỏi không lẽ đây là thái giám trong truyền thuyết. Vị tổng quản thấy Cơ Huyền nhìn mình chằm chằm thì trong lòng sững sờ, chẳng lẽ vị công tử này có sở thích không bình thường. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt cung kính, bởi một người được cả kiếm hoàng thưởng thức, chắc chắn cũng phải là đấu hoàng, tuyệt đối là nhân vật hắn phải kính trọng. Cơ Huyền nhanh chóng tiến tới, ha ha, không biết xưng hô tổng quản đại nhân như thế nào. Tại hạ tên là Thống, xin tham kiến Vân công tử, Thống tổng quản lập tức báo danh. Nguyên lai là Thống tổng quản, Vân Huyền hữu lễ, Cơ Huyền thi lễ đáp lại. Thống tổng quản vội lúng cuống tay chân, dù là tổng quản của thái tử, hắn cũng không dám nhận lễ của một đấu hoàng cường giả. Vân công tử, đây là chiến lợi phẩm từ việc quét sạch sơn trại Thanh Mang. Người của Vân công tử đã lựa chọn các món đồ cần thiết, điện hạ phân phó ta đem một nửa đến cho ngài, Thống tổng quản chỉ vào năm chiếc xe ngựa sau lưng. Nhìn chiến lợi phẩm chất đầy năm xe, Cơ Huyền kinh ngạc nói, Thanh Mang trại gia sản không ít a. Thống tổng quản cười nói, Vân công tử có chỗ không biết, Thanh Mang trại mấy chục năm qua việc ác gì cũng làm, giá trị chiến lợi phẩm ước tính khoảng ngàn vạn kim tệ, còn có không ít dược liệu quý, công pháp đấu kỹ và bảo vật hiếm thấy. Nhiều như vậy. Cơ Huyền cũng hơi kinh ngạc, một nửa chỗ đó cũng trị giá mấy triệu kim tệ, bằng cả công sức hắn luyện mấy viên đan dược lục phẩm. Kiếm tiền thật dễ dàng. Hắn tươi cười tiếp nhận, ha ha, nếu vậy, ta xin nhận. Trở về thay ta gửi lời hỏi thăm đến điện hạ. Thống tổng quản lần đầu đến chỗ ở của ta, chút lễ vật này, mong ngài nhận cho, Cơ Huyền vừa cười vừa nói, vung tay cho hạ nhân đưa quà đến. Thống tổng quản cũng cười đáp, Vân công tử thật đa tâm, tại hạ nếu không thu, e là bị xem như khách sáo. Nói rồi, hắn nhanh chóng nhận lấy lễ vật. Vân công tử, đây là một phần thiếp mời. Ba ngày sau, điện hạ mở tiệc tại vương cung, hy vọng ngài có thể nể mặt tham dự, Thống tổng quản lấy ra một tấm thiếp mời. Cơ Huyền cười nhận lấy, nếu là điện hạ mời, tại hạ nhất định sẽ đến đúng giờ. Sau khi tiễn Thống tổng quản, Cơ Huyền phất tay thu toàn bộ chiến lợi phẩm vào không gian hệ thống rồi quay sang Tiểu Vũ, đi thôi, ta dạy ngươi luyện đan. Hai người tiến vào một phòng trống, đóng chặt cửa lại. Cơ Huyền hất tay áo, một cái đại đỉnh ba chân cao gần một thước bay ra. Dược đỉnh toàn thân màu đỏ sậm, bên dưới điêu khắc hai đầu rắn dữ tợn, miệng rắn mở to hình thành hai cửa thông hỏa. Trên thân đỉnh còn có một lỗ nhỏ để cho dược liệu vào, một lỗ khác làm bằng băng ngân để tản nhiệt, cùng một mặt kính trong suốt để quan sát bên trong. Cái đỉnh cấp 2 này rất thích hợp cho người mới như ngươi, Cơ Huyền hài lòng nói. Hắn giải thích cho Tiểu Vũ về cấp bậc dược đỉnh, rằng đỉnh lò có càng nhiều cửa thông hỏa thì càng cao cấp, nhưng cũng đòi hỏi linh hồn cảm giác lực cường đại để khống chế. Ngươi hãy đặt một tay lên hỏa khẩu, vận chuyển đấu khí đưa vào trong đó, Cơ Huyền chỉ đạo. Tiểu Vũ cẩn thận làm theo, đấu khí màu đỏ nhạt từ lòng bàn tay phun ra, qua hỏa khẩu chuyển hóa thành một ngọn lửa đỏ bùng lên trong dược đỉnh. Lần đầu phun ra lửa khiến Tiểu Vũ giật mình, nhưng cảm nhận lòng bàn tay vẫn mát lạnh, hắn mới trấn tĩnh lại. Bây giờ ngươi tập trung tinh thần, tìm một tia một thuộc tính trong cơ thể rồi đẩy vào dược đỉnh. Cơ Huyền tiếp tục. Sau gần nửa canh giờ, Tiểu Vũ mới tìm thấy tia một lực yếu ớt, chậm rãi đưa vào trong. Ngay lập tức, ngọn lửa đỏ đang bùng cháy bỗng trở nên an tĩnh lại. Tốt, Cơ Huyền hài lòng gật đầu, bây giờ ta dạy ngươi luyện chế nhất phẩm đan dược, quán đỉnh đan, có thể giúp đấu giả đề cao một chút thực lực. Tiểu Vũ ghi nhớ công thức, rồi dùng linh hồn lực khống chế ngọn lửa, cẩn thận cho một gốc ngưng huyết thảo vào. Chậm một chút, Cơ Huyền vừa nhắc, Ngưng Huyết Thảo đã bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn do không khống chế kịp. Tiểu Vũ xấu hổ cười cười rồi làm lại. Sau khi kiên trì thiêu hủy hơn 20 gốc Ngưng Huyết Thảo, cậu cuối cùng cũng miễn cưỡng điều khiển được nhiệt độ thích hợp. Lần này, Ngưng Huyết Thảo từ từ được luyện hóa, tinh hoa dược lực cuối cùng cũng được chắt lọc thành công. Được rồi, Tiểu Vũ hưng phấn cười lớn. Coi chừng, giữ vững tâm thần. Cơ Huyền đột ngột quát. Tiểu Vũ giật mình, vội ổn định lại ngọn lửa đang chập chờn. Hắn nhận ra việc khống chế hỏa diễm khó hơn mình tưởng rất nhiều. Lại cho một cây tam tinh thảo, ngũ diệp liên, Cơ Huyền tiếp tục chỉ đạo. Ba canh giờ sau, đấu khí trong người Tiểu Vũ gần như cạn kiệt. Luyện đan quả là một công việc hao tổn đấu khí. Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước, Cơ Huyền nói. Tiểu Vũ lập tức ngừng lại, thở phì phò như bị rút hết sức lực. Nhanh điều tức đi, bây giờ điều tức sẽ có lợi rất lớn cho ngươi, Cơ Huyền nhắc nhở. Tiểu Vũ ráng gượng dậy, hai tay run rẩy kết ấn tu luyện rồi chậm rãi nhắm mắt. Một canh giờ sau, cậu mở mắt ra, mệt mỏi tan biến, thay vào đó là cảm giác sảng khoái, linh lực trong người dường như còn mạnh hơn trước. Điều tức xong rồi thì tiếp tục đi, Cơ Huyền nói. Tiểu Vũ cười khổ, trước kia cậu nghĩ luyện dược rất dễ dàng, nhưng hôm nay tự mình làm mới biết nó còn vất vả hơn cả việc đào khoáng thạch. Có kinh nghiệm từ trước, lần này Tiểu Vũ luyện chế các loại dược liệu khác thuận lợi hơn nhiều. Bây giờ đem dược lực của chúng dung hợp lại. Bước này phải làm tuần tự, không thể nghỉ ngơi, nếu không đan dược sẽ bị phá hủy, Cơ Huyền dặn dò. Tiểu Vũ nghiêm mặt gật đầu, thuần thục dung hợp các loại linh dịch đã được luyện hóa. Bước dung hợp là khó khăn nhất vì các dược liệu có tính kháng cự, một sai lầm nhỏ có thể hủy hoại toàn bộ. Dưới sự chỉ đạo của Cơ Huyền, dù có chút luống cuống nhưng Tiểu Vũ vẫn đối phó được. Lại một giờ nữa trôi qua, một mùi hương dược liệu nồng đậm khuếch tán ra từ dược đỉnh. Nắp đỉnh mở ra, một viên đan dược màu đỏ bay ra. Cơ Huyền hài lòng bắt lấy nó, nói, chất lượng tạm được, nhưng đây là lần đầu tiên ngươi luyện chế, có thể xem là rất tốt. Ăn nó vào rồi tiếp tục điều tức, một viên quán đỉnh đan này có thể giúp ngươi đạt tới đấu giả tam tinh. Tiểu Vũ nghe nói chỉ tạm được thì có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại mình đã luyện thành công một viên đan dược thì lại vui mừng. Nếu biết rằng hầu hết luyện dược sư nhất phẩm lần đầu đều luyện ra phế đan, không biết cậu sẽ nghĩ gì. Từ giờ, Tiểu Vũ đã là một luyện dược sư chính thức. Thời gian tới ngươi hãy liên tục luyện chế nó, đến khi nào một lần thành công thì xem như ổn, dặn dò xong, Cơ Huyền rời đi. Tiểu Vũ ăn viên quán đỉnh đan rồi bắt đầu điều tức. Dược lực ấm áp tan vào kinh mạch, hóa thành chân khí chảy vào đan điền, giúp đấu khí và thể chất của cậu không ngừng lớn mạnh. Một lúc sau, dược lực đã được luyện hóa hết, tu vi của cậu quả nhiên đã đạt tới đấu giả tam tinh. Thật đúng là nhanh quá, Tiểu Vũ thở ra một ngụm trọc khí, luyện hóa một viên đan dược đã tăng lên hai tinh, tốc độ này quả là biến thái. Mấy ngày sau, Tiểu Vũ gần như suốt ngày bám lấy dược đỉnh luyện đan. Tuy vất vả nhưng nhìn những viên quán đỉnh đan trong nạp giới, hắn lại cảm thấy vui mừng. Nhờ luyện dược không ngừng, đấu khí trong cơ thể hắn cũng trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều. Khi ra khỏi phòng, mắt hắn thâm sì như mắt gấu trúc, dáng đi phờ phạc nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Thấy Cơ Huyền, hắn nghiêng ngả đi tới, đại nhân. Cơ Huyền vốn định nhờ Tiểu Vũ kiểm kê lại đống đồ Lạc Phá Thiên đưa tới để tìm quà dự tiệc, nhưng thấy bộ dạng của cậu, hắn đành thôi. Chăm chỉ luyện đan là tốt, nhưng dục tốc bất đạt. Ngươi còn phải lo việc kinh doanh muối và thu thập thông tin cho ta nữa, hiểu không? Tiểu nhân hiểu vậy, tiểu nhân thất lễ, Tiểu Vũ cung kính nói rồi lờ đờ đi về phòng. Không có Tiểu Vũ, Cơ Huyền đành tự mình tìm quà. Hắn nghĩ, Lạc Phá Thiên không thiếu tiền, công pháp đấu kỹ thì không thể cho, lỡ bị quay lại đối phó thì phiền. Dù Lạc Phá Thiên tặng hắn bộ huyễn kình giáp quý giá, hắn vẫn tiếc rẻ vài món đồ với người ngoài. Đúng rồi, luyện chút đan dược cho hắn. Trú Nhan Đan, Tú Nghiên Đan gì đó, là hoàng tử một nước, hậu cung chắc chắn không thiếu nữ nhân, kiểu gì cũng cần dùng, Cơ Huyền tự thấy mình thật thiên tài. Trong đống đồ Lạc Phá Thiên đưa, Nguyệt Mị đã lọc ra không ít dược liệu tốt. Cơ Huyền mượn tạm dược đỉnh của Tiểu Vũ, chỉ khoảng hai khắc sau đã bước ra, để lại một chiếc nhẫn và vài dòng chữ trên sàn cho cậu. Nơi ở của Lạc Phá Thiên cách hoàng cung không xa, gọi là Lạc Cung. Quy mô của nó tuy nhỏ hơn hoàng cung nhưng lại lớn hơn nhiều so với trang viên của các đại phú hào. Các hạ là ai? Đến Đông Cung có chuyện gì? Một binh lính gác cổng lạnh lùng hỏi. Hai gã binh lính này đều là cửu tinh đại đấu sư. Cơ Huyền cười cười, lấy ra thiếp mời. Nguyên lai là Vân công tử. Mời vào, thái độ của hai tên binh lính lập tức thay đổi. Rất nhanh, một thiếu niên mặc y phục nội cung chạy tới dẫn đường cho Cơ Huyền vào một nơi tráng lệ tên là Thúy Thiên Các. Vừa bước vào, một thị nữ khác lại ra đón, Vân công tử mời ngài vào, tiểu nữ dẫn đường cho ngài. Nữ tử này không quá xinh đẹp nhưng nụ cười rất ngọt ngào, khiến người nhìn dễ chịu. Sao ở đây ai cũng biết gọi ta là Vân công tử vậy, bộ trên mặt ta có viết mấy chữ đó sao? Cơ Huyền vuốt mặt cười nói. Thị nữ mỉm cười, Vân công tử không biết đó thôi, điện hạ đã sớm thông báo lần này có một vị công tử vô cùng tao nhã đến dự yến tiệc, vì vậy tiểu nữ mới nhận ra. Đúng vậy, so với đám cuồng nhân tu luyện kia, ta đích thực vô cùng nho nhã, lại còn đẹp trai hơn bọn họ nữa, Cơ Huyền gật đầu tán đồng. Thị nữ dẫn hắn đi vào trong cung điện, lúc này đã ngồi đầy khách. Những người này đều có khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản. Nàng dẫn Cơ Huyền đi thẳng đến vị trí chủ tọa ở phía trước, chỉ vào ghế số một bên trái, Vân công tử, vị trí của ngài ở đây, mời ngài an tọa. Vừa ngồi xuống, Cơ Huyền lập tức cảm nhận được mọi ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía mình. Hắn hiểu, Lạc Phá Thiên muốn dùng cách này để khéo léo lôi kéo hắn. Những người ở đây phần lớn là đại quan của đế quốc Lạc Nhạn, họ bắt đầu bàn tán suy đoán thân phận của hắn, từ con rơi của đại thần nào đó cho đến con rơi của hoàng đế các đế quốc lân cận, thật dở khóc dở cười. Đúng lúc đó, vị tổng quản đứng bên cạnh một nữ tử lớn tiếng hô, điện hạ giá lâm. Ba người từ phía sau đi ra, hai người Cơ Huyền đã quen là Lạc Phá Thiên và Kiếm Hoàng, người còn lại là một nữ tử xinh đẹp được Lạc Phá Thiên nhẹ nhàng nắm tay. Ha ha, để các vị đợi lâu rồi, Lạc Phá Thiên cười nói. Mọi người đều đứng dậy hành lễ, Cơ Huyền cũng đứng lên. Vân Huyền huynh đệ mau ngồi xuống, Lạc Phá Thiên vui vẻ nói. Nữ tử bên cạnh hắn nghe thấy hai chữ Vân Huyền, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền. Lạc Phá Thiên kéo tay Cơ Huyền, lớn tiếng nói, các vị, đây là Vân Huyền huynh đệ của ta, người có công lớn nhất trong sự kiện công phá Thanh Mang trại. Tương lai có việc gì, mong mọi người hết sức hỗ trợ. Mọi người trong điện đều lộ vẻ thấu hiểu, thì ra đây là con hắc mã mà Lạc Phá Thiên lôi kéo được. Họ đều hiểu rằng sau này có lẽ họ phải cầu cạnh Vân công tử, chứ đâu đến lượt hắn cầu cạnh bọn họ. Cơ Huyền đã có dự phòng, hắn đáp, điện hạ quá lời, thực ra ngài đã sớm bày sẵn Thiên La Địa Võng cùng Kiếm Hoàng tiền bối. Ta chỉ là may mắn được điện hạ để ý, làm quân tiên phong mà thôi. Không dám nhận lời khen của điện hạ, nhưng nếu tương lai có việc cần giúp, hy vọng các vị không chê. Hắn khéo léo kéo cả Kiếm Hoàng và Lạc Phá Thiên vào, giảm bớt giá trị của bản thân, muốn đào hố cho hắn, hắn sẽ kéo cả đối phương xuống cùng. Bằng hữu của điện hạ là bằng hữu của chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Mọi người trong điện cao giọng đáp. Lạc Phá Thiên vui vẻ nâng ly, tốt, tốt, hôm nay ta tổ chức yến tiệc, chính là vì sinh nhật của Dung Phi. Mọi người cùng uống chút rượu, thưởng thức ca múa một phen. Yến hội bắt đầu. Một đội vũ nữ y phục quyến rũ cùng hai nhạc công một cầm một tiêu tiến ra sân khấu. Tiếng nhạc du dương vang lên, các vũ nữ bắt đầu nhảy múa. Vũ điệu của họ đều hàm chứa ý tứ quyến rũ, khiến không ít quan lớn có năm thê bảy thiếp trong điện không kiềm chế được. Chỉ có vài người như Cơ Huyền, Kiếm Hoàng và một nam tử khôi ngô ngồi bất động như núi là không bị ảnh hưởng. Cơ Huyền cảm nhận được người nam tử kia mạnh hơn đấu vương đỉnh phong, có lẽ là một con bài tẩy khác của Lạc Phá Thiên. Linh hồn lực nhạy bén của hắn còn cảm nhận được hai luồng khí tức đấu hoàng khác ẩn nấp xung quanh. Hắn thầm kinh ngạc, Lạc Phá Thiên lại có tới bốn cường giả cấp bậc đấu hoàng, thực lực của đế quốc này mạnh hơn Gia Mã rất nhiều. Bầu không khí sớm trở nên sống động, chẳng mấy chốc đã đến phần tặng quà. Dung Phi dù nhận được lễ vật gì cũng đều tỏ ra rất ưa thích. Một vị đại thần dâng lên một con ma thú hiếm thấy, Dung Phi, đây là Tử Huyễn Hương thú. Nó tỏa ra một luồng khói tím có tác dụng nâng cao tinh thần, hương khí lại mê người, là loại hương thơm tốt nhất. Dung Phi hưng phấn ôm lấy con ma thú nhỏ nhắn đáng yêu vào lòng. Một thanh niên khác, chính là người mà Cơ Huyền để ý, dâng lên hai gốc Tử Nguyên Linh Chi, một loại dược liệu quý có thể giúp đấu linh rút ngắn nửa năm tu luyện. Tiếp đến, Kiếm Hoàng lấy ra một thanh tam sắc kiếm, đây là Tam Nguyên kiếm, có khả năng hộ chủ giết địch. Chỉ cần Dung Phi rót đấu khí vào, nó có thể kích phát uy năng khiến cả đấu hoàng cũng phải kiêng kỵ, nhưng chỉ dùng được 3 lần. Đây chính là một món đồ bảo mệnh cực kỳ trân quý, Dung Phi vô cùng cảm động nhận lấy. Cuối cùng, đến lượt Cơ Huyền. Hắn đứng dậy, lấy ra hai bình ngọc, cười nói, tại hạ Cơ Huyền, tặng Dung Phi hai viên đan dược, chúc Dung Phi thanh xuân thường trú, mỹ lệ như tiên. Chỉ là trú nhan đan có thể giữ mãi dung nhan và tú nghiên đan giúp người tỏa sáng rạng ngời mà thôi. Cơ Huyền giải thích. Thật sao? Dung Phi kinh hỉ cầm lấy hai bình đan dược, háo hức hỏi, ta có thể trực tiếp dùng được không? Cơ Huyền gật đầu, Dung Phi liền nuốt ngay viên tú nghiên đan rồi vận công luyện hóa. Sau một khắc, nàng mở mắt, cảm thấy mặt mình ngứa ngáy, sờ lên lại thấy một lớp da mỏng, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Dung Nhi, không cần khẩn trương. Người đâu, lấy gương tới. Lạc Phá Thiên vội an ủi. Khi lớp da mỏng được lấy xuống, mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Dung Phi nhìn vào gương, thấy làn da mình càng thêm trắng như tuyết, hồng nhuận, cả khuôn mặt như sáng bừng lên. Tú Nghiên Đan, quả nhiên thần kỳ. Vậy nếu ta dùng Trú Nhan Đan thì sao? Trú Nhan Đan có thể giữ dung nhan của nữ nhân ở trạng thái trước khi dùng trong vòng 20 năm. Nếu Dung Phi dùng nó bây giờ, có thể bảo trì dáng vẻ xinh đẹp này, Cơ Huyền giải thích. Nghe vậy, tất cả nữ nhân trong điện đều sôi trào. Nữ nhân nào không yêu cái đẹp? Đây tuyệt đối là thần đan mà mọi mỹ nữ đều mơ ước. Đúng lúc này, một tiếng cười thô lỗ vang lên, ha ha, điện hạ thứ cho lão qua ta đến trễ. Một trung niên nhân mập mạp bước vào, chính là Đao Hoàng Qua Bố. Hôm nay là sinh thần của Dung Phi, lão qua ta đã chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng Dung Phi sẽ thích. Dung Phi hiếu kỳ mở hộp gấm ra, một hương thơm nhẹ nhàng cùng từng sợi đan khí màu trắng bay ra. Lạc Phá Thiên kinh ngạc thốt lên, Băng Phách Hoàng. Đây là ngũ phẩm đan dược, có thể rèn luyện kinh mạch, tăng tốc độ vận chuyển đấu khí, đặc biệt hữu dụng với người có thuộc tính băng như Dung Phi. Đao Hoàng gãi đầu giải thích, ta biết Dung Phi là băng thuộc tính nên đã sớm chuẩn bị dược liệu, rồi phải đi một chuyến tới Hắc Giác Vực nhờ một vị ngũ phẩm luyện dược sư giúp đỡ, vì vậy mới đến muộn. Đao Hoàng đã đến Hắc Giác Vực. Không biết ngài có thể kể qua tình hình ở đó được không? Cơ Huyền đột nhiên hỏi. Lạc Phá Thiên giới thiệu, đây là Vân Huyền huynh, một vị bằng hữu ta mới quen, tuổi trẻ tài cao đã là đấu vương, đến kiếm hoàng cũng rất xem trọng huynh ấy. Nghe vậy, Đao Hoàng liền vui vẻ giải thích, thời gian trước nghe đồn già nam học viện che giấu dị hỏa, Hàng Phong liền dẫn người đến tranh đoạt. Cuối cùng trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, dị hỏa bị một kẻ không rõ danh tính cướp mất. Hai thế lực này nghi ngờ lẫn nhau nên xung đột gay gắt. Hàng Phong lập ra Hắc Minh, tập hợp nhiều đấu hoàng để đối chọi với già nam. Hai bên đánh nhau lan tới mấy thành trì lân cận, thỉnh thoảng Tô Thiên và Kim Ngân Nhị Lão lại xuất hiện giao chiến khiến người chết như rạ. Nghe xong, Cơ Huyền đại khái nắm được tình hình. Mọi chuyện vẫn đi đúng như hắn dự đoán, Hàng Phong lập Hắc Minh đối đầu già nam, có lẽ là để nhắm vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tiêu Viêm và tiêu diệt Dược Trần, sư phụ của hắn. Điều này sẽ kéo dài thời gian cho hắn chuẩn bị. Yến tiệc tiếp tục, Lạc Phá Thiên cao hứng nói, các vị không nên nóng lòng, sau khi yến hội kết thúc, những vũ nữ này đều sẽ tặng cho các vị. Nghe vậy, mọi người đều hưng phấn. Cơ Huyền cười nhạt, quả nhiên cách lôi kéo tốt nhất vẫn là tiền, quyền và mỹ nhân. Hay cho câu bách niên giai lão. Vân huynh đệ không chỉ thực lực cường đại mà còn xuất khẩu thành thơ, Lạc Phá Thiên nâng ly cùng Cơ Huyền. Đúng lúc đó, bên ngoài lại có tiếng người đến, điện hạ, chúc mừng sinh nhật Dung Phi, sao không mời lão phu. Người vừa đến, Cơ Huyền cảm thấy có chút quen mắt. Lạc Phá Thiên sắc mặt không tốt, Khố Lợi A Tế, bản điện hạ không mời ngươi, ngươi tới làm gì? Điện hạ chớ nóng giận, bản gia chủ đến đây để tặng quà mà, Khố Lợi A Tế tùy ý trêu chọc, hoàn toàn không để Lạc Phá Thiên vào mắt. Không khí trong phòng thoáng chốc căng như dây đàn. Cơ Huyền nghe tên liền hiểu ra, đây là cha của Khố Lợi Á, kẻ đã bị hắn giết. Hắn từng nghe Lạc Vô Song nói Khố Lợi gia tộc rất thân với Lạc Phá Thiên, nhưng tình hình hiện tại lại khác hẳn. Nguyên do là Khố Lợi Á chết trong lần khám phá cổ mộ. Khố Lợi A Tế nghi ngờ do Lạc Vô Song hãm hại, đã nhờ Lạc Phá Thiên trả thù nhưng bị từ chối. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt, tạo cơ hội cho Kim Nhạn Tông chen chân vào, lợi dụng Khố Lợi gia tộc. Nào ngờ Lạc Phá Thiên vốn thông minh giảo hoạt, đã mượn tay Cơ Huyền diệt Thanh Mang trại, phá hỏng kế hoạch của Kim Nhạn Tông. Điện hạ đừng nóng giận, lão phu đã nói là đến tặng quà mà quà đâu, mang vào. Theo lời Khố Lợi A Tế, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần e lệ bước vào. Đây là món quà của lão phu, một cực phẩm nhân gian. Hy vọng tương lai có thể giúp điện hạ sinh tiểu hoàng tử, san sẻ gánh nặng với Dung Phi. Nghe lời này, sắc mặt Dung Phi tái nhợt, cánh tay vô thức che bụng, ánh mắt ảm đạm. Thấy sắc mặt mọi người không đúng, Cơ Huyền truyền âm hỏi Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng kể lại, nhiều năm trước Dung Phi vì cứu Lạc Phá Thiên mà cử tử nhất sinh, tuy giữ được mạng nhưng đã mất đi khả năng làm mẹ. Dù vậy, Lạc Phá Thiên vẫn tuyên bố cả đời chỉ có một mình Dung Phi là chính cung, không nạp thêm thê thiếp, tình cảm 10 năm không đổi. Câu chuyện này khiến Cơ Huyền cũng có chút khâm phục. Khố Lợi A Tế ngươi đừng quá phận. Lạc Phá Thiên tức giận đập bàn, hai bóng người lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Ha ha, điện hạ không cần chấp nhất với người già, Cơ Huyền chợt lên tiếng, việc sinh con hay không cũng không quan trọng. Giống như có người sinh được con nhưng không biết dạy, cuối cùng vì tranh giành một ả kỹ nữ với kẻ khác mà bị đánh cho chết. Cái đó mới gọi là thống khổ, là đau lòng. Lời nói 10 phần châm chọc của Cơ Huyền khiến sắc mặt Khố Lợi A Tế trầm xuống. Người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, điện hạ không biết dạy chó của mình không nên sủa bậy sao? Chó? Chó đang nói với ai ở trong này vậy? Cơ Huyền cười hỏi. Chó đương nhiên nói với ngươi rồi. Đúng là tự hiểu lấy mình, Cơ Huyền cười đáp. Khố Lợi A Tế lúc này mới hiểu mình bị chửi xéo, đấu khí tăng mạnh, cười lạnh nói, Đúng là nghé con không sợ hổ, điện hạ không dạy được chó của mình thì để lão phu dạy. Một đạo kiếm khí đột nhiên bắn tới chân Khố Lợi A Tế, Kiếm Hoàng đứng dậy cảnh cáo, Khố Lợi A Tế, ngươi thực sự muốn động thủ ở đây sao? Ngươi nghĩ mình ngươi có thể đánh ngang tay với chúng ta, lão tử chỉ là nhìn không vừa mắt thôi. Khố lão tặc, ngươi gặp lão tử mà không chào hỏi, còn muốn động thủ trước mặt ta, coi lão tử không tồn tại sao? Kiếm Hoàng hùng hổ nói. Đao Hoàng cũng gật gù, đúng đúng, lão kiếm nói đúng, ta thấy ngươi không lễ phép chút nào. Nhìn trong phòng có tới 4 đấu hoàng, Khố Lợi A Tế biết mình đã quá nóng giận, đành hừ lạnh phất tay, ta vốn muốn chia sẻ nỗi lo với điện hạ, nếu các vị không hoan nghênh thì lão phu đi, tránh cho mặt nóng dán vào mông lạnh. Hoan đã, mang cả vũ nữ kia đi. Bằng không bản vương đảm bảo khiến nàng ta sống không được chết không xong, Lạc Phá Thiên lạnh lùng cảnh báo. Khố Lợi A Tế không thèm quan tâm tới một vũ nữ, lão nhìn chằm chằm Cơ Huyền như độc xà, người trẻ tuổi, lão phu nhớ kỹ gương mặt của ngươi rồi. Hy vọng ra đường cẩn thận một chút, bằng không sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Vậy phải xem kẻ gây rối với ta là ai đã. Trước giờ, kẻ nói với ta câu đó đều chết không toàn thây, Cơ Huyền hừ lạnh đáp trả. Sau khi Khố Lợi A Tế rời đi, Cơ Huyền thầm hỏi hệ thống, vừa rồi có nắm bắt được không? Tin. Trên người lão có khí tức huyết mạch tương tự nguồn năng lượng mà tấm tàn đồ đó phát ra. Có lẽ hắn đang sở hữu một mảnh tàn đồ. Cơ Huyền cười thầm, công sức chọc giận Khố Lợi A Tế quả không uổng. Tan tiệc, Lạc Phá Thiên sắp xếp xe ngựa. Ngồi trong xe, Cơ Huyền cảm thán hoàng thất quả nhiên là hoàng thất, xe ngựa vô cùng xa hoa, vàng rồng bao quanh, hoa văn điêu khắc thủ công tinh xảo, bên dưới còn lót một tấm thảm dày. Tấm thảm này không biết làm từ chất liệu gì mà mềm mại tới cực điểm, ngồi lên vô cùng thoải mái. Dù chưa biết cảm giác ngồi trên mây là thế nào, nhưng hắn có thể tưởng tượng cảm giác mỹ diệu khi ngồi trên xe ngựa này cũng giống như vậy. Bên cạnh Cơ Huyền, có một nữ tử xinh đẹp đang e lệ ngồi đó. Nhìn thấy nữ tử này, Cơ Huyền lại cảm thấy phiền muộn. Vốn dĩ Lạc Phá Thiên muốn xử tử cô ta, nhưng Dung Phi lại ngăn cản, thấy nàng có chút tư sắc liền mượn hoa kính Phật, đưa về phủ cho Cơ Huyền làm thị nữ, xem như là để cảm tạ Cơ Huyền đã thay vợ chồng họ nói ra những điều muốn nói. Không biết Dung Phi ngốc thật hay giả ngốc, Lạc Phá Thiên muốn giết nữ tử này vì cô ta không đáng tin, có lẽ là tay sai do Khố Lợi A Tế đào tạo để giám sát Lạc Phá Thiên, giờ lại chuyển sang cho Cơ Huyền khác nào gấp lửa bỏ tay người. Thực chất, Cơ Huyền không hề nông nổi, mà là do hệ thống trong đầu hắn phát giác Khố Lợi A Tế có điểm dị thường. Vì vậy, hắn cố tình treo tức để đối phương bùng nổ đấu khí, qua đó xác định được gia tộc Khố Lợi có lẽ đang cất giữ một mảnh tàn đồ của huyết thánh để lại. Người được gọi là huyết thánh có lẽ thực lực đã đạt tới đấu thánh, nếu có được biết đâu lại nhận được truyền thừa đấu thánh, không thì cũng có thể dùng để trấn áp tên đần kia nếu hắn tấn công bằng tàn đồ trong huyết ngục. Vốn muốn giết quách nữ tử này cho xong, nhưng Cơ Huyền lại không làm được việc giết người vô tội. Suy nghĩ một hồi, hắn để xe ngựa dừng lại rồi nói với nữ tử, xuống xe đi, giờ ta thả ngươi tự do, không cần phải theo ai cả. Trong này có kim tệ, cầm lấy mà tìm nơi sinh sống. Nữ tử nghe vậy vội vàng dập đầu, mười phần van cầu nói, công tử, cầu người đừng đuổi ta đi. Coi như hiện tại ta được tự do cũng không thể chạy thoát được, có lẽ sẽ bị Khố Lợi gia bắt về, hoặc bị trừng phạt, hoặc bị đem đi bán. Người có dáng vẻ xinh đẹp nhưng không có bối cảnh, không có thực lực thì chỉ có thể làm nô bộc, làm món hàng bị rao bán khắp nơi, khó có được tự do chân chính. Chi bằng theo một người tốt, ít ra có thể đảm bảo tương lai an ổn. Cơ Huyền không phải dạng tuấn mỹ bức người, nhưng có thể ngồi ngang hàng với Lạc Phá Thiên thì địa vị không kém, hơn nửa tuổi còn khá trẻ, tốt hơn Đao Hoàng hay mấy lão già quý tộc, quan lại kia rất nhiều. Cơ Huyền không cần nô tỳ vì thấy vướng víu, cũng không cần nha đầu thông phòng vì không có tác dụng, lại càng không muốn bị nữ tử này phiền phức bám theo mãi nên nói, đó là việc của ngươi, không phải vấn đề ta nên quan tâm. Ta không muốn biết sau khi ngươi rời đi sẽ ra sao, ta cũng không có ý định nhận một nữ nô vô dụng chỉ được mỗi cái đẹp mắt. Đương nhiên, nếu ngươi sợ bị bắt lại mà không muốn rời đi, ta có thể một đòn tiễn ngươi lên đường, đến lúc đó thì không còn gì phải sợ nữa. Nữ tử nhìn ánh mắt không có vẻ nói đùa của hắn thì sợ run người, vội vàng cầm kim tệ nhảy xuống xe. Thanh xuân phơi phới, cô nào có muốn chết, thà bị bắt lại đem đi bán còn hơn. Thấy nữ tử đã xuống xe, Cơ Huyền hài lòng, đe dọa luôn là phương pháp hữu ích nhất. Hắn ra lệnh cho xe chạy về phủ đệ của mình. Rất nhanh, xe ngựa đã đến cửa phủ. Xuống xe, Cơ Huyền tiện tay cầm mấy đồng kim tệ đặt vào tay gã sa phu, vừa cười vừa nói, làm phiền rồi, sắc trời không còn sớm, ông hãy trở về sớm một chút đi. Gã sa phu đem kim tệ bỏ vào trong ngực, cười nói, đa tạ đại nhân, ngài thật sự khách khí. Cơ Huyền đi vào trong phủ thì thấy một đám người đang chụm đầu vào nhau bàn bạc gì đó. Khi nghe được tiếng bước chân của hắn, họ quay đầu lại và nhận ra đúng là Cơ Huyền đã về. Tiểu Vũ hưng phấn chạy tới nói, đại nhân, lần kinh doanh muối này của chúng ta, qua sự tuyên truyền tích cực của các huynh đệ, hiện tại giá muối đã cao hơn lúc chúng ta thu mua gấp 2 lần rồi. Đợi đến ngày mai, ta sẽ bắt đầu chậm rãi bán ra từng chút một. Đến khi bán hết toàn bộ số muối, ta nghĩ ít nhất sẽ có lợi nhuận gấp 5 lần. 5 lần? Ngươi nói thật chứ? Cơ Huyền quả thực kinh ngạc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, giá muối đã bị Tiểu Vũ làm cho tăng lên gấp đôi. Không thể không nói, Tiểu Vũ đúng là một kỳ tài buôn bán. Tiểu Vũ không tham công, nói, thời gian gần đây tiểu nhân chú tâm luyện dược, tất cả là nhờ các vị huynh đệ nên mới đạt được hiệu quả như vậy. Không phải đâu, chúng tôi chỉ thực hiện theo kế hoạch chi tiết do Tiểu Vũ thiết kế mà thôi. Thôi được rồi, các ngươi không cần phải tự khen nhau nữa. Tiểu Vũ, những món đồ của Thang Mang Trại do Điện Hạ mang tới, ngươi thay ta kiểm kê, chỉ giữ lại những thứ hữu dụng, còn lại thì đem tới Huyền Thiên Thương Hội đấu giá. Cơ Huyền nhìn Tiểu Vũ phân phó, nếu trong đó có một số dược liệu thì ta sẽ dạy ngươi cách phân biệt loại nào cần, còn loại phổ thông thì bán đi. Đúng rồi, chúng ta không thể luôn làm theo kiểu đầu cơ như vậy. Có cơ hội ngươi hãy mua một ít cửa hàng, mặc dù kiếm tiền ít hơn nhưng lại rất ổn định. Cơ Huyền dặn dò điều cuối cùng. Đại nhân nhắc nhở, Tiểu Vũ nhất định sẽ nhớ kỹ. Tiểu Vũ lập tức đáp ứng. Cửa hàng các loại tương đương với bất động sản, rất khó bị giảm giá trị, trừ phi đế đô gặp đại biến cố, nhiều người dời đi, hoặc là chiến tranh thiên tai khiến toàn bộ đế đô bị hủy hoại. Cơ Huyền nhẹ gật đầu rồi bước về phía tiểu viện của mình. Ngồi trong phòng, Cơ Huyền ngẫm nghĩ gì đó, chợt nhớ ra đã lâu không kiểm tra điểm thưởng của mình liền nói, kiểm tra điểm thưởng. Tinh. Ký chủ hiện tại có 5 triệu điểm. Nhiều vậy. Sao ngươi không nhắc ta dùng? 5 triệu điểm là một lượng tài phú không nhỏ, cũng là thành quả tích lũy từ rất lâu mà hắn đã quên mất. Nếu dùng sớm chắc cũng không chật vật đến vậy. Tinh. Ký chủ có muốn dùng để quay vật phẩm hoặc dùng để đổi không? Hệ thống nhắc nhở. Cơ Huyền hết lời, không chấp nhặt với hệ thống nữa, quyết định sẽ đổi lấy một thứ gì đó hữu ích. Dù hắn từng luyện thành công một viên lục phẩm đan dược cho Mỹ Đỗ Toa, nhưng sau đó chưa từng luyện lại nên không chắc có thể thành công lần nữa. Chi bằng tìm một thứ gì đó tăng tỷ lệ luyện đan lên. Có thứ gì có thể giúp ta tăng tỷ lệ thành đan không? Tinh. Hệ thống kiến nghị học diễm ảnh thủ. Giá trị 1 triệu điểm, ký chủ có muốn học không? Cơ Huyền nghe xong số điểm quy đổi muốn lồi cả mắt, đúng là hút máu mà. Nhưng đồ vật của hệ thống này chưa bao giờ là phế phẩm, về mặt này hắn tương đối tin tưởng. Có thể tăng tỷ lệ lên bao nhiêu? Tinh. Ít nhất là 2 thành. 2 thành, với một luyện dược sư thì đây không phải là con số nhỏ, mà hệ thống còn bảo ít nhất 2 thành, tức là có thể cao hơn nữa. Cơ Huyền cắn răng nói, đổi. Tinh. Ký chủ thu nạp diễm ảnh thủ, phẩm cấp địa giai trung cấp. Tổng cộng chia làm 7749 ảo ảnh, ra tay nhanh như hỏa vân, ảo ảnh biến ảo khôn lường. Thủ pháp này lấy việc điều khiển hỏa diễm làm chủ, mỗi một ảnh đều khống chế hỏa diễm lớn nhỏ khác nhau, tức là khống chế hỏa hầu. Chỉ cần luyện tốt diễm ảnh thủ liền có thể tùy tâm sở dục khống chế hỏa hầu, lại có thể đề cao thật lớn tốc độ luyện đan. Trong đầu Cơ Huyền tràn vào cảm giác nhức não quen thuộc. Hắn nhắm mắt lại, thần sắc nghiêm nghị, hai tay dần dần chậm rãi lật qua lật lại. Động tác trong tay từ chậm biến nhanh, thời gian dần trôi, chỉ thấy vô số thủ ảnh tung bay theo một quỹ tích nào đó. Nếu giờ phút này có người trông thấy, sẽ chỉ cảm thấy hoa mắt, không phân rõ đâu mới là bàn tay thật. Cơ Huyền mở mắt, trong mắt lộ ra thần sắc đã hiểu, thì thào lẩm bẩm, 7749 huyền ảnh thủ, quả thật có chỗ độc đáo. Chỉ cần vận dụng quen thuộc thì việc chắt lọc tinh hoa dược lực sẽ thuận tiện và mau lẹ hơn nhiều lắm, hơn nữa đối với việc ngưng đan cũng có hiệu quả rõ rệt. Đây rõ ràng là một món đồ nghịch thiên, 1 triệu điểm bỏ ra không hề lỗ. Vậy xem diễm ảnh thủ này có thực sự đáng đồng tiền bát gạo không? Cơ Huyền lấy ra dược đỉnh, ném một gốc thần lộ thảo vào trong, diễm ảnh thủ pháp lập tức đánh ra, một đoàn hỏa diễm bùng lên đốt khắp 4 phía dược đỉnh. Sau đó, Cơ Huyền y theo chưởng pháp của diễm ảnh thủ biến ảo nhiều lần, hỏa hầu cũng lúc lớn lúc nhỏ, khống chế tùy tâm sở dục. Quả nhiên, tinh hoa của một gốc thần lộ thảo rất nhanh đã bị rút ra. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục tinh luyện các linh thảo khác. Có sự trợ giúp của diễm ảnh thủ, tốc độ đã nhanh hơn một nửa so với bình thường. Cơ Huyền thực sự muốn cười lớn, hắn cho rằng đây còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần luyện diễm ảnh thủ đến mức tận cùng, đồng thời có thể đánh ra 7749 đạo ảo ảnh, tốc độ luyện đan ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần. Tinh hoa chắc lọc hoàn tất, lại đến dung hợp, cuối cùng là giờ khắc ngưng đan. Cơ Huyền liền đánh ra từng chưởng, hỏa diễm cực mạnh đốt ở phía trên dược đỉnh, sau đó đột ngột cắt đứt hỏa diễm. Ngưng. Cơ Huyền hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, tinh hoa linh thảo chia làm 5 phần rồi cuối cùng hợp lại. Đan thành. Cơ Huyền lấy ra, nhìn viên đan dược bóng loáng, một mùi thuốc thơm ngát xông vào mũi. Ha ha, luyện ngũ phẩm đan dược long lực đan mà thời gian đã giảm xuống chỉ còn 1/3 so với trước đây. Cơ Huyền cười to một tiếng, lập tức lấy ra một cái bình bỏ viên đan dược vào. Tinh. Ký chủ còn muốn tiến hành quay hay đổi vật phẩm không? Quay cho ta. Đang hưng phấn, Cơ Huyền chấp nhận tiêu tốn 100.000 điểm để quay thưởng. Ngay sau đó, hắn liền hối hận vì đã hét to như vậy. Tinh. Quay thưởng hoàn thành, các vật phẩm sau, ít, 100 điểm, hình nộm thế mạng, hoán hình phù. Trời đất, quay 10 lần mà chỉ được 2 món vật phẩm. Cơ Huyền trợn mắt vì vận khí của mình quá thối. Bỗng nổi lên cảm giác của nhà giàu mới phất, hắn tiếp tục quay thêm 40 lần nữa. 2, ít nhất cũng ra đồ hữu dụng. Cơ Huyền trong lòng chua xót, 50 lần quay trúng được 3 con hình nộm thế mạng, 3 đạo hồn ấn và một vài món đồ mới. Món đầu tiên là ách độc hồn bảo hạp châm, có thể phóng ra 3 lượt, trên đó có bôi kịch độc, đấu tông dính vào cũng phải lột một lớp da. Đồ thứ hai là liễm giới tức, chiếc nhẫn này một khi đeo lên có thể thu liễm toàn bộ khí tức, mô phỏng bất kỳ cảnh giới nào dưới thực lực của bản thân. Trừ khi là đấu tông cao giai mới có thể nhìn thấu, còn dưới đấu tông cao giai thì tuyệt đối không có khả năng. Đeo cái này lên chính là đại sát khí giả heo ăn thịt hổ lợi hại nhất. Hai viên tiếp theo là sinh cơ đan, tác dụng có thể bảo mệnh khi bị nội thương. Hắn đã có huyết thạch chữa ngoại thương, tương lai nếu giao đấu trọng thương cũng có thể trốn vào huyết ngục rồi từ từ hồi phục. Cuối cùng là tán khí trận, có thể làm đấu khí xung quanh tiêu tán trong một thời gian, hình thành một môi trường không có đấu khí. Huyết ngục không có đấu khí để tu luyện, có lẽ nó có khả năng đó nhưng chỉ huyết tộc mới có thể sử dụng. Cơ Huyền nhớ ra mình từng giành được tu linh trận, có thể đưa vào huyết ngục để sử dụng, còn tán khí trận này có thể tính toán cách khác để dùng. Hôm nay tổn thất cả triệu điểm mà thu hoạch lại chỉ một chút đồ, cũng coi như là hữu dụng. Chỉ là Cơ Huyền không hài lòng, thôi thì thôi, quay tiếp nữa chắc không còn điểm nào mất. Trong một tòa kiến trúc vô cùng cao quý, mang theo khí thế tang thương cổ lão, không biết đã tồn tại từ bao nhiêu năm tháng. Tại đó, một thân ảnh yểu điệu đang xếp bằng tu luyện, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nắm chặt, vài lọn tóc tùy ý bay theo gió phủ trên trán càng khiến cho cô gái thêm khí chất thanh nhã thoát tục. Đây không phải chính là Huân Nhi sao? Khí tức nàng ta phát ra không khác gì một cường giả đấu hoàng, thậm chí có lẽ đã tiếp cận đấu tông. Việc này mà truyền ra ngoài đúng là khiến thế tục kinh hãi. Chỉ là nếu xét theo bối cảnh gia tộc của Huân Nhi thì không có gì đáng ngạc nhiên, trước đó nàng chỉ một mực áp chế tu vi để có thể ở cùng Tiêu Viêm mà thôi. Trên người Huân Nhi phóng ra một chút kim sắc hỏa diễm. Khi ngọn lửa mạnh mẽ xuất hiện, trong căn phòng, từng đạo phù văn hiện lên, tản ra uy thế ngất trời. Mỗi đạo phù văn đủ để sánh ngang với cường giả đấu tông, thậm chí là đấu tôn, nhưng tất cả chúng chỉ để ngăn cản kim sắc hỏa diễm kia. May mắn có các đạo phù văn này, bằng không căn phòng sớm đã bị thiêu thành hư vô. Nhưng trận áp chế này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi bị kim sắc hỏa diễm đánh tan, từng đạo phù văn trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, có thể thấy sự cường hãn của ngọn lửa. Trên khuôn mặt thanh nhã của Huân Nhi, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như việc tu luyện đã xảy ra vấn đề gì đó. Bên trong não hải, linh hồn chi thể của Huân Nhi nhìn khắp không gian như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, sau đó nàng ta lạnh lùng nói, ta biết ngươi vẫn ở trong não hải của ta, hiện thân đi, bằng không ta sẽ dùng vũ lực ép ngươi phải xuất hiện. Lời vừa dứt, một thứ ẩn sâu trong linh hồn, một đạo kim sắc hỏa diễm bập bùng, thoáng chốc thắp sáng không gian u tối bằng vô số ánh lửa. Có thể sử dụng kim đế phần thiên viêm, xem ra nha đầu ngày nào đã trưởng thành hơn rồi. Nhưng đáng tiếc, vô dụng thôi, vì nó không thể làm tổn thương ta. Sau một khoảnh khắc im lặng, cuối cùng trong không gian thực sự vang lên một tiếng nói, giọng của một người phụ nữ. Huân Nhi nghe được tiếng nói, trong mắt co rụt lại, quả nhiên đã xuất hiện. Người phụ nữ từ từ hiện ra trước mặt Huân Nhi, ngũ quan tương đồng tới 7-8 phần, nhưng cảm giác người này mang lại không phải là cao quý, thánh khiết giống Huân Nhi, mà là sự thành thục xen lẫn nét tang thương. Huân Nhi sắc mặt lạnh xuống, giọng nói rét thấu xương, ngươi rốt cuộc là ai? Ở trong não hải của ta có mục đích gì? Muốn đoạt xá, chiếm hữu thân thể của ta hay còn có ý đồ gì khác? Tất cả đều không đúng. Vì chúng ta vốn là nhất thể, không thể gọi là đoạt xá. Người nữ tử kia lắc đầu đáp lại sự thăm dò của Huân Nhi. Nhất thể. Hồ ngôn loạn ngữ. Nếu ngươi không muốn nói thì biến mất đi. Cánh tay Huân Nhi vũ động, kim sắc hỏa diễm hóa thành nghìn vạn hỏa tiễn đâm về phía người nữ tử thần bí. Loại công kích này dù đối phương là đấu tôn cũng không thể hoàn toàn chống trả trực diện, sẽ lập tức bị hủy diệt. Trái ngược với suy nghĩ của Huân Nhi, nữ tử kia chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, nghìn vạn kim sắc hỏa tiễn như bị đông cứng lại, không thể tiến thêm. Cô vẫn cứng đầu như vậy, đã nói rằng kim đế phần thiên viêm vô dụng với ta rồi mà. Nữ tử kia ngón tay hơi động, toàn bộ kim sắc hỏa diễm trong không gian não hải này đều tụ tập về phía đó, ngưng tụ lại thành một đóa hỏa diễm duy nhất trong lòng bàn tay cô, ngọn lửa hung bạo bỗng trở nên vô cùng ôn nhu. Sao có thể? Kim đế Phần Thiên Viêm lại nghe lời của ngươi. Huân Nhi không thể tin được, vừa rồi nàng cảm thấy kim sắc hỏa diễm đã mất đi liên kết với mình, giống như bị kẻ khác đoạt mất vậy. Mà đối tượng đoạt đi chính là người phụ nữ thần bí trước mặt. Đây là dị hỏa do cổ tộc chấp chưởng, không thể nào có ngoại nhân sở hữu được. Xem ra Cổ Nguyên không hề nói cho cô biết vì sao cô có thể thừa hưởng kim đế Phần Thiên Viêm nhưng không thể tùy thời hiệu lệnh nó. Người phụ nữ kia khẽ cười, vì kim đế Phần Thiên Viêm nhận ta làm chủ, vì ta mà thôi động. Đó là lý do cô thừa hưởng được nó nhưng không thể sử dụng tùy ý, mà chỉ trong tình trạng tức giận hay sát tâm bùng nổ. Từ nãy đến giờ ngươi muốn nói gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi không hề mang chút biểu cảm nào. Vậy ta sẽ cho cô thấy một câu chuyện về ta và cô. Người nữ tử không phật lòng, điểm ra một đạo bạch quang bắn về phía mi tâm của Huân Nhi. Dù đã mang tâm lý phòng bị, Huân Nhi vẫn không thể tránh được đạo bạch quang đó. Đạo bạch quang đánh vào linh hồn của Huân Nhi, chớp mắt nàng ta thấy một thế giới vô cùng xa lạ, vô số tòa nhà cao tầng chọc tới trời xanh, những khối kiến trúc nàng chưa từng thấy bao giờ, quần áo của mỗi người cũng không hề giống như ở đấu khí đại lục. Trên đường có những con quái thú dị hình hai bánh, bốn bánh chạy đi. Đây rốt cuộc là ở đâu? Ngươi đã dùng cái gì mê hoặc ta? Huân Nhi ôm đầu, khó nhọc nói. Đây là ký ức của chúng ta, hay có thể nói là kiếp trước của ta và cô. Trong này sẽ có đáp án mà cô muốn biết. Thế giới này không có đấu khí, tất cả mọi người đều là người bình thường không thể tu luyện, chỉ dựa vào khoa học và sự truyền thừa kiến thức nghìn vạn năm để phát triển. Ở đây có luật lệ nghiêm khắc không thể vi phạm. Người phụ nữ đó cũng họ Cổ, tên có một chữ Nhi, đến từ một cổ võ gia tộc thần bí. Thuở nhỏ, cô đã trải qua những khóa huấn luyện tàn khốc nhất thế gian. Thông minh hơn người, 10 tuổi đã trở thành đệ nhất thiên tài trong gia tộc, đứng đầu những thiếu niên cùng trang lứa. Nhưng vì cô xuất thân từ phân gia, không phải là đệ tử trực hệ, nên năm 15 tuổi, sau khi bộc lộ tài năng, cô không được gia tộc coi trọng như tưởng tượng, ngược lại còn bị trực hệ chèn ép vô tình. Năm Cổ Nhi 16 tuổi, phân gia đã khó có thể duy trì được. Nếu không phải mấy vị trưởng lão trong gia tộc cực lực bảo hộ, chỉ sợ phân gia đã sớm vì Cổ Nhi mà bị xóa tên. Nhưng trực hệ không vì vậy mà buông tha, tiếp tục thiết kế âm mưu hãm hại Cổ Nhi. Đó là mùa hè năm cô 17 tuổi, cách Trung Thu tháng 8 chỉ còn 1 tháng 11 ngày. Tâm trạng buồn bực, Cổ Nhi tìm một nơi kín đáo để giải tỏa. Trong lúc vô tình, cô thấy một tên hắc y nhân lén lút lẻn vào gia tộc trộm bảo vật. Cô liền vội vã ra tay đoạt lại. Khi đó cô không nghĩ rằng gia tộc cao thủ như mây, đặc biệt là phòng chứa trọng bảo được canh phòng vô cùng cẩn mật, trừ phi là võ đạo đỉnh phong, không thì muốn vào cửa gia tộc còn khó. Tên hắc y nhân kia võ đạo tầm thường, sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trộm đồ được. Cổ Nhi dù thông minh nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi. Tuy ở trong gia tộc chịu nhiều áp lực nhưng chưa từng bước ra thế giới bên ngoài, tâm tư của cô rất đơn thuần, không nghĩ ra được người ta vì quyền thế sẽ làm ra những chuyện đáng sợ đến thế nào. Đến khi Cổ Nhi đoạt lại được bảo vật thì phía sau, người của trực hệ đã kéo đến rất đông, tất cả đều đồng thanh nói Cổ Nhi lén trộm bảo vật. Cổ Nhi giải thích không ai chịu tin, lúc này mới hiểu ra. Đây đơn thuần là một cái bẫy đủ để cô lâm vào tình cảnh thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Buồn cười là chính mình lại không hề đề phòng mà bước vào bẫy. Những người canh giữ bảo thất cũng nói rằng đã gặp Cổ Nhi rồi bất tỉnh, sau đó bảo vật bị trộm. Cộng thêm việc tên hắc y nhân đã biến mất một cách quỷ dị, không còn nhân chứng, Cổ Nhi bị gán cho tội danh trộm tuyệt học của gia tộc, tội không thể tha thứ. Đích thân gia chủ cùng với năm đại trưởng lão tiến hành phỏng vấn Cổ Nhi. Trong quá trình này, cô không hề nói một lời nào, trên thực tế cũng không cần cô mở miệng. Vì vậy, chỉ trong một phút, Cổ Nhi đã từ hy vọng của gia tộc trở thành sỉ nhục của gia tộc. Phân gia của cô cũng bị ảnh hưởng, trong vòng 10 năm không được tham gia vào bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào. Cha mẹ cô vì không dạy được con mà bị gia tộc cấm túc cả đời, không được ra ngoài một bước. Mà Cổ Nhi, người gây nên tội, đương nhiên bị gia tộc trừng phạt nặng nhất, phong bế toàn thân võ công, trục xuất khỏi gia môn, suốt đời không được trở về. Khi bị mọi người trong gia tộc từ bỏ, Cổ Nhi vẫn vô tri vô giác, tâm trí như đang ở trong mộng. Từ đó về sau, Cổ Nhi sống một cuộc sống bình thường. May mắn trước kia cô tích lũy được một khoản tiền không nhỏ, đủ cho cuộc sống không thiếu thốn. Cô tìm một trường đại học để theo học. Vì nhan sắc không tì vết, cô trở thành hoa khôi giảng đường, được vô số sinh viên theo đuổi. Cổ Nhi sớm đã ngộ ra sự ấm lạnh của người đời nên không để tâm tới những người đó. Cuối cùng, cô quen biết một người thanh niên, người khiến trái tim nguội lạnh của cô trở nên ấm áp. Người thanh niên này không hề làm những việc to tát, tất cả những gì cậu làm chỉ đơn giản là lặng lẽ chuẩn bị cho cô chút đồ ăn, khi cô bị người khác quấy rầy thì âm thầm giải vây. người thanh niên cứ im lặng giúp đỡ Cổ Nhi trong suốt 4 năm đại học. Những hành động không cần hồi đáp đó khiến cô chậm rãi rung động, cô chủ động tiến thêm một bước, khiến hai người trở thành bạn bè. Đến một ngày, Cổ Nhi từng hỏi người thanh niên, vì sao lại giúp tớ như vậy? Người thanh niên ngại ngùng đáp, vì trên người của cậu giống như toát ra một cảm giác cần người khác giúp đỡ. Nghe được câu trả lời này, Cổ Nhi sững người. Đúng thế, sau khi bị gia tộc đuổi đi, trong lòng cô lúc nào cũng canh cánh cảm giác đó. Nếu khi đó có người giúp cô, nếu khi đó có ai minh oan cho cô thì tốt biết mấy. Cứ tưởng mình che giấu rất kỹ, không ngờ lại để một người thanh niên nhìn thấu. Cổ Nhi cảm thấy đó là ý trời, muốn bù đắp cho cô, tìm một người có thể nhìn thấu được nội tâm yếu đuối nhất của mình. Từ đó, cô càng mở lòng hơn với người thanh niên, hai người dần dần trở thành tri kỷ. Nhưng khi Cổ Nhi dần lãng quên quá khứ, một số kẻ trong gia tộc không có ý định buông tha cho cô. Họ cảm thấy việc phong bế võ công không có nghĩa là hoàn toàn không thể sử dụng lại, nếu một ngày nào đó Cổ Nhi có thể mở ra phong ấn, đó cũng là lúc dòng chính của họ suy tàn, vì vậy không thể để nó xảy ra. Đám người đó tìm cách sắp đặt một vụ tai nạn giao thông để khiến Cổ Nhi tử vong. Chỉ là người tính không bằng trời tính, kiếp nạn đó lại do người thanh niên kia thay cô gánh chịu. Cậu ta dùng cả thân thể mình che chắn cho cô, lĩnh trọn toàn bộ vết thương chí mạng, hoàn toàn không thể cứu chữa. May mà cậu không sao, may quá người thanh niên vẫn lo lắng cho cô hơn cả chính bản thân mình. Đến bệnh viện, người thanh niên hoàn toàn ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Cậu ta là một cô nhi không có cha mẹ, nhưng bạn bè từng nhóm một đều đến thăm hỏi. Đối với người thanh niên này, ai cũng yêu quý cậu. Cổ Nhi luôn túc trực bên cạnh, không lúc nào rời khỏi giường bệnh nửa bước, chứng kiến hết thảy, trong lòng một cổ trống rỗng lại lần nữa xuất hiện. Người thanh niên mất máu quá nhiều, vô phương cứu chữa, cuối cùng cũng kết thúc sinh mệnh. Có lẽ ký ức cuối cùng của cậu ta chính là ánh mắt vô hồn của Cổ Nhi. Cô nắm tay cậu nói, cậu yên tâm, rất nhanh tôi sẽ xuống địa phủ tìm cậu. Cổ Nhi muốn tìm tên gây ra vụ tai nạn đó để trả thù. Dù không thể sử dụng nội công, không có nghĩa là cô là một cô gái yếu đuối. Rất nhanh, cô đã truy lùng được tên đó, vốn nghĩ có thể trả thù được cho người thanh niên, không ngờ từ miệng tên đó lại biết được tin chính gia tộc muốn giết chết cô. Ha ha! Biết được chân tướng, Cổ Nhi cười như điên dại. Trong đầu cô từng uất ức hiện về. Trái tim cô hiện nay ngoài trống rỗng còn tràn đầy hận thù. Nếu gia tộc đã tuyệt tình tới vậy, cô cũng sẽ không lưu tình. Cô sẽ để những kẻ đó lót đường cho người thanh niên. Cổ Nhi tìm tới người bạn cũ ở gia tộc, cũng là kẻ muốn trở thành gia chủ tương lai, Cổ Mộng. Cổ Mộng xuất thân không tốt, là con của người hầu, thiên phú võ đạo cũng không tốt nên không có hy vọng. Cổ Nhi hứa sẽ dọn đường cho người đó, đổi lại cần sự trợ giúp. Muốn báo thù bằng võ công đã là chuyện không thể, vì vậy cô yêu cầu Cổ Mộng cung cấp cho mình các loại vũ khí tân tiến. Sau đó, ngoại trừ bữa ăn và giấc ngủ, Cổ Nhi dùng toàn bộ thời gian nghiên cứu vũ khí. Súng ống lạnh như băng kia đã trở thành thủ đoạn duy nhất cô có thể lợi dụng. Cứ cách một đoạn thời gian, Cổ Mộng sẽ đến thăm một lần, cung cấp cho Cổ Nhi những tin tức mới nhất của gia tộc. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, gia tộc dường như đã quên đi một người là Cổ Nhi, nhưng cô vĩnh viễn không thể quên được những điều mà mình đã phải chịu đựng. Báo thù chính là mục tiêu sống duy nhất của cô hiện tại. 3 tháng trước, lần cuối cùng Cổ Mộng đến đây báo cho cô biết rằng Cổ Tuyết sẽ thành hôn với một gia tộc tinh thương, hôn lễ sẽ được cử hành trên biển. Nàng cũng ẩn ý nói với cô rằng đây sẽ là một hôn lễ cực kỳ xa hoa, các đại gia tộc và danh lưu trong xã hội sẽ tề tựu lại để chứng kiến thiên kim chi nữ của Cổ gia thành hôn, và các thanh niên tài giỏi, tuấn tú của gia tộc sẽ đi theo 3 vị trưởng lão đến tham dự. Cổ Nhi biết đây chính là cơ hội tốt nhất. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, cô sẽ vĩnh viễn không có khả năng báo thù nữa. Nhưng đây không thể nghi ngờ cũng là thông điệp cuối cùng mà Cổ Mộng gửi cho cô. Nếu cô một lưới bắt hết những nhân vật lớn tham dự hôn lễ, các đại gia tộc sẽ bị đại thương nguyên khí. Nhất là gia tộc của cô, sẽ bị đả kích gần như hủy diệt. Mà trong sự kiện này, người được lợi ích duy nhất chính là Cổ Mộng, tiếp đến là Phân Gia, vì vốn mẹ của Cổ Mộng là người của Phân Gia, sau trở thành người hầu của gia chủ và hạ sinh Cổ Mộng. Không thể không nói, kế hoạch này chắc chắn đã được Cổ Mộng vạch ra từ rất lâu rồi. Kế hoạch đại hải này có lẽ đã được Cổ Mộng bày ra ít nhất 5 năm. Có lẽ, đêm trước khi cô liên lạc thì kế sách này mới hoàn thành, và chuyện trọng yếu nhất không thể thiếu chính là Cổ Nhi. Những tính toán của cô vượt xa người tầm thường, với kỹ thuật thiết lập cơ quan, những tính toán tinh chuẩn và sự lý giải về thuốc nổ của mình. Mặt khác, đó là chính cô luôn ôm tâm tư báo thù cho dù phải bỏ mạng. Tất cả những việc này, dù thiếu một chút cũng không thể hoàn thành. Nhưng mà, Cổ Mộng cũng đã đợi được ngày này. Hiện tại đã là thời cơ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khó trách lúc cô bị phế võ công, trục xuất khỏi gia tộc thì Cổ Mộng không hề đứng ra cầu tình, thậm chí gia đình cô cũng không có một người nào bước ra. Thì ra, chính cô sớm đã bị biến thành một công cụ tranh quyền đoạt lợi. Mà chuyện hãm hại cô không chỉ có người trong dòng chính chờ đợi, ngay cả người trong phân gia cũng trông mong kết quả này sớm xuất hiện. Phế bỏ võ công, trục xuất khỏi gia môn, dòng chính đã có thể tiêu trừ một uy hiếp lớn nhất, mà phân gia của cô cũng mai phục một khối bom nguyên tử hủy thiên diệt địa. Kế hoạch này có thể đã được tiến hành âm thầm ít nhất 5 năm. Khó trách, không có địa phương nào khác mà Cổ Mộng lại chọn Đại Hải. Nói vậy thì chuyện kết hôn kia đã được định ra ít nhất 10 năm trước, điều mà bọn họ chờ đợi chính là một kích trí mạng trong hôn lễ mà thôi. Bây giờ, biệt viện cử hành hôn lễ sớm đã được chôn một lượng thuốc nổ thật lớn dưới đất, một lượng thuốc nổ mạnh mẽ đủ để biến một ngọn núi nhỏ thành một cái hồ, đang lẳng lặng nằm dưới lòng đất. Điều còn thiếu chính là người châm ngòi mà thôi. Bất luận là người nào đi châm ngòi thuốc nổ này cũng sẽ không có chút may mắn nào. Mà trên thế giới này, người nguyện ý bỏ mạng đã ít lại càng ít, không phải ai cũng có dũng khí này. Nhưng Cổ Nhi lại không như vậy. Cô có thể sống đến bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất, báo thù. Cô cùng gia tộc không đội trời chung, đưa những người này xuống địa ngục, cho dù chính mình cũng bị tan xương nát thịt theo cũng không hối tiếc. Cô biết rất rõ, chỉ cần một chút dị thường cũng đủ khiến hành động báo thù này không thể hoàn thành. Mặc dù biết mình đang bị lợi dụng, Cổ Nhi vẫn cam lòng trở thành một quân cờ cực kỳ nguy hiểm trong lần hành động này. Đối với vị trí của quân cờ này, Cổ Nhi hài lòng vô cùng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Cổ Nhi nhẹ nhõm thở ra. Chuyện này coi như cô trả lại ơn sinh thành cho cha mẹ và công nuôi dưỡng của phân gia đi. Cổ Nhi sau khi liên lạc với số điện thoại kia chỉ yêu cầu một ít công cụ mình cần. Cô cảnh cáo bọn họ một cách nghiêm trọng, mỗi một người không được coi thường vọng động. Lần hành động kích phát thuốc nổ này chỉ thuộc về một mình cô. Hôm nay là ngày đám hỏi giữa hai đại gia tộc trong nước, thậm chí là hai đại gia tộc nổi tiếng khắp thế giới. Hôm nay cũng là ngày mà công tử Cổ Lăng của Cổ gia cùng với Thiên Kim Hoàng gia, Hoàng Giai Vân, cử hành hôn lễ. Địa điểm cử hành chính là biệt viện của Cổ gia tại Đại Hải. Từ một tháng trước, Cổ gia đã đem ngôi biệt viện này chỉnh tu, đổi mới hoàn toàn. Nơi đây giống như nội viện của Hoàng Cung, trời xanh nước trong, tường vàng ngói xanh, cả biệt viện như một bức tranh tuyệt mỹ. Nửa tháng trước, những nhân vật lớn đều đã đến đây để chúc mừng, e sợ bỏ qua hôn lễ thế kỷ này sẽ mất đi một cơ hội vuốt mông ngựa. Ngày cử hành hôn lễ càng đến gần, chính chủ còn chưa hiện thân mà biệt viện hoàng gia đã tấp nập người qua lại. Trên bầu trời có vô số ruy băng đón gió tung bay phấp phới, cả biệt viện như đã hóa thành một biển hoa hồng. Từ phía chân trời truyền đến âm thanh ù của trực thăng. Hai đội phi cơ mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, kèm theo âm thanh đinh tai nhức óc, chậm rãi bay đến. Hai bên, mỗi bên 9 chiếc trực thăng vây quanh một chiếc trực thăng màu hồng đang bay tới. Trong khi bay, chúng không ngừng bung ra ruy băng 5 màu. Từ xa nhìn lại, 19 chiếc trực thăng như đang đáp trên cầu vồng mà bay đến. Hình ảnh như thế này chỉ có thể dùng hai từ rung động để hình dung. Đúng là đội hộ tống cô dâu của hoàng gia. Những người kết hôn trong nước trước đây đều dùng xe hơi để hộ tống, Cổ gia hôm nay có thể nói là đã dùng một phương pháp hoàn toàn mới lạ, dùng trực thăng để hộ tống. Đội ngũ trực thăng hộ tống siêu xa hoa này vừa xuất hiện liền nhận được những tiếng cổ vũ rung trời. Âm thanh pháo nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, từng đôi tuấn nam mỹ nữ đều hoan nghênh rất cuồng nhiệt. Tiếp theo, chiếc trực thăng nổi bật nhất ở trung tâm chậm rãi hạ xuống. Đúng lúc này, trong tầm mắt mọi người đang nhìn lên, đột nhiên bị những cánh hồng phô thiên cái địa che khuất. Phóng mắt nhìn, mọi người chỉ có thể thấy từng mảng hoa hồng đang bay phấp phới khắp bầu trời. Cả sơn trang được cánh hoa hồng phủ lên, mùi hương hoa hồng theo gió bay khắp nơi, toàn bộ sơn trang được một màu đỏ tươi bao phủ, giống như ánh nắng ban mai chiếu rọi. Một nữ tử trẻ tuổi, thân vận bộ đồ cưới trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt như tranh vẽ, giống như tiên tử đang bước đi trên những cánh hoa hồng phủ đầy trời đất, ưu nhã ngự gió đến. Đúng là tân nương của hôm nay, hoàng gia đại tiểu thư Hoàng Giai Vân. Tại một khu vực ở giữa biển hoa, đang có một nam tử vận bộ đồ màu đen, vóc người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn. Đúng là chú rể của ngày hôm nay, Cổ gia Cổ Lăng. Nhìn một màn này, trong lòng mọi người không khỏi than thở một tiếng, hay cho một đôi kim đồng ngọc nữ. Khung cảnh mỹ lệ này khiến mọi người ở đây trợn mắt há mồm. Trong lòng Cổ Lăng hưng phấn vô cùng. Không ai rõ hơn hắn về ý nghĩa của hôn lễ hôm nay. Một khi hôn lễ này hoàn thành, Cổ Lăng hắn sẽ trở thành một nhân vật có danh tiếng trong thế hệ mới. Một nhân vật lớn ngay cả khi nhìn khắp thế giới. Hơn nữa, Hoàng Giai Vân chính là người trong mộng của hắn. Đúng là Giang Sơn lẫn mỹ nhân đều thu vào trong lòng. Không thèm nhìn đến ánh mắt ghen tị và phức tạp của các huynh đệ, qua hôm nay, bọn họ chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của hắn mà làm việc, không cần phải lo lắng gì đến tâm tư của họ nữa. Địa vị của hắn như một cây đinh đóng lên ván rồi, bọn họ không có khả năng lay động được. Cổ Lăng cười một cách thoải mái vô cùng, hướng về tuyệt đại gia nhân đi đến. Giống như chúng tinh ủng nguyệt, mọi người đều quay quanh chú rể và cô dâu đi đến trung tâm cử hành hôn lễ. Tất cả điều này hoàn toàn phù hợp với dự tính của Cổ Nhi. Trong khi mọi người đang vây quanh đại sảnh chúc phúc, đột nhiên có một âm thanh vang lên rất rõ ràng. Hôm nay là đại hỷ của Cổ Lăng đại ca, ta cố ý từ ngàn dặm xa xôi đến đây tặng cho đại ca một phần hạ lễ. Âm thanh này rõ ràng vô cùng, không nhanh không chậm, không có bất cứ tâm tình hỉ nộ nào, bình thường như đang nói chuyện phiếm. Thân thể Cổ Lăng đột nhiên rung lên một cách kịch liệt. Khuôn mặt anh Tuấn chợt xuất hiện thần sắc kinh hoảng thất thố, sâu trong đôi mắt có nồng đậm sợ hãi chợt lóe qua. Mọi người Cổ gia đều biến sắc. Bọn họ đã biết chủ nhân của âm thanh này là ai. Âm thanh này bọn họ đã nghe cách đây 6 năm, không nghĩ rằng trong một trường hợp quan trọng như hôm nay nó lại xuất hiện trở lại. Tất cả mọi người theo phản xạ xoay lại, ánh mắt tập trung vào cửa đại sảnh. Trước sự quan sát của bao nhiêu người, một mỹ nữ vận bạch y tiêu sái đi vào đại sảnh. Người này rõ ràng là nữ nhân mặc đồ nam nhưng lại át hết vẻ tuấn mỹ của các nam tử ở đây. Thân người cao thẳng như ngọc, sắc mặt an tường, khóe miệng có chút mỉm cười, cả người mang theo khí chất kỳ dị, đặc biệt như đám mây trắng giữa trời xanh, vân đạm phong khinh, tiêu sái tự nhiên. Hoàng Giai Vân theo bản năng cảm thấy một cổ nguy cơ, cảnh giác nhìn bạch y nhân này hỏi, ngươi là ai? Vừa nói cô vừa liếc mắt qua Cổ Lăng đang đứng bên cạnh. Cổ Nhi làm sao không biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, đừng khẩn trương. Ta là người của Cổ gia, đối với vị hôn phu của cô, ta phải gọi một tiếng đại ca. Cổ gia trưởng lão Cổ Kinh đi về phía trước, khuôn mặt gầy gò bình thường quát lớn, Cổ Nhi, hôm nay không phải là nơi ngươi đến Dương Oai. Cổ Kinh không hổ là một lão hồ ly. Cô bất ngờ xuất hiện ở đây khiến lão cảm thấy sự việc có chút không ổn. Sắc mặt Cổ Kinh thận trọng vô cùng. Vốn nghĩ rằng Cổ Nhi đã chết, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lão biết rất rõ người này thông minh lanh lợi, không hề làm chuyện không có chút nắm chắc thành công nào. Nếu lúc này cô có mặt ở đây thì không thể nào là một chuyện tốt. Chỉ không biết rằng cô đến đây có chuẩn bị gì ở phía sau, chỉ có thể âm thầm sắp xếp một chút, đem chuyện có khả năng phát sinh giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Hai tay để sau lưng nhẹ nhàng vung lên, một đệ tử Cổ gia ở phía sau ngầm hiểu liền đi ra ngoài. Một thanh niên vận tây phục màu đen cười hắc hắc đi ra từng bước, âm dương quái khí nói, ta tưởng là ai? Thì ra là cổ tiên tử của Cổ gia chúng ta. Cổ Nhi, ngươi không phải đã uống nhầm thuốc chứ? Cổ Nhi nói, ta đối với ngươi có quen biết sao? Hình như là một tên đần độn, phế vật năm đó theo đuổi ta rồi bị ta từ chối phải không? Khốn nạn, Cổ Nhi đừng tưởng cho vài phần mặt mũi thì liền mở phường nhuộm. Cô chỉ là một tên phản đồ ăn trộm võ học của Cổ gia rồi bị phế võ công đuổi đi mà thôi. Ngu ngốc! Cổ Kinh mắng to trong bụng. Hôm nay Cổ Nhi có dũng khí xuất hiện trước mặt mọi người thì mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa rồi mới dám đến đây báo thù. Với tài trí của Cổ Nhi, mọi người hiện tại đang ở trong một tình thế nguy hiểm vô cùng, tên ngu ngốc này lại đang đổ thêm dầu vào lửa. Ha ha, chuyện năm đó ta đã quên lâu rồi, ta đến đây hôm nay chính là vì trong lòng có một chuyện tiếc nuối rất lớn, không nói ra thì không thoải mái chút nào. Có việc gì thì về Cổ gia, chúng ta sẽ từ từ nói sau. Cổ Kinh cảm giác mọi thứ ngày càng không ổn, vội vàng nói. Ánh mắt Cổ Nhi lạnh lùng hẳn đi, dưới sắc mặt mơ hồ lộ ra một tia bạo lệ, âm thanh có chút lo lắng nói, có một con đường hoàn toàn, ta sớm nên đi rồi nhưng vẫn không thể nào cất bước được, hôm nay ta nghĩ đã nên đi lên con đường kia rồi nhưng mà ta rất không cam lòng, vì sao lại không cam lòng? Cổ Lăng cảm thấy không ổn. Ta không cam lòng đi con đường kia dĩ nhiên là phải kéo đám rác rưởi các ngươi cùng đi. Ha ha ha, Hoàng gia gia chủ trong lòng kinh hãi vô cùng, trong nháy mắt đã đoán được thủ đoạn của Cổ Nhi, thúc nổ. Không hổ là Hoàng gia gia chủ. Quả nhiên có phản ứng nhanh như vậy. Cổ Kinh quát lớn, nhanh bắt lấy hắn, đừng để hắn kích phát thuốc nổ. Trong miệng còn đang hô to thì cả người đã phóng ra ngoài như bay. Trong lòng lão rất rõ ràng, lúc này cho dù có bắt Cổ Nhi cũng không còn kịp nữa, không bằng chính mình đi sớm một bước lại có vài phần cơ hội bảo vệ tính mạng. Cổ Nhi cười lớn, chậm chậm rồi. Ha ha ha, nếu như các ngươi ngay lúc ta vào liền chạy trốn thì có lẽ còn có thể lưu lại được một mạng nhỏ. Còn bây giờ ha ha ha. Trong âm thanh điên cuồng, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, khắp nơi trong biệt viện không ngừng vang lên âm thanh phát nổ. Từ trong ra ngoài, mặt đất dưới chân mọi người rung động kịch liệt không cách nào đứng thẳng được. Những tòa nhà trong biệt viện yếu đuối như con gà đất, con chó sứ, không ngừng nghiêng đảo. Âm thanh phát nổ liên miên vài dặm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Chiếc trực thăng vừa dừng lại đều nổ mạnh theo, cảnh tượng như ngày tận thế. Cổ Nhi trong lòng vui sướng cười lớn, không cần trốn. Hiệu quả của thuốc nổ này không kém hơn bom nguyên tử đâu. Khuôn mặt tuấn mỹ của Cổ Lăng tràn đầy giận dữ. Trong tay sớm đã nắm lấy một thanh đoản đao, quát lên một tiếng thê lương, muốn chết thì ta sẽ tiễn ngươi đi trước một bước. Vừa nói vừa cầm đao nhằm đâm đến. Cổ Nhi không né tránh, tùy ý để cho đoạn đao đâm thật sâu vào trong ngực mình. Máu tươi từ trong miệng phun ra khắp nơi, chỉ là khuôn mặt điên cuồng càng cười to hơn nữa. Vụ nổ cực mạnh rốt cục cũng phát sinh. Theo một tiếng nổ vang trời, mấy đám khói hình cây nấm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, biệt viện dài vài dặm của hoàng gia đã hoàn toàn biến mất khỏi đại hải, thay vào đó là một cái hố to thật sâu. Từng cơn sóng biển thật lớn đánh vào bờ. Từ đó về sau, trên đại hải lại xuất hiện thêm một cái vịnh thật lớn. Tại cách đó hơn 10 dặm, trên một tòa núi cao có một cô gái vận trang phục màu đen đứng đó thật lâu, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt. Một lúc lâu sau, nàng mới đốt lên 3 nén hương, sau khi cúi người bái một bái liền cắm thật sâu vào trong đất, nhỏ giọng nói, bằng hữu cũ, nếu có kiếp sau hãy sống cho tốt. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Cổ Nhi cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nhẹ. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đại lộ sáng lập lòe. Đến khi ý thức được bản thân đã tiến vào một cổ thân thể bé nhỏ, bên trong não hải của cổ thân thể này tồn tại một đóa hỏa diễm quái dị mà Cổ Nhi chưa từng gặp. Đóa hỏa diễm đó vốn bao quanh một tiểu hồn, cảm thấy Cổ Nhi xuất hiện liền kéo theo tiểu hồn đó xuyên tới. Dưới công dụng của hỏa diễm kỳ lạ, Cổ Nhi và tiểu hồn dần dần dung hợp lại với nhau, nhưng sau đó Cổ Nhi cũng chìm vào ngủ say. Lời cuối cùng cô nghe được là một giọng nam tử, không thể nào. Tiểu thư có thể chịu đựng được kim đế phần thiên viêm trong cơ thể sao? Kim đế phần thiên viêm nhận chủ rồi. Không lẽ chính vì tiểu thư xuất thế nên nó mới bạo động? Tiểu thư chính là chủ nhân trời sinh của đóa dị hỏa này. Bên cạnh, vô số luồng khí tức cường đại bao quanh lấy đứa trẻ, họ nở nụ cười kinh ngạc. Chuỗi ký ức dừng lại ở đó, Huân Nhi cũng từ trong ký ức tỉnh lại. Thấy hết thảy rồi chứ? Giọng nói của người phụ nữ vang lên. Huân Nhi ánh mắt lấp lóe nhìn người phụ nữ này nói, cô chính là Cổ Nhi, người từ thế giới khác tới đây, nhập vào cơ thể của ta, giúp ta khống chế được quy lực của kim đế phần thiên viêm. Có thể nói là như vậy. Người phụ nữ cười nhẹ, bỗng nói, chúng ta là một mà thôi. Cô biết vì sao cô đối với Tiêu Viêm và Cơ Huyền lại mang theo cảm xúc khó tả không? Là do ta đã ảnh hưởng tới cô không hiểu sao? Vậy ta sẽ giải thích một chút. Bộ dáng im lặng của Huân Nhi giống hệt cô ta ngày trước, cô nói, vì bọn họ cũng giống ta, đến từ nơi đó, vì vậy cảm giác họ mang lại cho cô có chút thân thuộc. Còn về tình cảm của cô với Tiêu Viêm, chính là ảnh hưởng bởi cảm xúc của ta. Nói vậy, cảm xúc đó chính là của riêng Huân Nhi này, cho dù có chung một thể xác cũng không có nghĩa là cô khống chế được cảm xúc của ta. Thứ tình cảm đó được vun đắp qua vô số thời gian ở cạnh người đó. Huân Nhi nghe tới đó không kìm được mà gằn giọng. Người phụ nữ không hề nóng vội, tiếp tục giải thích, chúng ta vốn là một thể, thứ tình cảm của cô chỉ là do ta trong vô thức đã ảnh hưởng tới cô. Vì khi ngủ say, ta đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc, điều đó đã tác động lên cô, khiến cô có hảo cảm với Tiêu Viêm. Nói đó là cảm xúc của riêng cô cũng không sai, nhưng là dưới sự tác động của ta nên cô mới có nó. Bằng không, tại sao cô lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Tiêu Viêm hơn so với những người khác? Huân Nhi bị nói tới im lặng. Quả thực, khi ở Tiêu gia, nàng đối với Tiêu Viêm không có sự bài xích lớn như với người khác, thậm chí còn có chút thân cận. Sau đó, vì những gì Tiêu Viêm làm mà cảm xúc đó ngày càng lớn hơn. Có điều, Huân Nhi sẽ không thừa nhận cảm xúc bao nhiêu năm của mình chỉ vì bị người khác tác động. Đến khi ta chân chính thức tỉnh thì phát hiện ra cô đã có ý thức của riêng mình. Khi đó, ta không hề muốn tranh đoạt gì với cô, định một lần nữa tiến vào ngủ say. Có điều, ta đã thay đổi suy nghĩ của mình, vì ta gặp được người đó. Nói tới đây, người phụ nữ nở một nụ cười thật lòng hiếm có, xóa đi mọi tang thương trước đó. Huân Nhi liền hiểu ra, người đó chính là Cơ Huyền. Thì ra thứ cảm xúc đó đến từ cô. Không sai, người đó chính là Cơ Huyền. Vốn nghĩ sẽ không thể gặp lại, cuối cùng lại nhìn thấy người đó ở đây kiếp trước ta đã không thể ở bên cậu ta suốt đời, vậy thì dùng kiếp này để bù đắp lại nuối tiếc. Không thể nào, người trong lòng ta chỉ có Tiêu Viêm ca ca, ta sẽ không để cô khống chế. Hai người bất đồng ý kiến. Ta đã sớm biết như vậy, hiện tại thì xem ai là người chiến thắng mà thôi. Cuối cùng, Cổ Nhi và Huân Nhi cùng nhau tranh giành, à không, là chiến đấu. Người nào thắng thì có thể hấp thụ đối phương, chân chính hợp nhất, trở thành chủ đạo của cổ thân thể này. Kết quả cuối cùng ra sao, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Lạc Nhạn đế quốc này cường giả đấu vương, đấu hoàng là cải trắng hay sao mà thỉnh thoảng lại gặp được không biết nữa. Cơ Huyền ngồi trong phòng thu hết món đồ vào không gian hệ thống, vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng thì đã thấy một nữ nhân quỷ dị đứng trong sân từ lúc nào. Người đó mặc một bộ bạch bào che khuất dung nhan, nhưng khí tức lạnh lẽo tỏa ra khiến không khí như đóng băng lại. Khỏi cần nói cũng biết là một cường giả. Nửa đêm canh ba mà tới đây, không biết các hạ có gì muốn chỉ bảo. Cơ Huyền nhàn nhạt hỏi. Đối phương không đáp, nhẹ nhàng bỏ mũ bào xuống, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt Cơ Huyền. Vẻ đẹp này không chỉ đơn thuần là xinh đẹp thông thường, mà là đẹp một cách cao quý. Chỉ là Cơ Huyền không thích đôi mắt nàng ta chút nào, cảm giác giống như bị một con độc xà nhìn chằm chằm, toan tính, thực sự mang tới một cảm giác khó chịu. Nữ nhân kia nhàn nhạt nói, không cần đề phòng như vậy, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ. Người quen cũ? Cơ Huyền trong lòng nghi hoặc, hắn quen biết với nàng ta sao? Linh hồn lực của hắn kỹ lưỡng cảm nhận khí tức của đối phương có phần quen thuộc, trong đầu liền xuất hiện một cái tên gắn với luồng khí tức này. Cơ Huyền phun ra một cái tên bằng giọng lạnh như băng, Lạc Vô Song. Nữ nhân cuối cùng cũng nở một nụ cười, không chối bỏ. Cơ Huyền chưa từng gặp qua chân diện của cô ta, nhưng khí tức thì rất giống, cộng thêm dáng vẻ không từ chối cũng không thừa nhận thì cũng chắc tới 8-9 phần 10 rồi. Hắn khoanh tay, thể hiện sự không thiện ý nhìn nữ nhân kia, Vô Song công chúa tin tức thật nhạy bén, lại có thể tìm ra nơi ở của ta. Không biết vị nào trong yến tiệc của Lạc Phá Thiên đã báo tin cho cô. Bây giờ Cơ Huyền đang thăm dò Lạc Vô Song. Từ khi vào đế đô, hắn đã nhờ Kiếm Hoàng che giấu giúp thông tin của bản thân, tới việc diệt trại cũng là dưới danh nghĩa Kiếm Hoàng. Chỉ có hôm nay tại yến tiệc, vì muốn thăm dò Khố Lợi lão quỷ nên mới hành động đột ngột, mà ngay tối đó Lạc Vô Song đã tới tìm, chắc hẳn yến tiệc đó có tai mắt của nàng ta. Lạc Vô Song không trả lời câu hỏi của Cơ Huyền, nói một câu đầy ý tứ, ta cũng thật không ngờ là ngươi lại có quan hệ với Kiếm Hoàng cùng Lạc Phá Thiên đấy. Không thể phủ nhận bản lĩnh của ngươi, nhưng nếu để Lạc Phá Thiên biết được mấy thủ hạ tâm đắc của hắn chết dưới tay ngươi thì sẽ ra sao? Đe dọa ta. Chưa nói đến việc hai lão già đó không chết dưới tay ta, cho dù có chết dưới tay ta thì sao chứ? Lạc Phá Thiên là người thông minh, có thể phán đoán ra sự tình, đến khi đó người bất lợi chính là Lạc Vô Song cô đó. Cơ Huyền nhún vai, không hề sợ hãi. Lạc Vô Song biết Cơ Huyền không hề ăn cứng, liền nói thẳng mục đích, ta muốn tìm ngươi hợp tác. Hợp tác? Cô muốn hợp tác với ta? Chết cười, chúng ta còn có một mối hận thù chưa giải quyết, giờ cô nói muốn hợp tác với ta, thà nói tới đây giết ta còn đáng tin hơn. Cơ Huyền cười nhạo, trong lòng tuyệt đối không tin nữ nhân này tìm hắn để hợp tác gì cả. Hai bên trước đó còn đánh tới ngươi chết ta sống, không có chuyện bỏ xuống thành kiến mà muốn hắn giúp đỡ. Chắc chắn có gian trá. Trong lòng Cơ Huyền hạ xuống đề phòng mãnh liệt với Lạc Vô Song. Phản ứng của Cơ Huyền cũng nằm trong suy tính của Lạc Vô Song, cô đưa tay vào giới chỉ, muốn lấy ra một món đồ vật. Cô đang lấy cái gì? Muốn động thủ thì ta không ngại tiếp đâu. Cơ Huyền lập tức lùi lại vài chục bước, đấu khí khóa chặt Lạc Vô Song. Chỉ cần có gì bất thường, hắn sẽ lập tức động thủ. Ta biết ngươi không dễ dàng tin tưởng nên mới dùng tới nó. Chắc hẳn trong dân gian từng truyền về thủ đoạn khống chế của hoàng thất đối với các gia tộc đế đô khi xưa bằng cách dùng một loại cổ trùng. Lạc Vô Song không để tâm tới Cơ Huyền, từ trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc trong suốt. Chỉ thấy bên trong có hai con côn trùng đỏ như máu đang không ngừng chạy ngang dọc. Mặt Cơ Huyền biểu cảm khó hiểu, hắn thực sự muốn nói ta chưa từng nghe tới sự tình đó vì ta không phải người của Lạc Nhạn Quốc. Nhưng cứ để Lạc Vô Song tự kỹ đi, hắn dùng hệ thống kiểm tra còn đáng tin hơn. Hệ thống, kiểm tra con trùng đó đi. Tin. Theo phân tích của hệ thống, đó là huyết cổ tằm, một loài cổ trùng đã gần như tuyệt tích từ vô số năm về trước. Nó có thể xâm nhập vào cơ thể sinh vật khác, trú ngụ rồi hấp thụ hết máu huyết của người bị nó bám lấy để nuôi dưỡng bản thân. Điểm nguy hiểm là người hay yêu thú trúng phải nó hoàn toàn không phát giác ra sự khác lạ cho tới khi bản thân gần kề cái chết. Hệ thống đáp lại. Thật giống con đĩa. Cơ Huyền nghe tới khả năng của nó liền liên tưởng tới con đĩa. Trong lòng cũng khó hiểu. Nếu Lạc Vô Song muốn dựa vào con huyết cổ tằm này để đoạt mạng hắn thì không cần phải lấy ra trước mặt. Có thể vẫn còn một khía cạnh khác mà hắn không biết. Hệ thống lại nói tiếp, tin. Hai con huyết cổ tằm này huyết mạch có phần khác thường, không phải thuần huyết. Phần huyết mạch khác đó dường như tồn tại một nguồn năng lượng quy tắc nhất định đang khống chế lấy huyết cổ tằm. Vừa dứt lời của hệ thống thì Lạc Vô Song cũng nói tới câu quan trọng. Đây là cổ trùng thượng cổ, tổ tiên của Lạc Nhạn Hoàng thất năm xưa ngẫu nhiên sở hữu một con trùng mẫu. Dùng rất nhiều phương pháp biến các con của trùng mẫu thành cổ trùng đặc biệt, có thể sử dụng để trói buộc tứ đại gia tộc cùng Kim Nhạn Tông, tạo thành thế cân bằng của đế quốc từ xưa tới nay. Cơ Huyền xem ra đã hiểu ý định của Lạc Vô Song, cười lạnh, vậy là Lạc công chúa muốn dùng con cổ trùng đó để khống chế ta, bắt ta phải làm việc cho cô. Hợp tác ý của cô chính là như vậy hả? Cổ trùng này đương nhiên không hề nghiêng về hướng có lợi cho ta như vậy, bằng không các gia tộc trong đế quốc há có thể ngoan ngoãn chịu sử dụng nó. Lạc Vô Song cầm thêm một tờ giấy nói, mấu chốt chính là đây, tờ giấy nhỏ này là một tờ khế ước. Cả hai phải tuân thủ các điều kiện bên trong khế ước. Nếu một trong hai bên vi phạm, đối phương sẽ lập tức bị cổ trùng phát động giết chết. Cho dù là Lạc Nhạn Hoàng thất cũng phải chịu kết quả như vậy. Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng ta vẫn không tin tưởng. Khoa nói đến độ chân thật của lời nói, chỉ riêng việc các người có mẫu trùng qua nhiều thế hệ để nghiên cứu, có lẽ các ngươi đã nghiên cứu ra phương pháp gì đó để tránh khỏi phản phệ. Nhìn hoàng thất các ngươi hiện đang chật vật với các gia tộc và Kim Nhạn Tông thì đã thấy cái này không đáng tin rồi. Có lẽ bí mật tránh né phản phệ đã bị bọn chúng biết được nên mới không e ngại như vậy. Nhắc tới tình hình hoàng thất hiện nay, Lạc Vô Song tức giận đáp, hừ, căn bản không hề có khả năng đó. Chẳng qua là tông chủ Kim Nhạn Tông năm đó đã bị Ổi dùng âm mưu quỷ kế suýt nửa hủy đi mẫu trùng của chúng ta, khiến số lượng cổ trùng suy giảm mạnh, làm sức ảnh hưởng với các gia tộc cũng giảm theo. Còn Kim Nhạn Tông sau đó cố tình phong tỏa toàn bộ, hơn chục năm nay mới xuất thế rồi kiêu ngạo như bây giờ. Cơ Huyền căn bản không quan tâm điều này, hắn chỉ tìm cớ để hệ thống phân tích tờ giấy mà Lạc Vô Song đang cầm mà thôi. Tin. Trên mảnh giấy có tồn tại một loại cấm chế để hai bên phải tuân thủ tất cả quy định trên giao ước. Chỉ khi hoàn thành mọi ước định, nó mới tự động xóa bỏ. Nếu một bên vi phạm, cấm chế sẽ tự kích phát. Có hạn chế gì không? Tin. Loại cấm chế này có hạn chế lớn là chỉ có thể trói buộc với đối tượng có cảnh giới kém hơn. Vậy chỉ cần ta đột phá lên đấu hoàng là hoàn toàn phá bỏ được cấm chế giao ước này phải không? Tin. Nếu người trói buộc với ký chủ có tốc độ đột phá chậm hơn ký chủ thì hoàn toàn có thể. Lời của hệ thống để Cơ Huyền tin tưởng, ít ra Lạc Vô Song không nói dối. Chỉ là hắn cũng không cần nhờ tới Lạc Vô Song giải quyết việc gì, hoàn toàn có thể nhờ tới Kiếm Hoàng hoặc Lạc Phá Thiên. Chợt nhớ tới việc Khố Lợi gia tộc sở hữu mảnh tàn đồ thần bí, vừa hay bản thân mình lại có thêm một đấu hoàng tìm tới cửa, một ý định lập tức lướt qua trong đầu Cơ Huyền. Hắn nhìn Lạc Vô Song nói, được, tạm tin những lời cô nói về con trùng với giao ước. Vậy thì điều cô muốn làm là gì? Nếu cô yêu cầu một thứ phi thường, cả đời này ta không thể cởi bỏ được cái ước định này thì chẳng phải là rùa đen chui rọ sao? Sự tình ta muốn thật ra rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp một người. Một nam tử có thể chiến thắng trong một cuộc đấu sắp sửa diễn ra. Thấy biểu hiện của Cơ Huyền đã có chuyển biến, Lạc Vô Song cũng giải đáp về yêu cầu của mình. Cuộc đấu? Cuộc đấu nào? Cô không nói rõ ràng sao ta nhận định được tính nghiêm trọng của yêu cầu này, để còn có thể lựa chọn hợp tác với cô hay không? Cơ Huyền gặng hỏi. Lạc Vô Song có phần không tự nhiên, mấp máy, cuộc đấu đó đối với ngươi không hề có tính nguy hiểm gì, vì nó chỉ là đại hội kén rễ của hoàng thất. Nói cách khác là tìm người chồng có năng lực cho ta. Ta muốn ngươi giúp người đó có thể chiến thắng đại hội một cách an toàn và ổn thỏa nhất. Hả? Trước cái yêu cầu này, Cơ Huyền cảm thấy đầu mình không đủ dùng lắm. Lạc Vô Song này vòng vo từ nãy tới giờ chỉ là muốn hắn giúp tình lang của cô ta có thể trở thành phò mã thôi. Cơ Huyền bóp trán, bất lực nói, tên tình lang của ngươi thực lực chắc yếu lắm hả, không phải là kẻ ăn bám mấy từ còn lại không cần nói ra Lạc Vô Song cũng hiểu, lập tức lớn tiếng đáp trả, hừ, ngươi không cần nghĩ người trong lòng ta chỉ là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám vào thân phận của ta. Cảnh giới hiện tại của chàng ấy tuy không bằng ta nhưng cũng là đấu vương cửu tinh, chiến lực không tầm thường, có thể sánh với đấu hoàng. Thời gian trước, sau khi từ mộ địa trở về, ta gặp sự vây bắt của một nhóm người khả nghi. Không ngờ đó là mật thám của Vân Lam Tông lén lút xâm nhập vào Lạc Nhạn đế quốc, sau khi bị ta phát hiện liền muốn giết người bịt đầu mối. Vân Lam Tông của Gia Mã đế quốc. Đúng vậy, Vân Lam Tông mang tới ba đấu vương cao giai và mấy chục đấu linh, ta nhớ tên dẫn đầu gọi là Vân Lăng. Với thực lực này, chúng không phải là đối thủ của ta, nhưng bọn chúng lại kết thành Vân Yên Phúc Nhật trận, kiếm khí đầy trời vây khốn ta vào trong, còn muốn lợi dụng thân phận công chúa của ta để gây bất lợi cho đế quốc. Nói đến đây, Lạc Vô Song lộ ra vẻ tái nhợt, xem ra tình thế lúc đó với nàng ta cũng là cửu tử nhất sinh. Còn với Cơ Huyền, vốn tưởng là Vân Lam Tông theo Vân Vận vào Lạc Nhạn tìm Phá Thiên Kiếm, nhưng không đúng vì Vân Vận nói Vân Sơn chỉ giao cho nàng ấy tìm. Đến khi nghe tới cái tên Vân Lăng và Vân Yên Phúc Nhật Trận, hắn liền ngộ ra trong sự tình này có gian trá. Tên Vân Lăng thì đã bị Tiêu Viêm giết chết rồi, còn Vân Yên Phúc Nhật Trận là hộ tông đại trận, cần không ít đệ tử Vân Lam Tông mới kết trận được, mà trận này cũng không thành kiếm khí. Có kẻ giả mạo Vân Lam Tông sao? Bọn chúng còn biết được thân phận Lạc Vô Song là công chúa, Vân Lam Tông sao có thể nhận ra được? Lạc Vô Song vẫn chìm đắm trong tình cảnh khi đó, nói, trong thời khắc đó, ta dù chết cũng phải kéo đám người đó theo cùng, tính dùng đòn tự sát. Không ngờ tới Thương Thiên vẫn còn thương ta, phái tới một vị cứu tinh ứng cứu. Một người thanh niên xông tới phá trận cứu ta. Cả hai ác chiến, đem toàn bộ cường giả Vân Lam Tông chém giết hết. Nếu không có chàng ấy, có lẽ ta đã không thể sống sót trở về được Lạc Nhạn đế quốc nữa rồi. Chàng ấy chính là anh hùng của lòng ta. Bộ dáng u mê của Lạc Vô Song khiến Cơ Huyền cũng cạn lời. Cái trò anh hùng cứu mỹ nhân rung động trao đi trái tim rồi vân vân mây mây, cái sự tình nực cười làm tư liệu cho không biết bao nhiêu bộ phim hắn xem ở kiếp trước. Tên đấu vương kia chắc đã lên kế hoạch này rồi, nhưng sự việc này cũng không liên quan gì tới ta, lại còn mang lại lợi ích, dạy gì mà không nhận. Cơ Huyền giả bộ suy nghĩ rồi đáp, nếu hắn mạnh mẽ thế thì còn cần gì ta trợ giúp nữa. Ta cũng chỉ là một đấu vương nhỏ nhoi, còn không lợi hại bằng tình lang của cô, nhờ ta có tác dụng gì. Lạc Vô Song cười lạnh, ngươi không cần khiêm tốn, cảnh giới và chiến lực của ngươi không tương đồng. Chỉ cần có ngươi trợ giúp, chàng ấy có thể nhẹ nhàng ứng phó được tất cả đối thủ. Cơ Huyền chỉ có thể khâm phục suy tính kỹ lưỡng của Lạc Vô Song với tên đấu vương kia. Được rồi, điều kiện của cô ta đã nghe rồi. Vậy thì nghe điều kiện của ta xem cô có muốn tiếp tục hợp tác không? Ngươi nói ra điều kiện của mình. Lạc Vô Song cũng lắng nghe điều kiện của Cơ Huyền. Cơ Huyền nói, ta muốn ngươi cùng ta ngay lập tức đột nhập vào Khố Lợi gia tộc, ta muốn lấy một vật mà Khố Lợi gia tộc đang giữ. Chỉ cần cô đồng ý giúp ta thì sự tình trợ giúp tình lang của cô, ta cũng không ngại tác hợp một mối lương duyên đâu. Ngươi chắc là yêu cầu này. Yêu cầu này Lạc Vô Song cảm thấy khá đơn giản, Khố Lợi gia tộc tuy là đại tộc của đế đô nhưng thực lực cũng không quá ấn tượng. Toàn tộc chỉ có 3 đấu vương trấn thủ, thực lực có lẽ ngang bằng 2 lão già Hoa Nguyệt ngày trước đánh cùng Cơ Huyền. Một mình Cơ Huyền đi trộm đồ cũng rất dễ dàng. Cô có đồng ý hay không thì nói thẳng. Cơ Huyền bày ra bộ dáng mất kiên nhẫn. Được, cầm lấy nó, dùng linh hồn lực truyền ý niệm vào trên đó là được. Lạc Vô Song cũng không hỏi nhiều, ném cho Cơ Huyền mảnh giấy. Cả hai đồng thời dùng linh hồn lực truyền vào mảnh giấy điều kiện của bản thân. Sau vài hô hấp, mảnh giấy biến thành một đạo lưu quang bắn về hai con cổ trùng trong bình ngọc. Lạc Vô Song ngay lập tức mở bình ngọc ra rồi nói, đừng kháng cự cổ trùng, bằng không giao ước sẽ thất bại. Lời vừa nói, hai con cổ trùng bị hai đạo lưu quang đâm tới giống như phát điên, tốc độ cực nhanh lao tới Cơ Huyền và Lạc Vô Song. Chúng chính xác lao tới ngón áp út của cả hai, bám chặt lấy, cả người co tròn lại giống như biến thành một cái nhẫn. Đã xong rồi. Lạc Vô Song nói. Chỉ thế thôi hả? Cơ Huyền nhìn con cổ trùng trên tay có phần ghét bỏ. Nhìn thế này khác gì ta với cô đang đeo nhẫn đôi đâu. Lạc Vô Song cũng không mấy vui vẻ, đáp, ngươi không cần nói, ta cũng chẳng thích thú gì. Chờ đến khi hoàn thành xong thì nó tự khắc sẽ rơi ra. Vậy là sự hợp tác của cả hai đã bắt đầu. Đến khi ngươi muốn hành động chỉ cần báo với ta một câu, ta sẽ giúp ngươi đột nhập Khố Lợi gia tộc. Lạc Vô Song nói xong liền muốn bỏ đi, nhưng Cơ Huyền lập tức ngăn lại. Chọn ngày không bằng gặp ngày, sao chúng ta không ghé thăm Khố Lợi gia luôn nhỉ? Đằng nào giúp ta càng sớm càng tốt thì cô càng nhẹ nhõm, phải không? Ngươi không lên kế hoạch mà vội vàng hành động thế. Không cần thiết, hôm nay triển khai luôn. Cơ Huyền trong lòng tính toán trước sau, nhận định thời điểm này là thích hợp nhất. Hiện nay có con bài tẩy là Lạc Vô Song ở đây, có thực lực, có bối cảnh. Nếu xui xẻo bị phát hiện, hắn sẽ lấy cô ta làm lá chắn, vì hoàng thất sử dụng cổ trùng khống chế các gia tộc thì chắc chắn có điều kiện không được phép vi phạm, ví dụ như không được tổn thương huyết mạch hoàng thất chẳng hạn. Dù không rõ điều kiện chính xác là gì, nhưng một khi đột nhập vào Khố Lợi gia tộc mà bị phát hiện, tin tức sẽ truyền tới tai Khố Lợi A Tế. Chỉ cần Khố Lợi A Tế biết, hắn sẽ bắt buộc phải thả họ ra, sau đó có Lạc Vô Song giải quyết hộ, Cơ Huyền căn bản không cần phải lo lắng gì hết. Như nào cũng có lợi cho ta hết. Cơ Huyền trong lòng đắc ý cười lớn. Lạc Vô Song cũng biết đại khái ý đồ của Cơ Huyền nên muốn chạy sớm, tiếc là vẫn chậm một bước. Giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Được thôi, lên đường. Trong đêm khuya thanh vắng, hai đạo thân ảnh mờ nhạt di chuyển nhanh chóng như những bóng ma trong con ngõ vắng vẻ. Hai bóng đen này liên tục di chuyển theo lộ tuyến vắng người, ít bị để tâm tới. Cuối cùng, cả hai tới một ngõ cụt, trước mắt là một vách tường cao tới vài chục trượng, bên trên còn mơ hồ thấy không ít thủ vệ đang đi tuần. Mỗi tên đều có thực lực đấu sư cửu tinh, còn có một ít đại đấu sư canh chừng ở những chỗ hiểm yếu. Chỗ này canh giữ khá nghiêm ngặt đấy, chúng ta cần tới một địa điểm yếu nhất của Khố Lợi gia tộc để đột nhập mà không gây kinh động. Cơ Huyền nhìn bố cục của Khố Lợi gia tộc như một tiểu thành trì với vũ trang đầy đủ, có chút kinh ngạc. Bình thường hắn một vả cũng chết hết cả đám, nhưng nay đột nhập thì có phần khó khăn. Khố Lợi A Tế đang để tang cho con trai mình cả tháng nay, phòng vệ các nơi nghiêm ngặt hơn bình thường. Nơi này chính là hàng phòng vệ yếu ớt nhất của Khố Lợi gia tộc rồi, chỉ có thể đột nhập từ đây mới giảm thiểu khả năng bị phát hiện nhất. Lạc Vô Song cũng không thể tìm ra nơi nào yếu hơn nơi này. Cơ Huyền cũng không nói thêm lời nào, kín đáo lấy liễm giới tức đeo lên. Theo ý niệm của hắn, liễm giới tức phát huy công dụng, toàn thân không còn sót lại một chút cảm giác đấu khí nào. Chứng kiến thay đổi trước mắt, Lạc Vô Song liền kinh ngạc. Bản thân nàng cảm nhận cũng không nhận ra một chút đấu khí nào trên người Cơ Huyền, giống như một người chưa từng tu luyện. Tên này quả nhiên tà môn, các thủ đoạn làm người ta không thể ngừng kinh ngạc. Khi Lạc Vô Song còn đang cảm thán, Cơ Huyền đã vận dụng Tam Thiên Lôi Động, hóa thành một đạo tia lôi quang lướt trên tường thành, bỏ lại cô ta phía sau. Lúc cô ta phản ứng lại thì không thấy bóng Cơ Huyền nữa, liền cắn răng nhanh chóng thu liễm khí tức toàn thân tối đa rồi nhảy lên tường thành. Cái gì thế? Một thủ vệ đi qua nghe thấy âm thanh bất thường trên tường thành, lập tức muốn cảnh báo cho thủ vệ khác. Chỉ thấy một đạo hỏa quang lóe lên, bắn trúng đầu của gã. Hỏa diễm bùng lên, dưới nhiệt lượng của dị hỏa, tên thủ vệ không kịp nói thêm điều gì đã bị thiêu thành tro bụi. Cơ Huyền thông thả đáp xuống. Vừa vặn một tên thủ vệ khác đi tới chỗ này bắt gặp Cơ Huyền, không nhiều lời, lập tức rút vũ khí, phóng thích đấu khí muốn triển khai tấn công chớp nhoáng. Vút. Một đạo ánh quang lóe lên, đầu tên thủ vệ còn lại lìa khỏi xác. Hơi lạnh từ vết cắt đóng băng cả người và đầu của gã, rồi hóa thành bụi phấn. Lại thêm một người đang sống hóa thành bụi. Ngươi rốt cuộc có hiểu ý nghĩa của từ hợp tác không? Không nói lời nào mà đã hành động thì hợp tác ở chỗ nào? Lạc Vô Song xử lý xong cảnh vệ, tức giận nói. Cơ Huyền xử lý xong những tên thủ vệ còn lại, chỉ quay đầu nở một nụ cười nhạt, một đấu hoàng còn không theo kịp một đấu vương, điều này ta chưa từng nghĩ tới, quả thực là lỗi của ta. Xin lỗi. Nói xong, hắn tiếp tục di chuyển, bỏ lại Lạc Vô Song lần nữa. Lạc Vô Song giận không thể phát tiết, chỉ có thể nhìn đám tro bụi kia, hừ lạnh một cái, tản hết tro bụi đi. Vừa vặn xử lý lại hiện trường, không để lại chút dấu vết. Cả hai dưới ánh trăng di chuyển không ngừng, với cảnh giới của mình, họ liên tục tránh né các đội tuần tra không khó. Ngoài ý muốn là số lượng người đi tuần ở đây nhiều đến độ không để người khác thở dốc. Cuối cùng, họ tạm thời dừng chân tại một tòa nhà có phần hiu quạnh. Bên trong Khố Lợi Gia canh chừng còn nghiêm ngặt hơn ta nghĩ. Tiếp tục di chuyển không mục đích như thế này không phải là cách. Ngươi rốt cuộc muốn đột nhập vào nơi nào của Khố Lợi gia tộc? Lạc Vô Song hỏi. Ta cần dùng linh hồn lực xem xét khí tức là có thể biết được nó ở nơi nào, Cơ Huyền nói. Cô để ý xung quanh cho ta ít phút. Lạc Vô Song gật đầu. Lúc này, Cơ Huyền nhắm mắt lại, thực chất là hắn đang trao đổi với hệ thống. Hệ thống, tấm tàn đồ đó rốt cuộc ở nơi nào trong Khố Lợi gia tộc? Tin. Ký chủ có thể dùng tấm tàn đồ để dò xét phương hướng. Giữa hai vật này có lẽ có thể cộng hưởng năng lượng. Hệ thống lập tức đáp. Nghe vậy, Cơ Huyền mở mắt, nhìn Lạc Vô Song ở bên cạnh hơi phân vân, cuối cùng vẫn không để cho cô ta nhìn thấy tàn đồ. Hắn trùm áo choàng lên rồi lấy tàn đồ ra kiểm tra. Một bên, Lạc Vô Song không hiểu nổi hành động quái lạ kia của Cơ Huyền. Ở trong áo choàng, tấm tàn đồ quả nhiên có phản ứng. Cơ Huyền không nghĩ tới là hướng mà tấm bản đồ phản ứng là ngay tại nơi này. Hắn cười khổ, đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Đem tấm tàn đồ cất đi rồi chui đầu ra nói với Lạc Vô Song, nơi ta cần tới là nơi này, nhưng có vẻ ở đây có mật thất dẫn tới món đồ mà ta muốn tìm. Trước hết thì cứ tìm xem có chỗ mở cửa không đã. Cả hai mò mẫm quanh phòng muốn tìm ra cơ quan mở cửa. Sau một hồi lần mò trên tường hay các đồ vật trang trí cũng không chạm phải cơ quan nào. Lạc Vô Song trầm ngâm nói, ngươi có chắc là nơi này có cơ quan không? Chúng ta tìm từ nãy tới giờ cũng chẳng thấy cái gì. Cứ thế này thì trời sáng cũng không tìm ra đâu. Cơ Huyền cũng không biết nói gì, tấm tàn đồ chắc không chỉ sai, chỉ có thể là cơ quan được giấu kỹ quá nên họ chưa tìm ra. Hắn ngồi trầm ngâm, hai tay và hai chân tựa xuống sàn. Rách, rách. Bỗng năm viên gạch chỗ Cơ Huyền ngồi lún xuống nửa tấc, mặt sàn không xa tách ra, lộ ra một thông đạo xuyên xuống lòng đất. Lạc Vô Song há mồm, Cơ Huyền cũng há mồm. Tìm mãi không ra cơ quan, vậy mà tùy tiện ngồi lại mở được thông đạo, cũng quá là trùng hợp đi. Khụ, chúng ta tìm thấy cơ quan rồi, mau xuống thôi. Cơ Huyền đứng dậy đi xuống trước, Lạc Vô Song đi theo sau. Phía dưới là một mảnh tối đen, may mà Cơ Huyền có hỏa diễm chiếu sáng. Đi hết lối thông đạo nhỏ, cả hai tiến vào một khoảng không gian khổng lồ. Nhìn qua bên trong không gian này, họ kinh ngạc vì nó chất đầy các trang bị vũ khí và áo giáp. Lạc Vô Song không nghĩ tới Khố Lợi gia tộc lại có nhiều trang bị như thế này. Nàng kiểm tra một bộ áo giáp và vũ khí, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, số lượng của những món đồ này nhiều tới bất thường, quân đội mà Khố Lợi gia tộc nắm trong tay không nhiều bằng một nửa chỗ này. Mà mỗi loại trang bị đều được làm rất tỉ mỉ, có thể nói là đồ thượng đẳng, dù phần đông quân đội hoàng thất cũng chưa sở hữu được. Khố Lợi gia tộc làm gì mà tích trữ nhiều quân trang tới vậy? Trừ phi Khố Lợi gia tộc muốn tạo phản. Cơ Huyền tiếp lời. Hắn chỉ vào gian phòng được chia cắt kế tiếp, nói, có lẽ các món đồ tốt chân chính ở sau nơi này. Hai người tiến sâu vào bên trong thêm một tầng, chỉ cách nhau một bức tường nhưng các món đồ trong này so với các món trước đó thì cao hơn không chỉ một bậc. Mỗi kiện vũ khí hay hộ giáp ở đây giống như được trau chuốt tỉ mỉ tới hoàng mỹ, các vật liệu chế tạo ra chúng chắc chắn không tầm thường. Cơ Huyền xem thử một kiện áo giáp, cái áo giáp này vậy mà có thể gần bằng với kiện huyễn kình giáp mà hắn có. Phải biết huyễn kình giáp có thể ngăn được công kích của đấu tông, đủ hiểu nó khủng bố tới nhường nào. Loại áo giáp này tuy không bằng được, nhưng để ngăn lại phần lớn công kích của đấu hoàng cũng không thành vấn đề. Ở đây còn có ba kiện giống hệt nhau, chỉ với ba món đồ này, nếu ba đấu vương mặc vào dây dưa cùng Lạc Vô Song, e là cô ta cũng khó mà thắng. Nếu ba đấu hoàng mặc vào thì càng lợi hại hơn. Chưa kể tới các loại vũ khí kia thì dù là kiếm hoàng muốn chiến đấu cũng rất hao phí sức lực. Nơi này căn bản không phải bảo khố chứa đồ quý của Khố Lợi gia tộc, đây căn bản chính là kho chứa quân trang. Xem ra Khố Lợi gia tộc này muốn đổi chủ thành khách với hoàng thất rồi. Cơ Huyền nói, vốn là cô phải giúp ta một lần, không nghĩ tới cô lại nhận được lợi ích từ lần này. Đúng là may cho cô. Lạc Vô Song khó hiểu nói, Khố Lợi gia tộc thật sự không sợ cổ trùng phản vệ sao? Nói nhảm, bọn chúng đã dám sở hữu kho quân trang này thì đương nhiên không sợ bị phản vệ. Nhìn số lượng trang bị ở đây, không thể một mình Khố Lợi gia tộc tạo ra được. Có lẽ có thế lực nào đó đứng sau lưng trợ giúp Khố Lợi gia tộc, và càng có khả năng giúp Khố Lợi gia tộc không bị phản vệ. Cơ Huyền suy đoán, có lẽ thực lực của Khố Lợi gia tộc không chỉ có ba đấu vương như người ta vẫn nghĩ. Ít nhất, lão già Khố Lợi A Tế có lẽ đã vượt qua cảnh giới của Hoàng đế Lạc Nhạn Quốc rồi. Lạc Vô Song thất kinh, nghĩ thế lực có thể làm được điều này chỉ có thể là Kim Nhạn Tông. Bàn tay của những kẻ này còn có thể vươn tới Khố Lợi gia tộc trong âm thầm mà không ai biết. Không lẽ bọn chúng có cách ngăn được phản vệ sao? Hoàng thất tuy sở hữu cổ trùng nhưng không biết được nó có một hạn chế mà họ chưa khám phá ra. Đây chính là điểm yếu chết người mà Hoàng thất đã chủ quan. Mặc cho Lạc Vô Song vẫn đang phân vân, Cơ Huyền lén lút lấy ra tấm tàn đồ, theo phản ứng của nó thì có lẽ nơi này đang che giấu mảnh còn lại. Hắn dùng linh hồn lực bao trùm lên khoảng không gian, tự tin rằng chỉ cần nó ở đây, hắn chắc chắn sẽ tìm ra điều bất thường. Quả nhiên có một loại trận pháp bảo vệ, Cơ Huyền mở mắt, nhìn về phía chân tường rồi bước tới. Hắn đưa tay chạm thử lên vách tường, ngay lập tức một tấm màn trắng trong suốt, mờ ảo hiện ra. Nếu cưỡng chế phá bỏ, e rằng sẽ gây ra oanh động không nhỏ, nhưng không phá thì chuyến đi này coi như công cốc. Đúng lúc đó, Lạc Vô Song bước tới, trên tay cầm một tấm phù lục và nói, đây là diệt cấm phù, có thể phá vỡ kết cấu của trận pháp. Coi như trả công cho ngươi về việc của Khố Lợi gia tộc. Lạc Vô Song truyền đấu khí vào tấm phù, nó lập tức hóa thành tia sáng lao vào màn trắng vô hình. Chỉ ít phút sau, màn trắng biến mất thần không biết quỷ không hay. Cơ Huyền nhẹ nhàng đẩy vách tường, bức tường lớn liền xoay 90 độ, để lộ một gian phòng ẩn phía sau. Bên trong tối đen như mực, giữa không gian đó xuất hiện một vệt sáng đỏ như máu đang trôi nổi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vệt đỏ được bao bọc trong một khối cầu. Tuy gọi là phòng nhưng nó rộng đến nực cười, khoảng cách từ chỗ họ đến khối cầu cũng phải tới cả trăm bước. Khắp căn phòng tối tăm này đều treo thi cốt người, chính giữa nơi giữ khối cầu còn có một cổ quan tài. Cơ Huyền lẩm bẩm, đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Lạc Vô Song nhắc nhở, cẩn thận có gian trá. Cả hai chậm rãi tiến vào xem xét, càng lại gần, tấm tàn đồ trong tay Cơ Huyền càng giãy giụa dữ dội, mà thứ trong khối cầu cũng không ngừng phát ra tiếng động quái dị. Ta cảm thấy không ổn. Trùng hợp, ta cũng thế. Hai người nhìn nhau đầy ăn ý, lập tức muốn lùi về phía sau, nhưng xui xẻo thay, ngay từ lúc bước vào, họ đã kinh động tới người của Khố Lợi gia tộc. Tại một căn phòng bí mật, ba bóng người đang xếp bằng, khí tức mỗi người đều tỏa ra thực lực đấu hoàng. Có tới ba đấu hoàng, Khố Lợi gia tộc quả nhiên che giấu rất kỹ. Ở vị trí chính giữa, một lão già áo kim bào mở trừng mắt, kinh hãi nói, căn phòng bảo vệ tàn đồ bị bại lộ rồi. Hai người còn lại cũng cảm ứng được, sắc mặt trở nên trầm trọng. Một vị trung niên lam bào ngồi bên trái thấp giọng nói, chúng ta mau khởi động trận pháp U Minh Tử Huyết, lập tức vây khốn đám trộm cắp đó tới chết. Lão già ngân bào bên phải oán hận nói, vừa nãy ta cảm nhận được luồng dao động ở nơi đó mạnh mẽ hơn, có lẽ đám trộm đó cũng sở hữu một tấm tàn đồ. Vậy thì chúng ta đúng là may mắn, chỉ một tấm đã có thể tạo ra U Minh Tử Huyết trận pháp thất truyền của tộc. Có thêm mảnh thứ hai, lợi ích sẽ càng nhiều, đến lúc đó thì đừng nói là hoàng thất, ngay cả Kim Nhạn Tông chúng ta cũng không cần phải cúi đầu như chó nữa. Cả ba lập tức bấm thủ ấn, từng đạo đấu khí mạnh mẽ được phát ra. Cùng lúc đó, tại căn phòng tối, khi Cơ Huyền và Lạc Vô Song định rút lui, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Một màn sương mỏng không biết từ đâu xuất hiện. Cơ Huyền cảm thấy quen thuộc, nhận ra đây là trận pháp từng đối đầu với đám sơn tặc, hắn lập tức dặn Lạc Vô Song, chúng ta đã bị vây khốn, hãy giảm thiểu tiêu hao đấu khí xuống mức thấp nhất. Trong trận pháp này, chúng ta không thể hấp thụ được đấu khí từ thiên địa. Lạc Vô Song phản ứng nhanh chóng, đấu khí quanh thân tức khắc giảm tới mức tối thiểu rồi hỏi, rốt cuộc là thế nào? Cơ Huyền giải thích, trận pháp này của Khố Lợi gia tộc, ta từng trúng phải khi đột kích Thanh Mang trại. Người ở trong trận sẽ bị suy yếu thực lực, đồng thời không thể hồi phục đấu khí. Hắn đang nói dở thì Lạc Vô Song cảm nhận được điều bất thường, cô lập tức bao bọc đấu khí lên thanh kiếm, chém ra một đạo hàn quang về phía sương mù. Một tiếng rắc vang lên, một cái đầu lâu từ trong sương lăn ra. Cơ Huyền có phần bất lực nói, ta đã bảo đừng dùng đấu khí bừa bãi mà. Trận pháp này kết hợp với thi cốt của kẻ khác để tạo nên quân đoàn tử thi, chính là những cái xác treo quanh đây. Thực lực bọn chúng không mạnh nhưng rất dai, đủ để mài chết người bị vây khốn. Ngay sau đó, một bộ khô cốt khác tấn công từ phía sau Lạc Vô Song. Để tránh lãng phí, cô ngưng tụ một lượng đấu khí vừa đủ vào lòng bàn tay, ngọc thủ đánh nát binh khí của khô cốt rồi nện thẳng vào lồng ngực nó. Dưới một kích của đấu hoàng, bộ xương kia lập tức biến thành mạc phấn, rồi quỷ dị biến mất không một dấu tích. Thấy vậy, Lạc Vô Song thừa thắng xông lên, bộ pháp như hồ điệp, trường kiếm không ngừng vung vẩy, tỏa ra hàn khí. Mỗi lần kiếm lướt qua, lại có một tiếng tan vỡ vang lên, chẳng mấy chốc, mấy chục bộ khô cốt đã bị nhất kích giết sạch. Nhìn đám xương trắng la liệt, Lạc Vô Song có phần đắc ý, cũng chỉ có vậy. Cơ Huyền lúc này mới lên tiếng, đánh gãy thì chúng sẽ khôi phục, đánh thành mạc phấn cũng thế, chỉ là thời gian hồi phục lâu hơn mà thôi. Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Vậy còn không mau tìm cách thoát ra ngoài. Lạc Vô Song tức giận vì tới giờ hắn mới nhắc điều quan trọng như vậy, còn Cơ Huyền chỉ nhún vai tỏ vẻ không chấp. Hắn triệu hồi hai loại dị hỏa, Phong Lôi Nộ Diễm và Vẫn Lạc Tâm Viêm, chúng như ngựa thoát cương, biến không gian này thành một tiểu hỏa giới. Hỏa diễm vô tận bao trùm bốn phía, biến nơi đây thành một luyện ngục. Trước hai loại dị hỏa, đám khô cốt cấp đấu linh không có khả năng chống cự, lập tức hóa thành tro bụi, chỉ còn lưu lại âm thanh thiêu đốt và đống tàn tro trên mặt đất. Thấy cảnh tượng thảm khốc đó, Lạc Vô Song nhìn chằm chằm vào đống tàn tro, muốn xác định xem chúng có thể hợp lại nữa không. Sau một lúc không thấy chút phản ứng nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm, những tên khô cốt bị dị hỏa thiêu đốt quả thực không thể hồi phục. Phần lớn khô cốt đã bị thiêu rụi, số ít còn lại may mắn chưa xông lên liền lập tức lui về phía sau màn sương, án binh bất động. Làn sương trắng quỷ dị cũng bị đốt đi không ít, không gian trước mặt dần mở rộng ra. Không đúng. Đang trên đà thắng thế, Cơ Huyền lại cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt vừa vui chưa được bao lâu lại trầm xuống, hắn đánh ra thủ ấn thu hồi hai loại dị hỏa. Lạc Vô Song khó hiểu hỏi, tại sao lại thu hồi dị hỏa? Chúng ta không phải đang chiếm thế thượng phong sao? Cơ Huyền giải thích, trận pháp này mạnh hơn không ít so với lần trước ta đối đầu. Ta không thể dùng thủ pháp cũ để phá trận, nếu không sẽ hao kiệt đấu khí. Hiện tại chỉ còn một phần nhỏ khô cốt, phạm vi hoạt động của chúng ta cũng lớn hơn, đành hồi sức trước rồi nghĩ đối sách sau. Hắn lấy ra đan dược phục hồi đấu khí rồi nuốt vào, trong lòng trầm ngâm. Hắn đã không tính đến điều này, thiếu sót về kiến thức trận pháp đúng là một bất lợi lớn. Tuy có thời gian để suy tính, nhưng nếu không tìm được cách phá trận, cầm cự thêm cũng chỉ là muối bỏ bể. Quả nhiên ít lâu sau, đám khô cốt lại theo làn sương lan ra, tiếp tục xông tới. Cả hai nhanh chóng tránh né, không phản kích lại, vì nếu không thể ngăn chúng hồi sinh thì phản công cũng vô ích, đến cuối cùng đấu khí tiêu hao hết, bọn họ cũng sẽ bị đám khô cốt này dễ dàng giết chết. May là việc né tránh không quá tốn sức, chỉ là không gian hoạt động của cả hai ngày càng bị thu hẹp lại. Trong gian phòng bí mật, ba vị đấu hoàng của Khố Lợi gia tộc có sắc mặt không tốt. Người trung niên Lam Bào nói, đám trộm cắp này thực lực không tầm thường, lại là hai cường giả ít nhất cấp đấu vương, một kẻ còn sở hữu dị hỏa thiêu đốt được phần lớn cốt binh của chúng ta. Lão già Ngân Bào nói, cứ thế này thì chúng ta cũng khó duy trì trận pháp, phải đánh nhanh thắng nhanh. Lão già Kim Bào quyết định, được, vậy lấy hai khô cốt đặc thù nhất của chúng ta ra. Tiêu hao để sử dụng chúng tuy lớn, nhưng thực lực của chúng cũng vậy. Mặc kệ là dị hỏa hay đấu vương, đều phải chết. Cả ba thống nhất, đồng loạt biến đổi thủ ấn, đấu khí như biển lớn dồn vào bên trong trận pháp. Ngay sau đó, hai bộ khô cốt trên người vẫn còn mặc y phục bước ra khỏi làn sương. Chúng khác hẳn những con khô cốt trước đó, không cầm vũ khí, nhưng trên đầu lại có một vòng xoáy đỏ lan xuống khung xương, đặc biệt là ngón tay đen kịch, tỏa ra cảm giác khó chịu, chắc chắn là kịch độc. Hai con khô cốt đó lập tức lao tới Cơ Huyền và Lạc Vô Song, tốc độ cực nhanh, thủ trảo vô cùng linh hoạt, các ngón tay độc đã muốn chọc tới nơi. Cơ Huyền nghiêng đầu tránh né, bàn tay bao trùm dị hỏa vỗ lên người một con khô cốt, trong khi Lạc Vô Song cũng vung trường kiếm tỏa ra hàn khí chém ngang eo con còn lại. Cả hai khô cốt lập tức bị đẩy lùi, nhưng đó chính là khác biệt, chúng chỉ bị đẩy lùi chứ không tan vỡ. Lạc Vô Song, cô đừng ra tay, ta muốn thử cái này. Cơ Huyền cảm nhận được điều gì đó, hắn ngưng tụ một quả cầu lửa to bằng nửa người ném về phía hai con khô cốt. Dị hỏa rơi xuống, thiêu cháy bộ y phục bên ngoài, nhưng quỷ dị là không thể đốt trụi được khung xương bên trong. Lạc Vô Song phát hiện ra điều bất thường, đạo văn màu đỏ trên đầu chúng đang chống lại dị hỏa của ngươi. Không lẽ chúng không sợ dị hỏa? Quả nhiên là vậy. Cơ Huyền cũng cảm nhận được, khi dị hỏa chạm vào, đường văn màu đỏ đó liền sáng lên, ngăn cản công kích của hắn. Hắn còn cảm giác được đạo văn tỏa ra dao động quen thuộc. Hai con khô cốt tập trung đạo văn, miễn cưỡng đánh tan dị hỏa ra khỏi thân thể, nhưng đạo văn cũng trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Cơ Huyền nhân cơ hội, lập tức ném thêm vài quả cầu lửa về phía chúng. Thêm dị hỏa khiến hai con khô cốt không kịp trở tay, đạo văn trên đầu chúng phát huy hết công lực rồi ngày càng mờ dần. Khi đạo văn không còn đủ sức chống đỡ, xương cốt của chúng lập tức không chịu nổi nhiệt độ mà nứt toát ra. Cả hai vui mừng khi nhận ra đạo văn đó là thứ có thể tiêu hao, chỉ cần tiêu hao hết sẽ giết được chúng. Nhưng đúng lúc đạo văn sắp biến mất, ba lão già bên ngoài cảm nhận được dị biến, vội vàng dùng đấu khí tăng cường một lần nữa. Không gian vang lên chấn động nhỏ, đạo văn như được tiếp thêm năng lượng, lần thứ hai cường thế đánh tan dị hỏa, thậm chí còn có xu hướng mạnh mẽ hơn. Cơ Huyền sắc mặt không tốt, chửi thề, chết tiệt, cái trận pháp chó má này thật sự phiền toái. Chẳng nhẽ ta ném luôn huyết nguyệt ra nổ chết các ngươi. Nhưng hắn biết không thể làm vậy, vì nếu dùng, dù có thoát ra được thì bản thân cũng sẽ bị kéo vào vụ nổ mà trọng thương, thậm chí là chết dưới kỹ năng của chính mình. Sau khi nếm mùi thiệt thòi, hai con khô cốt đặc biệt không còn chủ động tấn công Cơ Huyền nữa mà để đám khô cốt thông thường tiến lên. Chúng dường như đang tập trung ngưng kết lại thứ gì đó, một giọt máu đỏ từ trên đầu chúng được đẩy ra rồi lập tức lao tới Cơ Huyền và Lạc Vô Song. Cả hai biết đây không phải thứ tốt lành gì. Thấy tốc độ hai giọt máu tương đối chậm, Lạc Vô Song ngưng tụ hai đạo kiếm khí băng giá bổ tới. Kiếm khí băng vừa chạm vào giọt máu liền bị nó thẩm thấu, rồi quỷ dị thay, kiếm khí trong suốt lập tức hóa thành màu đỏ, sôi sục và đánh vỡ đạo kiếm khí của Lạc Vô Song. Càng quỷ dị hơn, sau khi thoát ra, giọt máu liền tách thành vô số giọt nhỏ, nhanh chóng bao bọc lấy cả hai người, vây kín không một kẻ hở. Cả hai nhìn nhau, đồng thời thi triển quang tráo bao bọc cơ thể và ngưng tụ đấu khí khải giáp, vì trong tình cảnh này, giữ sức cũng chẳng có tác dụng gì. Khi hai lớp bảo vệ vừa được triệu hồi, vô số hạt máu cũng bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Thấy chúng đang tiếp cận, Cơ Huyền chém ra một cột hỏa được áp suất cực đại, mang theo khí thế lôi đình càng quét khắp nơi. Cùng lúc đó, Lạc Vô Song cũng tạo ra vô số mũi băng tim, xé ra một đường máu. Thế nhưng, đòn tấn công của cả hai dường như xuyên qua các giọt máu giống như chúng không hề tồn tại ở đó. Cả hai nhận ra sự bất thường này, vốn muốn chạy khỏi vòng vây đành phải dừng lại. Cơ Huyền hỏi, sự tình này liệu có phải là huyễn cảnh do trận pháp tạo ra không, Lạc công chúa? Lạc Vô Song đáp, có lẽ thế, ta nghĩ phần lớn giọt máu này là giả, được tạo ra để trà trộn khiến chúng ta nhầm lẫn. Trừ phi hủy trận, bằng không ta cũng vô phương phân biệt. Trong lúc họ đang trao đổi, một cảm giác ớn lạnh chợt ập đến từ sau lưng. Theo phản xạ, cả hai lập tức phòng thủ. Quả nhiên, có vài giọt máu thật đã lao tới, ngay khi chạm vào đấu khí thuẫn, chúng bắt đầu thẩm thấu và ăn mòn, biến lớp phòng thủ thành màu máu. Dù vậy, cả hai vẫn ngăn cản được đòn tấn công. Chưa kịp thở phào, họ nhận ra hai giọt máu khác đã công kích xuyên qua yếu điểm của mình. Tốc độ của chúng quá nhanh, hàng phòng thủ hiện tại không thể ngăn nổi. Giọt máu xuyên qua, đâm thẳng tới mi tâm cả hai, hóa thành một luồng huyết ám xâm lấn não hải. Công kích linh hồn. Cả Cơ Huyền và Lạc Vô Song đều cảm nhận được huyết ám đang không ngừng bành trướng, tàn phá bên trong. Chuyển động của họ lập tức đình trệ, tạo cơ hội cho đám khô cốt từ đâu xuất hiện, vung vũ khí chém tới. Cút! Cơ Huyền phẫn nộ, lấy ra ẩm huyết kiếm, bổ mạnh xuống đất. Huyết khí trên vân kiếm phát sáng, truyền xuống mặt đất. Một khối bán cầu màu máu lấy Cơ Huyền làm trung tâm bắn ra, nghiền nát tất cả mọi thứ xung quanh, khô cốt, hạt máu, cả làn xương cũng bị đẩy lùi. Uy lực lớn tới độ trận pháp cũng bị chấn động, xuất hiện các kẽ hở. Lạc Vô Song không có thời gian kinh ngạc, lập tức xếp bằng, tiến hành khu trừ huyết ám khỏi cơ thể. Trong mật thất, ba trưởng lão của Khố Lợi gia tộc đồng loạt phun ra một ngụm máu. Vị trung niên lam bào ôm ngực ho khan, tên trộm chết tiệt đó vừa làm cái quái gì vậy? Lại có thể khiến trận pháp nứt vỡ. Lão già kim bào mặt trắng bệch, cắn răng ra lệnh, chết tiệt, chúng ta phải xử lý nhanh chóng. Nếu tiếp tục thế này, dù trận pháp chịu nổi, chúng ta cũng không đủ sức duy trì. Lão già ngân bào hỗn hển nói, nhân cơ hội linh hồn chúng đang bị tổn thương, dùng hết đấu khí, huy động toàn lực chém giết chúng, tránh đêm dài lắm mộng. Ba lão già lập tức bùng nổ đấu khí như biển lớn, đưa vào trận pháp. Cơ Huyền sau khi dùng ẩm huyết kiếm cũng nhanh chóng xếp bằng, sử dụng hỗn nguyên thôn thiên quyết hóa thành vô số hắc động trong não hải, không ngừng thôn phệ huyết ám. Trước sự đặc thù của công pháp, huyết ám chẳng chống đỡ được bao lâu, lập tức bị hấp thụ hết sạch. Cơ Huyền mơ hồ cảm thấy linh hồn lực có phần mạnh lên, nhưng giờ không phải lúc để tâm tới chuyện đó. Hắn nhận ra kẽ hở trong trận pháp, liền hỏi hệ thống cách hủy diệt nó. Hệ thống nhanh chóng hồi đáp, chỉ ra vị trí mắc trận. Cơ Huyền quay sang Lạc Vô Song, vừa lúc thấy cô ta búng ra một ngụm máu đen. Hắn nói nhanh, trận pháp đã tổn hại, ta xác định được vị trí mắc trận rồi. Nhưng những kẻ điều khiển trận sẽ không để chúng ta dễ dàng công kích nó. Cô có thể thi triển đấu kỹ nào ngăn cản cử động của bọn chúng không? Chỉ vài hơi thở cũng đủ rồi. Lạc Vô Song nghiêm túc hỏi, ngươi chắc có thể phá trận được chứ? Chỉ cần cô có thể ngăn đám khô cốt kia, ta nhất định phá được. Lạc Vô Song quyết đoán, được, vậy hãy huy động dị hỏa trước đi, tiếp theo sẽ rất lạnh đó. Nói rồi, cô bấm thủ quyết. Cơ Huyền cũng không dám khinh thường, một tầng dị hỏa mờ ảo hiện ra bao bọc cơ thể. Lạc Vô Song hai tay kết ấn, miệng nhỏ thở ra một ngụm khói trắng, trên người cô xuất hiện từng đợt khí lưu bạch sắc, chúng tràn ra ngoài khiến cả không khí vô hình cũng bị đông kết thành hữu hình. Ngay cả Cơ Huyền được dị hỏa bao bọc cũng cảm thấy se lạnh. Lạc Vô Song thì thầm, băng nguyên thiên địa chỉ có thể duy trì trong 10 hơi thở. Ngươi hãy nắm bắt cơ hội đó. Vừa dứt lời, cổ khí lưu kia lan ra với tốc độ chóng mặt, cả căn phòng tối đen lập tức bị bao trùm bởi màu trắng của tuyết và màu lam của băng. Làn sương quỷ dị cùng đoàn khô cốt đang lao tới cũng lập tức đứng yên, như thể thời gian đã dừng lại. Vào khoảnh khắc băng nguyên thiên địa được kích hoạt, Cơ Huyền dùng tốc độ như sấm sét lướt xuyên qua đám khô cốt, đâm vào làn sương, hướng tới một địa điểm nào đó. Đám khô cốt bên trong làn sương nhiều như vô tận, hắn cứ lướt đi mãi mà không thấy điểm cuối. Ba lão già trong mật thất như phát cuồng gào thét, liên tục đổ đấu khí vào trận pháp hồng phá vỡ đấu kỹ của Lạc Vô Song. Năm hơi thở trôi qua, đoàn khô cốt bắt đầu cử động chậm chạp. Đấu khí của Lạc Vô Song cũng yếu dần, cổ khí lưu lạnh lẽo đang tan đi cực nhanh. 6, 7, 8 hơi thở, Cơ Huyền vẫn đang toàn lực tìm kiếm vết nứt nhưng vô vọng. Tới hơi thở thứ 9, khi tất cả dường như rơi vào tuyệt vọng, tấm tàn đồ trong người Cơ Huyền đột nhiên bay ra. Hắn hiểu ngay lập tức, thi triển Tam Thiên Lôi Động tới cực hạn, bám sát theo tấm tàn đồ. Một ánh sáng đỏ chói mắt khiến Cơ Huyền kinh hỉ. Vào hơi thở cuối cùng, nhờ tấm tàn đồ, hắn đã thoát ra khỏi trận pháp. Giờ chỉ cần phá mắt trận là có thể cứu Lạc Vô Song. Ở bên ngoài, tấm tàn đồ bay tới chỗ quả cầu chứa vệt đỏ, cả hai như đang cộng hưởng. Thứ bên trong khối cầu điên cuồng đâm loạn xạ. Khi hai thứ lại gần nhau, một luồng năng lượng kinh thiên bùng phát, phá vỡ khối cầu. Hai tấm tàn đồ dung hợp lại, huyết quang chói lòa thắp sáng cả căn phòng. Cơ Huyền vội phi thân lên đoạt lấy hai mảnh tàn đồ, vui mừng nhưng vẫn nhớ ra việc quan trọng, phải rồi, cần hủy mắt trận để cứu Lạc Vô Song. Hệ thống đáp, tinh. Mắt trận đã được phá rồi. Nó chính là khối cầu đó. Bên trong trận, đấu khí của Lạc Vô Song đã suy kiệt, đến một ngón tay cũng không thể cử động, nàng tuyệt vọng lẩm bẩm, chết tiệt, không lẽ ta phải chết dưới tay đám quái dị này sao? Đúng lúc đó, thế công của vô số khô cốt dừng lại. Chúng nhanh chóng tiêu tán, làn sương cũng biến mất theo. Cơ Huyền xuất hiện, nở nụ cười trêu tức, Lạc công chúa vẫn ổn chứ? Lạc Vô Song không thèm để tâm tới hắn, nhưng trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi cả hai đang thả lỏng thì dị biến xảy ra. Chiếc quan tài mất đi sự trấn áp của tàn đồ, phát ra những âm thanh dị thường. Thứ ẩn chứa bên trong dường như đã thức tỉnh, nó không ngừng đánh vào quan tài, tạo ra những chấn động khiến người khác kinh sợ. Chiếc quan tài làm bằng thần thiết kiên cố không ngờ bị đánh tới lộ ra vết nứt. Một luồng khí tức còn đáng sợ hơn tất cả những gì Cơ Huyền và Lạc Vô Song từng gặp tỏa ra, khiến cả hai lặng người. Trong đầu họ chỉ còn một chữ, chạy. Không. Bọn chúng không những phá được trận pháp mà còn đoạt mất tàn đồ. Ở căn phòng thần bí, ba lão già phẫn nộ gào thét. Đại trưởng lão lập tức ra lệnh, thông tri ngay cho tộc trưởng, không thể để bọn chúng chạy thoát. Mất đi tàn đồ, uy năng của trận pháp phòng bị còn lại đã giảm đi đáng kể, sợ rằng không chống nổi bọn chúng liên thủ. Tam trưởng lão vội ngăn cản, khoan đã, tấm tàn đồ đó dùng để trấn áp quan tài. Nếu mất nó, vật trong quan tài sẽ thoát ra. Nhớ tới thứ bên trong, cả ba người đều sợ hãi. Nhị trưởng lão giọng hoảng hốt, nếu con quái vật đó thoát ra, Khối Lợi gia tộc sẽ tới hồi kết. Mau nhân cơ hội mà chạy đi. Đại trưởng lão mặt sạm lại, chạy đi, bỏ lại gia tộc bị hủy diệt sao? Chúng ta không thể làm vậy. Nhị trưởng lão gằn giọng, vậy đứng yên chờ chết. Cái cảm giác áp bức đó hai người các ngươi vẫn nhớ rõ phải không? Chúng ta lợi dụng tên đó xây dựng Thanh Mang trại, hứa hẹn xong việc sẽ trả lại xác cho hắn, nhưng chúng ta lại lật lọng, dùng tàn đồ và quan tài trấn áp hắn, lợi dụng trận pháp bào mòn hắn để tạo ra nơi tu luyện cho tộc. Nếu hắn thoát ra, chúng ta sẽ là những người đầu tiên bị tính sổ. Đột nhiên, tam trưởng lão mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi, khi Kim Nhạn Tông giao cho chúng ta trông coi quan tài, bọn chúng từng nói sinh vật bên trong tuy nguy hiểm nhưng cũng bị tổn thương nặng, thực lực phát huy không tới ba thành. Dù nó thoát ra cũng không cần quá e sợ. Chỉ cần cầm cự một chút, người của họ đang ẩn nấp trong Lạc Nhạn đế quốc sẽ tới giúp. Nhị trưởng lão vẫn không tin, cho dù là thật, những kẻ đang hoạt động ở đây có đủ sức ngăn cản sinh vật đó không? Tam trưởng lão lắc đầu, nhắc nhở, không phải còn một tên cường giả trẻ tuổi của Kim Nhạn Tông đang ở Khố Lợi Gia sao? Chính Kim Nhạn Tông đảm bảo sinh vật này thể xác trọng thương, linh hồn cũng không còn bao nhiêu sức lực. Chẳng bằng để trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đại trưởng lão nhanh chóng hiểu ra, ý ngươi là lợi dụng hai tên trộm cùng tên thanh niên kia đối phó với sinh vật đó. Tam trưởng lão nheo mắt giải thích, mấy tên trộm đó thực lực không tầm thường, đủ để kiểm tra sức mạnh của sinh vật kia. Nếu chúng thất bại, ta sẽ dùng đến tên cường giả của Kim Nhạn Tông. Ta không tin với sự bào mòn và tiêu hao trước đó, sinh vật kia nhiều nhất chỉ còn lại một thành năng lực. Đến lúc đó, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, không giết được cũng hù dọa đuổi hắn đi được. Nghe vậy, hai lão già còn lại mắt cũng sáng lên, lẩm bẩm, đến khi đó, chúng ta không tổn thất một binh một tốt nào, có khi còn có thêm hai tấm tàn đồ thì sao? Đúng vậy, Kim Nhạn Tông muốn lợi dụng chúng ta, sao chúng ta không đảo khách thành chủ, lợi dụng ngược lại bọn chúng? Ba lão già nghĩ tới đó liền hung hăng cười lớn, quyết định sẽ để trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đại trưởng lão phân phó, trước hết, tập hợp mọi người lại một nơi, gia cố trận pháp để giảm thiểu thương vong, đồng thời phái người luôn sẵn sàng thông tri cho tên đó ứng cứu. Trong khi đó, tại chỗ Cơ Huyền và Lạc Vô Song, thứ trong quan tài đã đánh bật nắp quan tài và chậm rãi xuất hiện. Kẻ này thân mặc hồng y rách tả tơi, cả người khô quắc như hài cốt với làn da đỏ tươi như máu, thân thể không còn nguyên vẹn, nửa thân trên chỉ còn một cánh tay, phần dưới vẫn ở trong quan tài. Hắn mở bừng đôi mắt sâu hắm, bắn ra thần quang huyết khí trầm trầm, chỉ một ánh mắt vô định đã khiến cả căn phòng chấn động. Cơ Huyền và Lạc Vô Song hứng trọn uy thế, liên tục lùi lại vài chục bước, sát gần vách cửa, cảm giác như muốn phun máu. Sinh vật này vừa ra khỏi quan tài, nhìn tới hai người Cơ Huyền, hắn quan sát kỹ. Cơ Huyền cũng nhìn rõ được sinh vật kia, hắn càng nhìn càng thấy quen thuộc, bỗng trong lòng chấn động, khuôn mặt hốc hác kia chợt làm hắn nhớ tới một kẻ. Sinh vật kia quan sát Cơ Huyền, trong mắt cũng chợt co rút lại, trống lên, là ngươi, nhân loại ti tiện. Cơ Huyền lập tức nhớ ra, không kìm được chửi thề, con mẹ nó, là tên trại chủ huyết nghịch tôn giả. Lạc Vô Song kinh sợ nói, sinh vật kia hình như rất căm thù ngươi. Trong lòng Cơ Huyền đắng ngắt, không ngờ lại gặp lại tên huyết nghịch tôn giả nhanh như vậy. Giờ đây, dường như hắn đã lấy lại thực lực, mới có thể phát ra uy áp đáng sợ đến thế. Đôi mắt huyết nghịch tôn giả bắn ra hai đạo huyết sắc quang trụ vào hư không, đánh tan cánh cửa kiên cố thành mảnh nhỏ. Cơ Huyền và Lạc Vô Song nhờ Tam Thiên Lôi Động mà tránh được. Huyết nghịch tôn giả căm phẫn nói, nhân loại ti tiện, còn dám tránh. Cơ Huyền cũng không yếu thế, chửi lại, mẹ nó, ngươi tấn công chúng ta làm gì? Có phải chúng ta nhốt ngươi ở đây đâu, đi mà tìm Khố Lợi gia tộc mà trút giận. Tôn giả cái rắm chó, tên hèn thì có. Ta sẽ giết hết đám nhân loại đã nhốt ta, còn ngươi, kẻ đã đánh tan thân thể ta, đào đi huyết nhãn của ta, thù này nhất định phải trả, không đội trời chung. Huyết nghịch tôn giả nói như muốn ăn tươi nuốt sống Cơ Huyền, đôi mắt quỷ dị lần thứ hai phát ra huyết quang giáng xuống. Cơ Huyền lại né được, đang tính chạy một mạch rời đi thì Lạc Vô Song phân tích, ngươi có thấy tên này hơi lạ không? Theo lý, uy thế hắn phát ra rất mạnh, có khi trên cả ta, nhưng đấu khí của hắn lại ít đến thảm thương, nửa người vẫn còn trong quan tài không ra. Quả thực có phần kỳ quái. Nghe lời Lạc Vô Song, Cơ Huyền cũng cảm thấy đúng. Nếu hắn khôi phục toàn thịnh, họ làm sao có cơ hội chạy? Một đấu tông có thể tùy tiện sử dụng năng lượng không gian, trừ phi Cơ Huyền dừng lại, ánh mắt như nhìn thấu chân tướng, huyết nghịch lão nhi, nhà ngươi hiện tại rất suy yếu đúng không? Còn không đủ khả năng vận dụng quy tắc không gian để trói ta lại. Suýt bị ngươi dọa cho bỏ chạy rồi. Ngươi huyết nghịch tôn giả vốn hung hăng bỗng trở nên dao động. Hắc, quả nhiên là thân bị trọng thương, vậy thì nhân lúc ngươi bệnh, giết chết ngươi. Cơ Huyền bắt được sự dao động đó liền càng tin tưởng phán đoán của mình, hắn thở phào một hơi. Hắn quay sang Lạc Vô Song nói, chúng ta mau giết tên quái vật này, hắn từng phối hợp với Kim Nhạn Tông dựng lên Thanh Mang trại. Ta từng đánh tan hồn phách của hắn, nay bị nhốt ở đây có khi là một bước đệm để Khố Lợi gia tộc gây hại cho Lạc Nhạn đế quốc. Lạc Vô Song bán tính bán nghi, nhưng nàng thấy lời hắn nói có lý, liền đồng ý, khi cả hai chuẩn bị đồng loạt ra tay, huyết nghịch tôn giả lại cười lớn, lơ lửng trên không trung, kiến hôi mà thôi. Nhân loại ti tiện, ngươi nói rất đúng, vừa nãy ta thật sự không đủ khả năng đối kháng với các ngươi do trận pháp đã hút sạch đấu khí của ta. Tiếc là các ngươi lại cho ta thời gian hấp thụ ngược lại toàn bộ trận pháp, giờ thì giải quyết các ngươi quá dễ. Theo tiếng nói ghê rợn, đấu khí giống như thủy triều cùng khí thế bức người ập tới cả hai. Họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Chịu chết đi. Huyết nghịch tôn giả phát ra một dòng sông máu hóa thành tinh hà, mang theo khí tức hủy diệt rút xuống Cơ Huyền và Lạc Vô Song. Cơ Huyền lẩm bẩm, chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Hắn đứng chắn trước Lạc Vô Song, lấy ra một mảnh ngọc phù bóp nát. Một luồng uy thế vô thiên cái địa theo đó mà xuất hiện. Lãng trọng điệp. Cổ khí tức kinh người kia bao lấy Cơ Huyền, hắn gầm to một tiếng, toàn bộ lực lượng thu vào nắm quyền, hướng về phía Huyết Nghịch Tôn giả. Một cổ khí lưu cuồn cuộn ép tới. Lạc Vô Song lại tiếp tục há hốc mồm kinh ngạc, đấu tông ngọc phù. Dòng sông máu va chạm cùng luồng hủy diệt chi khí, cả hai luồng năng lượng đình chỉ trong giây lát rồi nổ tung, chấn động khắp gian mật thất. Huyết sắc và năng lượng hủy diệt điên cuồng giằng co, không gian vặn vẹo. Năng lượng của đấu tông vẫn mạnh mẽ hơn, sông máu kia dần dần bị thu nhỏ lại, nhưng năng lượng hủy diệt cũng bị hao mòn đi không ít. Huyết Nghịch Tôn giả không ngờ Cơ Huyền có chiêu này, hắn bấm thủ ấn, dòng sông máu như được tiếp thêm sức mạnh rồi đột ngột nổ mạnh, hai luồng năng lượng cùng nhau bị chôn vùi trong hư không. Hắn đã có thể ngăn cản một kích của đấu tông, chứng tỏ thực lực hiện tại của hắn không hề thua kém. Một tên nhân loại ti tiện, dù ngươi có một đòn công kích của đấu tông cũng chẳng tăng thêm cơ hội sống đâu. Hết bài tẩy rồi, ngươi còn gì có thể ngăn cản ta? Huyết Nghịch Tôn giả đắc ý cười nhạo. Lão quỷ đừng có vui quá nhiếp hồn chi mâu. Đôi mắt Cơ Huyền lóe lên tinh quang, Huyết Nghịch Tôn giả cảm thấy não hải bị chấn động, cử động chậm lại. Huyết hồn chi mâu nhân loại ti tiện dám dùng huyết kỹ của ta đối kháng với ta. Huyết Nghịch Tôn giả không tin nổi mà hét lên. Là nhiếp hồn chi mâu. Cơ Huyền quỷ mị xuất hiện trước mặt Huyết Nghịch Tôn giả, bàn tay mang một đạo ấn đánh thẳng lên lồng ngực hắn, sắc mặt cười đắc ý, ta thắng chắc rồi. Bàn tay có ấn ký của Cơ Huyền đánh lên lồng ngực Huyết Nghịch Tôn giả, một luồng năng lượng không gian quỷ dị lập tức vây lấy hắn. Do đột ngột trúng nhiếp hồn chi mâu, tốc độ phản ứng của Huyết Nghịch Tôn giả chậm hơn nhiều so với bình thường. Thoáng chốc, hắn thấy quang cảnh trước mặt thay đổi nhanh chóng. Hắn lập tức bắn ra huyết vụ bao trùm lấy mình, linh hồn lực phóng thích dò xét. Đây là huyết ngục của ta. Nhân loại ti tiện lại đưa ta vào đây, đúng là tự tìm đường chết. Ta sẽ lấy lại huyết ngục này rồi giết tên tiểu tử đó. Huyết Nghịch Tôn giả kinh hỉ khi nhận ra nơi này, trong lòng vui sướng muốn đoạt lại vật thuộc về mình. Bỗng, một tấm vải da dê xuất hiện trên trời, tọa lạc ngay tại trung tâm của huyết ngục. Huyết Nghịch Tôn giả nhìn tấm vải da dê, trái tim đập nhanh hơn vài nhịp. Hắn cảm nhận một mối nguy hiểm mãnh liệt phát ra từ nó, một cảm giác xuất phát từ bản năng khiến hắn không dám phản kháng. Đó là tàn đồ của huyết thánh. Vậy mà nhân loại ti tiện này còn sở hữu tàn đồ của huyết tộc chúng ta. Giống như phân hồn trước đó, bản thể của hắn cũng ngay lập tức nhận ra tàn đồ huyết thánh. Tấm tàn đồ như đang nhìn hắn, phát ra uy áp chấn động, đồng thời không ngừng cưỡng chế hút lấy đấu khí của hắn. Cổ hấp lực quỷ dị này khiến Huyết Nghịch Tôn giả sợ hãi, đấu khí trong cơ thể chia năm xẻ bảy. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp để ngăn chặn, nhưng nhanh chóng phát hiện ra điều này chỉ là phí công. Hắn không thể ngăn chặn hoàn toàn, chỉ có thể làm chậm tốc độ thất thoát đấu khí. Cứ thế này, hắn sẽ nhanh chóng suy kiệt trở lại. Huyết Nghịch Tôn giả không bao giờ ngờ rằng, thoát khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói. Một cường giả đấu tôn như hắn lại liên tục thất bại dưới tay những con kiến nhỏ, đặc biệt là một tên đấu vương, đến hai lần đẩy hắn vào tình thế ngặt nghèo. Ở bên ngoài, Cơ Huyền thở ra một hơi, thầm nhủ, may mà có tấm tàn đồ trấn áp được. Tạm thời nhốt lão bất tử này trong huyết ngục, rồi tìm cách xử trí sau. Hắn cũng may mắn vì Huyết Nghịch Tôn giả đã suy yếu, cộng thêm việc hắn giữ được tỉnh táo, dùng nhiếp hồn chi mâu tấn công linh hồn khiến đối phương thất thần trong chốc lát, rồi kéo vào huyết ngục để tàn đồ trấn áp mới thoát được một kiếp. Xử lý xong rồi hả? Lạc Vô Song hỏi, Cơ Huyền gật đầu. Cô cũng không nói gì thêm, sau những chuyện đã xảy ra, cô cũng không còn bất ngờ gì nữa. Tiếng rắc rắc nứt vỡ vang lên, Cơ Huyền vội nói, tiêu rồi, mau rời khỏi đây, nơi này sắp sập rồi. Cả hai vội vàng chạy ra khỏi mật thất, nhưng trước khi đi, họ không quên dành chút thời gian vơ vét được bao nhiêu bảo giáp, vũ khí thì lấy bấy nhiêu, rồi mới cuốn gói rời khỏi Khố Lợi gia tộc. Quái lạ, sao từ nãy đến giờ không thấy sinh vật đó xuất hiện? Lẽ nào nó suy yếu tới mức không thể thoát ra? Lão già Ngân Bào khó hiểu nói. Ba lão già cùng không ít ám vệ của Khố Lợi gia tộc đã ẩn nấp xung quanh biệt viện, nhưng qua vài khắc vẫn không thấy động tĩnh gì khiến họ sốt ruột. Bỗng, cả căn biệt viện rung chuyển, mặt đất nứt toát rồi sụp xuống, toàn bộ biệt viện bị một cái hố lớn nuốt chửng. Từ trong khói bụi bay ra hai thân ảnh, nhưng không phải là kẻ mà ba lão già đang chờ đợi. Lão già Kim Bào không ngờ hai tên trộm này lại chạy ra được. Mặc kệ vì lý do gì, hiện nay không có sinh vật đó xuất hiện thì chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Trung niên nhân lập tức ra lệnh, toàn bộ ám vệ, mau bắt lấy hai kẻ lạ mặt kia. Nếu chống cự, giết sạch. Vừa dứt lời, vô số thân ảnh ẩn nấp lao ra tấn công. Cơ Huyền và Lạc Vô Song vừa thoát ra đã nhìn thấy một thiên la địa võng nhào tới. Cả hai theo bản năng đánh ra song chưởng, hai đạo đấu khí hùng hồn đem mấy chục tên ám vệ đánh bay. Lạc Vô Song âm trầm nói, đây là ám vệ của Khố Lợi gia, là tử sĩ không sợ chết, thậm chí có những kẻ toàn thân là độc trà trộn vào. Bọn chúng được dùng để đồng quy vu tận với kẻ thù, phải cẩn thận. Lão già kim bào xuất hiện trên bầu trời, chắp tay sau lưng nói, hai tên trộm các ngươi lá gan không nhỏ, dám đột nhập vào Khố Lợi gia để ăn trộm. Biết điều thì giao ra những vật đó, chúng ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết không đau đớn. Cơ Huyền nheo mắt đánh giá, thầm nhủ, một đấu hoàng, cũng có chút rắc rối. Hắn chưa nghĩ xong thì trên bầu trời lại xuất hiện thêm hai thân ảnh nữa, cũng đều là đấu hoàng. Lạc Vô Song nhỏ giọng hỏi, ngươi có kế sách gì không? Cơ Huyền hỏi lại, cô có ý kiến gì không? Tới lúc này, Lạc Vô Song cũng không che giấu, chúng ta hiện nay không đủ đấu khí để đối phó hết. Chỉ có thể dùng bảo vật dùng một lần, ta có hai quả cửu châu liên bạo, tuy không đủ chín nhưng ném ra uy lực chắc chắn không nhỏ. Đến khi đó chúng ta liền nhân cơ hội chạy đi. Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Ta cũng có hai viên, như vậy uy lực sẽ tăng gấp đôi. Cơ Huyền thản nhiên nhìn đám cường giả kia nói, Khố Lợi gia thật lợi hại, nhưng hôm nay chúng ta muốn đi, các ngươi ngăn không lại. Nói xong, tay hắn vung ra, hai viên ngọc châu bắn đi. Hai viên ngọc châu bay ra vài thước thì vỡ nát, phóng xuất ra một luồng năng lượng trắng tinh cùng lôi điện chi lực khủng bố. Từng đạo lôi điện kéo dài tới 10 trượng, thiên địa như vang lên tiếng sấm rền, hoàn toàn bao trùm đám người của Khố Lợi gia tộc vào bên trong. Ba lão già không hề đề phòng, liền bị nhốt vào trong. Mau vận chuyển đấu khí ngăn cản. Vô số ám vệ phóng xuất ra quang tráo, nhưng lôi quang rơi xuống như mưa, đánh thủng tầng phòng vệ, xuyên qua người bọn họ, để lại những vết thương to như miệng bát, xung quanh hoàn toàn cháy khét. Đi. Cả hai nhân cơ hội hỗn loạn này, bay ngược lại để thoát khỏi Khố Lợi gia tộc. Một vài ám vệ không bị vây khốn liền tấn công lên trời, nhưng Cơ Huyền cũng không để chúng thoát, chém ra một đóa dị hỏa đốt chết những kẻ còn lại. Lão già ngân bào nhìn thấy cả hai chạy trốn, vội vàng chém ra một chưởng. Lạc Vô Song nhẹ nhàng ngưng tụ ra băng kiếm khí hóa giải công kích. Chính vì điều này, lão già ngân bào bị dính một đạo lôi, may mắn không yếu nên chỉ hơi bị cháy thịt và tê người. Lão già kim bào không chịu đựng nổi nữa, lão nhị, lão tam, dùng tới nó thôi. Hai người kia hiểu ý, tiến sát lại gần. Cả ba đồng loạt đánh ra các thủ ấn kết hợp, từ trong hư không xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ tươi. Kiếm quang rung lên, một luồng đấu khí từ trong kiếm biến thành đầu cự điểu, phun ra máu tanh. Huyết cự điểu bay ra, há mồm cắn tới các đạo lôi quang. Lôi quang cũng không vừa, uy thế như muốn đánh xuyên qua người huyết cự điểu. Cự điểu kêu lên rên rỉ, nhưng lôi quang cũng không đủ sức tổn hại nó quá lớn. Hai luồng năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, cùng tan biến vào hư không. Cơ Huyền cũng ngoài ý muốn, không ngờ chúng lại có thể nhanh chóng vô hiệu hóa hai quả lôi châu như vậy. Phá xong lôi quang, ba lão già tiếp tục bấm thủ ấn, đấu khí trên thanh kiếm quỷ dị lại biến đổi, một hào quang đỏ rực chói mắt xuất hiện, trực tiếp lao về hướng hai bóng người đang bỏ chạy. Cảm nhận được năng lượng cường đại, Lạc Vô Song không dám chủ quan, hai tay nhanh chóng kết ấn hóa thành băng thuẫn. Một tiếng oanh lớn vang lên, hào quang đỏ đánh lên băng thuẫn, hai luồng năng lượng xung đột, dư chấn đánh văng ra khắp bốn phía. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, băng thuẫn dường như phát triển, ngưng kết thêm băng để bao vây lấy hào quang đỏ, biến thành một khối cầu băng. Hào quang bị nhốt bên trong không ngừng công kích loạn xạ, khiến khối cầu băng xuất hiện từng vết nứt lớn. Cuối cùng, hào quang đỏ bùng nổ, đánh nát khối cầu băng thành vụn rồi lao ra, đánh thẳng lên người Lạc Vô Song. Cô lập tức thổ huyết, cả người bị hất bay, đấu khí rối loạn, rơi thẳng xuống đất. Cơ Huyền mau chóng đỡ lấy Lạc Vô Song, hỏi, thế nào rồi? May mà vừa nãy lấy mất bộ khải giáp mặc vào, đã cản phần lớn sát thương nên không quá nghiêm trọng. Lạc Vô Song không ngờ đòn tấn công kia lại mạnh đến vậy, nếu không mặc bộ giáp bên trong thì không chết cũng mất nửa mạng. Tuy vậy, cô vẫn cảm nhận được nội thương, ngực đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn. Cơ Huyền lấy ra một viên đan dược đưa cho cô, ăn viên đan này cầm cự đi. Các ngươi chết cho ta. Lão già kim bào thét to, cùng hai huynh đệ chớp thời cơ, không ngừng truyền năng lượng vào thanh kiếm quỷ dị rồi xông tới chỗ cả hai. Bọn họ tin rằng dưới một kiếm này, một đấu vương nhỏ nhoi không thể nào đỡ nổi. Cảm nhận được nguy cơ, Cơ Huyền lập tức bóp nát hai viên lôi châu nữa ném ra phía trước. Vô số lôi quang lần nữa xuất hiện, nổ tung trong không trung, ngăn cản thanh kiếm quỷ dị xông tới. Nhân cơ hội này, Cơ Huyền cõng Lạc Vô Song trên lưng, cật lực bỏ chạy. Ba lão già không nghĩ tới đối phương vẫn còn lôi châu, nhưng vẫn tự tin, lôi châu cũng vô dụng, nếm thử kiếm của bọn ta đi. Thủ ấn của cả ba biến đổi, thanh kiếm quỷ dị như phát điên, xuyên qua vụ nổ mà chém thẳng lên người Lạc Vô Song. Ẩm huyết kiếm. Cơ Huyền quay người, vung ẩm huyết kiếm bổ vào thanh kiếm quỷ dị, cảm nhận một sức nặng phi thường và cảm giác lạnh lẽo khủng bố. Thanh kiếm quỷ dị va chạm với ẩm huyết kiếm mà không hề rơi vào thế hạ phong. Một tiếng rắc vang lên, ẩm huyết kiếm bị đánh nứt một góc, thanh kiếm quỷ dị đâm ngang qua bắp tay Cơ Huyền. Hắn trừng mắt khó tin, không ngờ thanh kiếm kia lại có thể đánh nứt ẩm huyết kiếm của mình. Một tiếng keng thanh thúy vang lên, một vài mảnh vỡ rơi khỏi ống tay áo hắn. Thì ra bên dưới áo bào đen chính là bộ giáp mà hắn thó được, quyết định mặc vào khi đó quả là chính xác. Hắn hét lên một tiếng, dùng toàn bộ đấu khí vào kiếm, cường thế đánh bật thanh kiếm quỷ dị ra ngoài. Mẹ kiếp, bám dai như đĩa đói vậy. Cơ Huyền sắc mặt không tốt, cứ thế này thì cả hai sớm muộn cũng bị bắt. Hắn cắn răng, cùng lắm thì dùng đến ách độc hồn bảo hạt. Đúng lúc này Lạc Vô Song nói, với tình trạng hiện nay của chúng ta, sớm muộn cũng bị bắt thôi. Ta còn một con bài tẩy, có thể liều mạng tạo ra một chút thời gian để chạy thoát. Có khả thi không? Cơ Huyền nghi ngờ hỏi. Đó là đấu kỹ địa giai, với thực lực hiện nay, ta không thể ngăn bọn họ quá lâu, nhưng chắc đủ để ngươi thi triển bộ pháp kỳ diệu đó chạy khỏi Khố Lợi gia tộc. Không còn thời gian đâu, hãy mau chóng tiếp cận ba lão cẩu đó để ta thi triển. Nói xong, Lạc Vô Song lấy ra một viên đan dược màu lam, nuốt vào miệng. Được. Cơ Huyền đặt niềm tin vào cô, tức ẩm huyết kiếm đi, bùng nổ đấu khí, dị hỏa, ra đi. Một cột hỏa diễm nóng bỏng từ người hắn phóng thẳng lên trời, hóa thành một đầu hỏa long uốn lượn, tỏa ra ánh sáng như ban ngày. Theo điều khiển của Cơ Huyền, hỏa long hung tợn nhắm tới mấy lão già kia mà bổ nhào tới. Ba lão già cũng thu lại vẻ đắc ý, đối mặt với dị hỏa, khinh thường chính là tự tìm đường chết. Họ biến đổi thủ ấn, toàn bộ đấu khí tụ quanh dị kiếm, hóa thành một đầu quái điểu tràn ngập huyết khí. Hai quái thú lập tức lao vào quần chiến. Quái điểu với tốc độ ưu việt không ngừng cắn xé hỏa long, từng đạo hỏa diễm rơi xuống gây ra hỏa hoạn, nhưng ba lão già không quan tâm, tiếp tục công kích. Ai ngờ hỏa long vùng lên, dùng thân thể to lớn quấn chặt lấy quái điểu, khóa chặt không gian di chuyển của nó, đồng thời dị hỏa không ngừng thiêu đốt đôi cánh, làm tốc độ của quái điểu giảm đi đáng kể. Hai loại năng lượng không ngừng giằng co trên không trung, tạo ra từng đợt nổ vang. Trong khi ba lão già dùng sự chú ý vào hỏa long, Cơ Huyền dùng lôi thúng lập tức xuất hiện ngay gần họ. Chết đi! Vô số tử sĩ lao ra bảo vệ, Cơ Huyền cầm ẩm huyết kiếm chém ra một đường máu để tiếp cận. Hai lão già cảm nhận được nguy cơ, lập tức gỡ bỏ thủ ấn, đồng loạt xuất ra vũ kỹ của bản thân. Pháp phong chưởng! Hỏa toái nha! Cơ Huyền hiện không còn đủ sức chống đỡ hai đòn tấn công đó, chỉ có thể dựa vào chút đấu khí ít ỏi mà ẩm huyết kiếm hấp thụ được. Hắn nói, ta không đủ sức phản kích, nếu tránh lần này sẽ mất cơ hội tiếp cận bọn chúng. Không cần tránh, còn lại để ta. Lời nói của Lạc Vô Song mang theo hơi lạnh thấu xương. Cả người cô trở nên lạnh giá, Cơ Huyền cảm thấy như đang cõng một tảng băng trên lưng, cả người hắn cũng gần như đóng băng, kết thành từng khối tuyết. Hắn rùng mình một cái, miễn cưỡng kéo ra một tia dị hỏa phủ ngoài cơ thể để chống chọi. Lạc Vô Song khẽ nói, băng nguyên thiên địa. Từ người cô, một làn sương lạnh phóng ra, không gian xung quanh mơ hồ đông cứng lại. Hai đạo năng lượng pháp phong chưởng và hỏa toái nha gặp làn sương liền bị đông cứng trong hư không. Mấy lão già nhận ra nguy hiểm, muốn vận chuyển đấu khí chi dực để bay đi nhưng đã muộn. Tốc độ của làn sương rất nhanh, thoáng chốc đã bao lấy phạm vi một trượng, những người trong phạm vi này đều bị đóng thành cột băng. Đừng hòng! Huyết ma ưng trảo! Trong lúc sắp bị đóng băng, đại trưởng lão vận chuyển đấu khí cuồng bạo, biến hóa thành một cái ưng trảo dài vài trượng, hung hăng chộp xuống phía Cơ Huyền. Cơ Huyền không ngờ lão quỷ này liều mạng đến vậy, đánh ra một quyền lãng trọng điệp để ngăn lại. Đấu khí dao động kịch liệt rồi mau chóng tiêu tán. Cơ Huyền miễn cưỡng hóa giải được đòn công kích, nhưng trên cánh tay vẫn lưu lại một dấu tay kinh khủng, máu tươi chảy ra từng giọt. Mặc kệ thương thế, hắn vội vàng tháo chạy. Sau vài hơi thở, một đạo quang mang từ trong làn sương bay ra, thoát khỏi Khố Lợi gia tộc với tốc độ nhanh nhất. Đầu hỏa long cũng hóa thành một tia sáng nhập vào đạo quang, bỏ lại thanh kiếm quỷ dị kia lơ lửng trên không. Làn sương tan đi, trong phạm vi một trượng, tất cả đều hóa thành băng sương, bao gồm cả ba trưởng lão. Rất nhanh, tượng băng của họ rung lên rồi vỡ nát. Không ngờ bọn chúng còn độc chiêu này. Chúng ta phá được lớp băng ngoài nhưng bên trong vẫn còn hàn khí, không xử lý sẽ thành ám tật, không thể đuổi theo được. Sắc mặt ba trưởng lão vô cùng khó coi. Đại trưởng lão lại không hề lo lắng, yên tâm, một tên trong số chúng đã dính huyết ma ưng trảo của ta rồi, huyết khí xâm nhập sẽ gây ra nội thương còn mạnh mẽ hơn. Cộng với việc tiêu hao nhiều như vậy, chúng không chạy xa được đâu. Nhị trưởng lão nói thêm, chưa kể ta đã thông tri cho tên đó rồi, dù chạy thoát khỏi chúng ta cũng không thoát khỏi hắn đâu. Tam trưởng lão lo lắng, đại ca, hai tên trộm đó vẫn cầm tàn đồ. Nhỡ nó rơi vào tay tên đệ tử Kim Nhạn Tông kia thì sao? Đại trưởng lão trầm ngâm, đúng vậy, chúng ta không thể quá tin tưởng tên đó. Hắn đột ngột xuất hiện, bảo là đệ tử của Thương Minh lão quái tới trợ giúp, ta vẫn thấy có phần khả nghi. Mau tìm kiếm hai tên tặc tử, chúng đã kiệt quệ rồi, không thể đi xa được. Ông lớn tiếng phân phó, Hố Lợi A Tế, ngươi ở lại thu xếp gia tộc. Ta cùng hai vị trưởng lão sẽ đem thêm 20 tử sĩ đuổi theo. Nói rồi, ba vị trưởng lão cùng một đám tử sĩ lao ra khỏi gia tộc, truy đuổi hai người Cơ Huyền và Lạc Vô Song. Giữa bóng đêm của Vạn Yêu Lâm, một đạo quang xẹt qua bầu trời rồi đáp xuống, hóa thành tàn ảnh tiếp tục di chuyển trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh xé gió dồn dập. Âm thanh lập tức thu hút sự chú ý của các yêu thú săn đêm, không ít yêu thú tứ giai cũng hướng về phía đó. Tuy nhiên, khi chứng kiến tốc độ di chuyển kinh người kia, những con yêu thú vốn phẫn nộ cũng đành im lặng rút lui. Sở hữu chút linh trí, chúng mẫn cảm nhận ra sự nguy hiểm từ kẻ không dễ chọc vào. Phần lớn lựa chọn rút về địa bàn, số khác giảo hoạt hơn thì ẩn nấp, chờ cơ hội đánh lén con mồi nguy hiểm nhưng đầy hấp dẫn này. Cơ Huyền không để tâm đến lũ yêu thú, hắn đang bối rối vì thân nhiệt Lạc Vô Song không ngừng giảm. Dù dị hỏa có thể giúp hắn chống đỡ, nhưng hắn lo nàng xảy ra mệnh hệ gì thì sẽ rất rắc rối. Vừa chạy, hắn vừa nhắc nhở, Lạc Vô Song, đừng mất tỉnh táo, ta sẽ mau chóng tìm được một chỗ ẩn nấp thôi. Cơ thể Lạc Vô Song ngày càng lạnh, da nàng như phủ một lớp băng sương, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ đau đớn. Nàng phục ra một mụn máu tươi vương lên người Cơ Huyền, điều quỷ dị là máu cũng nhanh chóng đông lại. Cảm thấy Lạc Vô Song không ổn, Cơ Huyền phóng thích linh hồn lực quét một vòng, tìm được một khu vực không có khí tức yêu thú. Hắn lập tức tăng cường Tam Thiên Lôi Động, nhanh chóng di chuyển tới đó. Sau khi xuyên qua cánh rừng, hắn chọn một vách núi vừa đủ cho cả hai tiến vào. Tạm thời an toàn, Cơ Huyền đặt Lạc Vô Song xuống kiểm tra tình hình. Nàng lúc này chẳng khác nào một pho tượng băng xinh đẹp. May mắn là nàng vẫn còn hô hấp. Cơ Huyền triệu hoán một tia dị hỏa, muốn dùng nó để xua tan băng giá. Đừng, không cần, Lạc Vô Song khó khăn từ chối. Cơ Huyền khó hiểu, tình trạng của cô tệ lắm rồi, không mau chóng khu băng thì có thể sẽ bị đông cứng đến chết đấy. Lạc Vô Song chỉ nói ngắn gọn, không chết được chỉ cần điều tức không bị làm phiền. Cơ Huyền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nàng sẽ không chết vì giúp hắn. Hắn gật đầu, cứ điều tức đi. Lạc Vô Song liền nhắm mắt lại, bắt đầu điều hòa đấu khí. Thấy vậy, Cơ Huyền cũng nhân cơ hội kiểm tra cánh tay của mình. Từ khi dính đòn của đại trưởng lão, hắn đã cảm thấy có phần khác lạ. Nhìn xuống, hắn giật mình khi thấy cánh tay nổi lên vô số đường vân đỏ nhưng lại không hề đau đớn. Hắn thử vận chuyển dị hỏa, các sợi huyết tơ lập tức phản ứng và tiếp tục lan rộng, cánh tay càng thêm mất sức. Hắn nhắm mắt kiểm tra, phát hiện bên trong tồn tại các sợi tơ máu đang không ngừng lan rộng. Chiêu này thực sự rất độc, nếu phát hiện trễ một chút nữa, e rằng hắn đã trọng thương. Tâm pháp vận chuyển, hắc động diễn hóa ra đuổi theo thôn phệ những sợi tơ máu. Năng lượng trong này có thể giúp hắn phục hồi, nhưng tốc độ khá chậm vì hắn đã dùng hết các loại đan dược hồi phục đấu khí, còn mấy loại cấp thấp thì vô dụng. Đột nhiên, linh hồn lực của hắn rung động nhỏ rồi biến mất, điều này khiến Cơ Huyền tỉnh giấc. Hắn thầm nghĩ, xem ra có cường giả đã đuổi tới, khả năng che giấu khí tức cũng rất cao cường. Nhìn sang Lạc Vô Song vẫn im lặng như đang ngủ, lớp băng sương trên người đã giảm bớt, có vẻ nàng sẽ ổn thôi, miễn là kẻ kia chưa đuổi tới nơi. Hiện tại Cơ Huyền có hai lựa chọn. Một là bỏ rơi Lạc Vô Song để tìm chỗ khác ẩn nấp, với liễm giới tức, khả năng lẫn trốn của hắn sẽ cao hơn, hai là tự mình làm mồi nhử, đối đầu với kẻ địch chưa rõ thực lực. Nhìn Lạc Vô Song thê thảm cũng vì giúp mình, phần lương thiện trong hắn chiếm ưu thế. Cơ Huyền lẩm bẩm, ta biết là vì con trùng nhưng cô vẫn làm tốt phần mình. Thiếu cô, ta khó mà đột nhập vào đoạt lấy tàn đồ. Lần này, ta coi như mềm lòng. Hắn đeo liễm giới tức lên tay Lạc Vô Song, ngụy trang lại khe núi cho kín kẽ hơn. Rồi tiện tay cắt một thanh gỗ to, choàng hắc bào vào đó, ôm lấy rồi nhanh chóng bỏ chạy. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được đấu khí của Cơ Huyền, một người trong bóng tối liền xuất hiện trên trời, đấu khí truyền vào song dực khiến tốc độ tăng lên kinh người, xẹt qua bầu trời để lại một đạo tàn ảnh. Quả nhiên có người theo đuôi, thậm chí còn đang tăng tốc, Cơ Huyền thầm nghĩ, linh hồn lực đã nắm bắt được sự bùng nổ đấu khí từ đối phương. Kẻ thần bí thấy Cơ Huyền đang cõng thứ gì đó trên lưng liền cười lạnh, lập tức động thủ. Bàn tay hắn xuất hiện một kiện đồ vật quái dị, sau khi truyền đấu khí vào, nó lập tức lao xuống công kích. Cảm nhận được khí lạnh sau lưng, Cơ Huyền không nghĩ nhiều, vứt ngay vật sau lưng rồi xoay người đổi hướng tháo chạy. Oanh! Đòn công kích đánh xuyên qua khối gỗ rồi nhanh chóng phát nổ, cuốn thanh gỗ vào cơn bạo liệt, đánh nó tan thành vụn. Xung quanh chỉ nghe tiếng nổ lớn vang vọng, xung kích càng quét là mặt đất rung chuyển, cây cối nghiêng ngã, khói bụi mịt mù. Cơ Huyền đang chạy trốn cũng suýt ngã. Ngoái đầu lại thì thấy một cái hố to đường kính vài trượng trên mặt đất. Hắn thấy may mắn vì đã đề phòng từ trước. Hắn hướng về trời đêm, mỉa mai, kẻ nào mà chỉ dám chơi trò đánh lén như vậy. Không thấy xấu hổ với thực lực của mình à, khạc khạc, chỉ cần đánh chết ngươi thì dùng thủ đoạn gì cũng chẳng hề hấn gì, kẻ thần bí đáp lại, ánh mắt lộ ra âm quang. Cơ Huyền thăm dò, ngươi hẳn không phải người của Khố Lợi gia tộc. ta quả thực không phải người của Khố Lợi gia tộc, thì sao? Kẻ thần bí thông dong. Vậy thì dễ nói chuyện. Chúng ta không thù không oán. Ta không biết Khố Lợi gia tộc cho ngươi bao nhiêu, nhưng ta có không ít bảo tàng từ bọn chúng. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ tặng ngươi một nửa. Trao đổi này không lỗ, đúng không? Cơ Huyền tiến hành mua chuộc. Không thù không oán. Khạc khạc Cơ Huyền, ngươi thật biết đùa đấy. Kẻ thần bí ngẩn người rồi cười lớn, giọng nói trở nên cao vút, mang theo uất hận thấu xương. Cơ Huyền thầm nghĩ, tên này nói chuyện như người già, nhưng giọng nói lại rất trẻ, còn có thù oán với mình. Tình thế này rất bất lợi, hắn không rõ đối phương là ai, cánh tay lại chưa khu trừ xong huyết tơ. Càng vận chuyển đấu khí, cánh tay càng bị xâm thực, chỉ còn nước câu giờ rồi chạy. Tới đường cùng, hắn chỉ có thể chạy vào huyết ngục, nhưng không biết tàn đồ đã trấn áp được huyết ngục tôn giả hoàn toàn chưa. Ngươi không biết ta cũng phải, dù sao ngươi cũng chưa từng gặp ta trong cơ thể trẻ trung này. Nói đi cũng phải nói lại, đây là công ơn của ngươi và Cơ Thiên Dương ban cho ta. Vì thế, hôm nay ta nhất định sẽ báo đáp ngươi tử tế. Kẻ thần bí gằn từng chữ rồi động thủ. Thủy Liên Sơn. Đấu khí ngưng tụ thành một tòa thủy sơn mang theo áp lực vạn cân bổ xuống đầu Cơ Huyền. Không khí xung quanh vang lên từng tiếng nổ, cây cối bị ép đến vỡ nát, mặt đất nứt toát. Cơ Huyền biến sắc, với tình trạng hiện tại, hắn không thể chống đỡ đòn này, vội vận chuyển lôi thúng ra khỏi phạm vi của tòa thủy sơn. Ầm ầm. Hắn lăn mấy vòng trên đất, may mắn né được công kích. Vận khí không tệ, lại có thể lần thứ hai thoát được đòn công kích của ta bằng cách lăn lộn như lũ yêu thú thấp kém, kẻ thần bí cao cao tại thượng, mỉa mai. Chậm rãi đứng dậy, Cơ Huyền đã biết kẻ thần bí là ai. Hắn tức giận nhưng vẫn chậm rãi nói, vậy là ngươi tự nhận mình chẳng thể đã thương nổi một con yêu thú thấp kém với cái đấu kỹ rác rưởi của mình, phải không? Cũng đúng thôi, suy cho cùng, chó nhà có tang thì sao so được với yêu thú, phải không, Thương Minh lão cẩu? Xem ra ngươi thật sự muốn chết nhanh hơn một chút rồi. Kẻ thần bí cởi bỏ mũ, lộ ra một khuôn mặt thanh niên anh tuấn, chỉ có đôi mắt là âm trầm. Nhìn bộ dáng của Thương Minh, Cơ Huyền không quên châm chọc, đúng là đẹp trai hẳn, so với khuôn mặt già nua hèn mọn trước kia thì đúng là trời với đất. Ngươi quả thực nên cảm ơn ta vì điều này. Đương nhiên ta sẽ cảm ơn ngươi. Ta sẽ bắt ngươi về Kim Nhạn Tông rồi hành hạ trước mặt Cơ Thiên Dương, đến khi lão không thể nhẫn nhịn ra tay, ta liền vạch trần tội ác của lão với tông chủ. Để tông chủ đích thân ra tay, thế mới sảng khoái chứ. Thương Minh bùng nổ đấu khí, thể hiện ra thực lực chân chính của một đấu hoàng nhị tinh. Cơ Huyền kinh ngạc, đã trở lại làm đấu hoàng rồi. Lần cuối gặp, lão ta chỉ mới là đấu vương, sao có thể tiến cấp nhanh như vậy? Ta còn cướp mất giới chỉ của lão rồi mà. Hắn vốn nghĩ nếu là đấu vương, dù không đấu lại cũng không lo không chạy được. Giờ đối phương là đấu hoàng, dù chưa hồi phục tới đỉnh phong cũng đủ để đánh hắn bán sống bán chết. Thương Minh nhìn bộ dạng thất thần của Cơ Huyền, trong lòng vô cùng hài lòng. Lòng bàn tay lão xuất hiện một món vũ khí màu vàng giống một cái vòng tay khổng lồ. Đấu khí truyền vào, một đoạn văn tự cổ sáng lên, cái vòng tức khắc lao xuống công kích Cơ Huyền. Cảm nhận được mi cơ, Cơ Huyền vội vàng tránh né. Oanh! Cái vòng đánh xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu, uy lực vô cùng lớn. Oanh! Oanh! Nó tấn công lần một thất bại liền tiếp tục tấn công lần hai, lần ba. Cơ Huyền không ngừng lắc người tránh né, mỗi lần đều nghe âm thanh oanh tạc sát bên tai. Mặt đất liên tục xuất hiện thêm những hố sâu. Với đấu khí hiện tại, hắn miễn cưỡng duy trì tam thiên lôi động để tránh né đã là khá khó khăn. Hắn nhìn Thương Minh trên trời vẫn đang khoanh tay, khó hiểu tại sao lão không tự mình ra tay, trừ phi Cơ Huyền dường như hiểu ra điều gì đó, dùng đấu khí triệu hồi song dực, tăng tốc lao lên trời. Cái vòng lập tức đuổi theo sát nút. Bay trên không trung hao phí đấu khí hơn, tránh né cũng khó khăn hơn. Chỉ vài khắc, tốc độ của Cơ Huyền đã chậm đi đáng kể, nhiều lần bị cái vòng công kích sượt qua. Kình phong là mặt hắn hơi đau nhất. Giằng co một hồi, Thương Minh cuối cùng lên tiếng, tiểu tử, ngươi chỉ chạy trốn thôi sao? Đúng là chạy trốn có chút mệt, vì thế ta sẽ phản công đây. Cơ Huyền nói xong liền lao thẳng về phía Thương Minh, cái vòng cũng đuổi theo. Khoảng cách hai bên ngày càng gần. 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Khi chỉ còn cách nhau vài thước, đấu khí dực của Cơ Huyền đột ngột biến mất, cả người rơi tự do xuống đất. Ngay trước lúc đó, Thương Minh đã chứng kiến nụ cười đắc ý của hắn. Cái vòng theo sau lưng Cơ Huyền không kịp chuyển hướng, cứ thế đâm thẳng về phía Thương Minh. Ngay khi sắp rơi xuống đất, Cơ Huyền lại bung đấu khí dực để giữ thăng bằng rồi nhẹ nhàng hạ cánh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thương Minh, chỉ thấy cái vòng đi xuyên qua người lão rồi bay đi đâu đó. Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, người của Thương Minh vẫn bất động trên hư không. Thất bại rồi, Cơ Huyền thầm nghĩ. Khạc khạc, thất vọng lắm phải không vì kế hoạch của ngươi đã thất bại, trên trời vang lên tiếng cười chế nhạo của Thương Minh. Lão quay người lại, nói, lợi dụng kim quang chú của ta để công kích chính ta, ý tưởng không tệ. Tiếc là nó sẽ không chủ động công kích chủ nhân của mình, ta chỉ cần nghiêng đầu là có thể tránh được. Thậm chí nếu ta thích, ta hoàn toàn có thể dừng nó lại bằng ý niệm. Cơ Huyền học theo bộ dáng của Thương Minh, liếc mắt một cái rồi đáp lại bằng giọng âm dương quái khí, ngươi đang khoe khoang cái trò mèo đó sao? Đột phá trở lại đấu hoàng cũng chỉ để ngươi có trò điều khiển cái vòng rách nát giống như diễn hề. Nếu chỉ có trò này thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta đâu. Lời này không sai, dù tốc độ và uy lực của Kim Quang Chú rất mạnh mẽ, nhưng nếu Cơ Huyền liều mạng chạy thì cũng khó nói trước. Thương Minh chẳng hề phản đối, lão còn gật gù tán thành, ngươi nói không sai, dùng chiêu này đánh trực diện với ngươi khó mà làm được gì. Dừng lại một chút, lão cười vui hơn, đó chỉ đúng khi đánh trực diện thôi, không phải sao. Nhận thấy có điều khác lạ, Cơ Huyền theo bản năng lùi lại một bước dài. Trước mắt hắn, kim quang chói lòa. Cơ Huyền biết mình đã trúng kế câu giờ của Thương Minh. Không dám chần chừ, hắn rút ẩm huyết kiếm ra, bổ xuống một đường, muốn dùng sức mình đánh lệch đòn tấn công. Oanh! Tiếng kim loại va chạm vang lên, hai tay Cơ Huyền truyền đến cảm giác tê rần, cứ như đang bổ vào một cục sắt cứng rắn, hoàn toàn không thể xoay chuyển. Bào! Cơ Huyền lập tức cho nổ hết huyết khí tích lũy trong ẩm huyết kiếm. Ầm ầm! Ẩm huyết kiếm sáng lên huyết quang rồi nổ tung. Nhìn thấy thế, Thương Minh dường như không hề để tâm. Oanh! Khi huyết quang bạo phát ra vụ nổ, đồng dạng trên cái vòng xuất hiện thần văn lóe lên đạo sáng lam sắc. Hai luồng sáng va chạm vào nhau, kéo theo một tiếng trầm muộn. Điều quỷ dị là vụ nổ vốn phát ra quá nửa chợt biến mất không dấu vết. Mất đi vụ nổ, Cơ Huyền rơi vào thế yếu. Cộng thêm uy lực của kim quang chú mạnh đến khó tin, nó không ngừng đẩy lùi hắn về sau. Cơ Huyền liều mạng chống trả, bỗng một tiếng rắc vang lên. Ẩm huyết kiếm nứt toát ra rồi gãy làm đôi. Kim quang chú đánh gãy ẩm huyết kiếm rồi đâm thẳng vào lồng ngực Cơ Huyền. Phốc suy. Ầm. Chỉ nghe một âm thanh đau đớn, cả thân thể Cơ Huyền bị hất bay như diều đứt dây, đâm sập vài cái cây mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn đập mạnh xuống đất, miệng còn vương máu, vẻ mặt thống khổ, dáng vẻ vô cùng chật vật. Rắc rắc. Khải giáp trên người cũng bị tổn thương không ít, mảnh vỡ không ngừng rơi ra. May mà có khải giáp đỡ hộ, bằng không hắn nhất định đã gãy mất vài cái xương sườn. Cơ Huyền nằm trên mặt đất, trong lòng đầy nghi vấn, không hiểu tại sao vụ nổ của ẩm huyết kiếm lại biến mất, cũng không biết kim quang chú là thứ gì mà có thể đánh vỡ được khải giáp của hắn. Hiện tại, hắn thập phần nguy hiểm. Hắn nghĩ, nếu có thể trốn vào huyết ngục thì tốt, nhưng không rõ huyết nghịch tôn giả đã bị trấn áp đến mức nào. Nếu lão còn đủ sức, hắn vừa vào trong đó sẽ bị đập chết tươi. Dù có hình nộm thế mạng, nhưng hắn chết thì huyết ngục sẽ vô chủ, đến khi sống lại chỉ sợ đã mất rồi. Đúng là toàn đường cùng. Thương Minh trên trời chứng kiến tất cả, lòng tràn đầy cảm giác sảng khoái. Khạc khạc, hẳn ngươi tuyệt vọng lắm khi đối đầu với Kim Quang Chú. Đây cũng có thể nói là công lao của ngươi để ta có thể sở hữu kiện bảo vật này. Lão vẫy tay gọi Kim Quang Chú về, đắc ý nói, nhờ ngươi đánh nát nhục thân để ta đoạt xá, ta mới có cơ hội sở hữu Kim Quang Chú. Với nó, dù là đấu tông, ta cũng có cơ hội đại chiến trăm hiệp. Trong khi Thương Minh lải nhải, Cơ Huyền nhớ ra vài món đồ quay được lúc trước chưa dùng. Hắn có hình nộm thế mạng, ách độc hồn bảo hạp châm và hoán hình phù. Nhưng với những thứ này, hắn có thể làm gì được Thương Minh khi đối phương liên tục công kích tầm xa? Khoan đã, nơi này nhớ không nhầm chính là trong đầu Cơ Huyền lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Với tình trạng hiện nay, chỉ có thể đánh liều một trận. Chơi thì chơi, ta còn ba mạng, sợ gì chứ? Đấu hoàng thôi mà, không phải ta chưa từng giết. Thương Minh trên trời thấy Cơ Huyền im lặng một lúc rồi khí tức cũng biến mất, trong lòng biết có vấn đề liền điều khiển kim quang chú xông tới, cắt nát cây cối xung quanh, lộ ra một khoảng trống không một bóng người. Biến mất rồi. Thương Minh tiếp tục điều khiển kim quang chú mở rộng phạm vi, cắt sạch cây cối trong bán kính chục trượng. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Đến khi cắt được chục trượng mà vẫn không thấy bóng dáng Cơ Huyền, Thương Minh thập phần khó hiểu. Lão biết tình trạng hiện nay của Cơ Huyền thiếu đấu khí, lại dính một đòn kim quang chú, e là đã trọng thương. Sao có thể đột nhiên biến mất không dấu tích? Thương Minh bùng phát năng lượng của cường giả đấu hoàng, tản đi khắp nơi tìm kiếm. Kết quả, cái bóng cũng không thấy, giống như bị tiêu thất vào hư không. Trong vòng bán kính chục trượng này chỉ có khí tức của một con tam giai ma thú, sao có thể? Lão chợt nhận ra, con yêu thú tam giai kia di chuyển vô cùng chậm, hơn nữa lúc nãy ta tản ra khí tức đấu hoàng, yêu thú nhỏ yếu sớm đã chạy mất dạng rồi, sao có thể còn một con tam giai ở đây? Chắc chắn là tạp chủng đó biến hóa thành. Truy. Thương Minh hiểu ra liền dốc sức đuổi theo. Chết tiệt, lão cẩu tặc kia đầu óc không kém chút nào, con yêu thú tam giai đang chạy cảm nhận được luồng áp lực sau lưng liền mở miệng mắng tiếng người. Quả thực đây chính là cơ huyền giả trang thành yêu thú. Hắn vội vàng tăng tốc chạy về một hướng. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi chạy đi đâu. Dù cơ huyền đã tăng tốc, Thương Minh vẫn nhanh chóng bắt kịp. Lão điều khiển kim quang chú bổ một đòn vào sau lưng hắn. Quanh. Cơ huyền vội vàng xoay người, miễn cưỡng né được. Kim quang chú đánh trượt, xới tung mặt đất, uy chấn hất bay cơ huyền lăn lộn vài vòng. Thương Minh đuổi tới, hài lòng nói, ngươi tưởng hóa thành yêu thú thì có thể trốn thoát khỏi ta sao? Ngây thơ thật. Giờ xem ngươi còn trò gì nữa. Khù. Cơ huyền nội thể nhộn nhạo, kìm không nổi phun ra một ngụm máu tươi, không nói gì mà chỉ liếc nhìn Thương Minh. Còn muốn giả điên, ta liền tiễn ngươi lên đường. Bất đắc dĩ, cơ huyền thở dài, coi như ngươi bắt bài được ta. Xem ra ta sắp thua rồi. Coi như ngươi thắng. Ta cần sự công nhận của ngươi sao? Thương Minh cười lạnh, nếu đã nhận thua, thì chuẩn bị chết đi. Ta nói cho ngươi biết, đừng dồn người vào đường cùng. Làm người nên chừa cho nhau một con đường, bằng không đừng trách ta liều mạng, cơ huyền tức giận đe dọa. Thương Minh chẳng hề sợ hãi, cái thân hiện nay của ngươi thì còn bao nhiêu phân lượng mà liều mạng với ta. Dốc chút đấu khí cuối cùng cũng chẳng thể làm ta bị thương. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngươi nói đúng, hiện nay ta đúng là không thể làm gì được ngươi. Nhưng giọng nói cơ huyền vốn bất lực, đến từ nhưng lại bất ngờ thay đổi, bọn chúng có thể đó. Lời vừa dứt, trên bầu trời đêm, vô số làn mây đen tụ lại, một đạo thiên lôi chói mắt rẽ ngang bầu trời. Lôi điện mang theo khí tức xuyên thủng thiên địa giáng thẳng xuống vị trí của Thương Minh, cảm giác áp bức không thể khinh thường. Kim quang chú. Thụ. Thương Minh cảm nhận được năng lượng không tầm thường từ lôi điện, thu kim quang chú về đỉnh đầu để ngăn cản. Ngay khi lôi điện va chạm vào cái vòng, nó lại tiếp tục biến mất một cách quỷ dị, dù không hoàn toàn, một phần nhỏ vẫn giáng xuống mặt đất. Kẻ nào dám đột nhập lãnh địa của ta, muốn tìm chết. Tiếng trống kinh thiên vọng ra từ sơn động gần đó. Một đầu yêu thú to lớn bay ra ngoài, hầm hầm sát khí. Yêu thú mình báo, trên người bao bọc bởi lớp vảy màu đỏ như máu, lấp lánh như một bộ giáp, mơ hồ tỏa ra huyết khí. Ẩn dưới lớp giáp là từng đạo lôi điện quấn quanh. Cái đuôi của nó có một đầu rắn đang sống sờ sờ, không ngừng nhe nanh múa vuốt dữ tợn. Song dịch như cánh dơi, mỗi lần vỗ cánh là một lần phong ba nổi lên. Đây chính là lôi vân ma báo. Bộ dáng bây giờ của nó khác biệt rất lớn, dường như đã tiến vào lục giai, thức tỉnh huyết mạch ẩn. Thế này càng tiện cho hắn lợi dụng. Nhân loại kia, nơi này không hoan nghênh ngươi, cút đi trước khi ta phải động thủ, lôi vân ma báo gầm gừ cảnh cáo Thương Minh. Cơ huyền vội vã quỳ rạp xuống đất, bẩm đại nhân, không thể để hắn đi được. Tiểu nhân nghe lõm được hắn muốn tập kích nhị vị đại nhân đang bế quan, cướp đoạt bảo vật của nhị vị. Ta bị hắn phát hiện liền liều mạng về đây báo tin cho ngài. Lôi vân ma báo vốn không để tâm, nay mới quay đầu hỏi, ngươi nói điều đó là thật. Tiểu nhân hoàn toàn nói thật, cơ huyền giả bộ run sợ, tiện thể ho ra mấy ngụm máu tươi cho thêm phần thuyết phục. Nghe vậy, lôi vân ma báo liền mang sát khí nhắm tới Thương Minh. Thương Minh nhìn một cảnh này thì hiểu ra vấn đề, cơ huyền không có ý định chạy trốn mà là dụ hắn vào đây. Lão không ngờ lại rơi vào bẫy, siết chặt bàn tay, lớn giọng nói, ngươi hèn tới độ giả dạng súc vật để tìm yêu thú trợ giúp sao, cơ huyền. Lôi vân ma báo, kẻ đang nói chuyện với ngươi chính là một con người giả dạng. Mục tiêu của ta là hắn, chỉ cần giao hắn cho ta, ta liền rời đi. Không thể, đại nhân. Nếu ngài để hắn đi, tí nữa hắn sẽ đem tới cả một nhóm cường giả nhân loại, e rằng ngài khó đối phó, cơ huyền vội vàng nói. Lôi vân ma báo phân vân. Nó không muốn đối đầu với cường giả nhân loại lúc này, nhưng lại cảm thấy cơ huyền nói có phần đáng tin, vì trong mắt nó, cơ huyền là yêu thú, không dám nói dối. Thương Minh đành tạo sức ép, ngươi còn phân vân điều gì? Không lẽ ngươi phải để ta động thủ cướp người? Cơ huyền lúc này căng thẳng chẳng kém, kế hoạch tới đây vô cùng rủi ro. Nếu lôi vân ma báo nhún nhường thì hắn nguy to. Trận thế giằng co căng thẳng. Cơ huyền trong lòng thầm cầu khẩn ông trời đứng về phía mình một lần. Dường như ông trời nghe được lời nguyện cầu, trong rừng vang lên vài tiếng bước chân. Lôi vân ma báo cảm tri được có thêm mùi hương của nhân loại, nó tức giận gầm lên, quả nhiên tiểu yêu thú kia nói đúng, nhân loại giảo hoạt muốn lừa gạt ta để cướp đồ quý, đừng có hòng. Rất nhanh sau đó, mấy chục thuộc hạ của Khố Lợi gia tộc xuất hiện. Nhìn thấy Thương Minh trên trời, chúng ôm quyền bẩm báo, đại nhân, tại hạ theo lời các vị trưởng lão tới trợ giúp ngài bắt tặc tử, toàn quyền nghe ngài chỉ huy. Thương Minh chỉ vào cơ huyền đang giả dạng yêu thú, vậy thì bắt con yêu thú kia cho ta. Đám tử sĩ nghe lệnh liền lao tới muốn bắt cơ huyền. Cơ huyền giật mình, may mà lôi vân ma báo cả người lóe lên lôi điện, bổ tới đám thuộc hạ kia. Chỉ nghe tiếng hét thảm thiết vang lên, cả đám tử sĩ mau chóng hóa thành xác chết đen xì. Mấy tên khác thấy vậy cũng không hề sợ chết, tiếp tục lao tới công kích Lôi Vân Ma Báo. Bốp! Bọn chúng chưa chạm tới lông của Lôi Vân Ma Báo đã bị cái đuôi rắn của nó xé gió đập lên người, thổ huyết mà chết. Chỉ với mấy tên phế thải đấu linh này mà nghĩ có thể đã thương được ta sao? Nhân loại ngu xuẩn, Lôi Vân Ma Báo khinh thường. Thương Minh thấy vậy, khuôn mặt cũng chẳng đổi sắc. Lôi Vân Ma Báo xử lý xong đám tử sĩ rồi hướng đầu lớn về phía Cơ Huyền, ra lệnh, ở đằng năm dặm ngoài kia có một cái huyệt động, ngươi phải canh giữ ở đó, không được để ai tiến vào. Nếu có kẻ cố tình xâm phạm thì dùng hết sức mình ngăn cản cho ta. Ta xử lý xong việc ở đây sẽ ban thưởng lớn. Tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ đại nhân giao cho, Cơ Huyền hoan hỉ đáp, trong lòng sướng đến điên lên. Hắn vội vàng chạy ba chân bốn cẳng. Trước khi đi, hắn còn nhắc nhở, Lôi Báo đại nhân, hãy cẩn thận vũ khí của nhân loại kia. Đó là một cái vòng lớn quỷ dị có thể ngăn cản công kích, uy lực tấn công cũng rất mạnh. Nhưng hắn dường như không thể đồng thời sử dụng cái vòng đó và các loại vũ khí khác, có lẽ điều khiển nó khá khó khăn nên đại nhân đừng để vẻ thông dong của hắn lừa gạt. Đây là thông tin đại khái Cơ Huyền nắm được. Nghi hoặc lớn nhất là tại sao Thương Minh có thể phối hợp với Kim Quang Chú để dồn ép hắn nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ngoài việc muốn chơi trò mèo vờn chuột, lý giải tốt nhất là Kim Quang Chú là gánh nặng khi sử dụng, nên phải tập trung hoàn toàn vào nó. Ta tự có tính toán, ngươi không phải nhiều lời, mau đi đi, Lôi Vân Ma báo đáp. Cơ Huyền chỉ mong nó có thể lưỡng bại câu thương cùng Thương Minh, hoặc ít nhất cũng câu được chút thời gian cho hắn. Ở trên trời, Thương Minh sắc mặt biến đổi như bị chọc trúng tim đen, lạnh lùng nói, vậy là ngươi quyết tâm ngăn cản ta. Được, ta sẽ giết ngươi trước rồi bắt hắn sau. Đừng có khoác lác, Lôi Vân Ma báo gầm lên. Thiên phong trận. Theo tiếng gầm, vô số cơn gió tụ lại thành một phong cầu lớn, ngay tức khắc bao phủ lấy Thương Minh. Bị vây khốn trong cầu gió, cường giả đấu hoàng cũng cảm thấy toàn thân như bị sợi dây vô hình cản trở. Thương Minh nhíu mày, Kim Quang Chú liên tục quay vòng quanh người, ngăn cản các đạo phong nhận. Lôi thiên bạo. Vây khốn được Thương Minh, Lôi Vân Ma báo tiếp tục tung chiêu. Trong phạm vi cầu gió, lôi điện lại tụ tập, từ các lỗ nhỏ li ti, vô số tia lôi điện dày đặc như mưa trút xuống. Bên trong phong cầu lóe sáng không ngừng. Đòn liên hoàn này đủ để cho đấu hoàng ăn thiệt thòi lớn. Lôi điện không ngừng giáng xuống một khắc đồng hồ mới ngừng lại. Lôi Vân Ma báo nhếch miệng cười, gừ gừ, chưa từng có kẻ nào sống được dưới đòn đó, kể cả ngươi là đấu hoàng cũng không ngoại lệ. Nó tin rằng Thương Minh đã chết, định quay về động. Súc sinh, chết đi. Trong phong cầu, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Cái vòng kim quang chọc thủng một lỗ lớn trên phong cầu, tốc độ không giảm bay tới chém vào đầu Lôi Vân Ma báo. Điều này quả thực ngoài dự liệu của Lôi Vân Ma báo. Nó không ngờ Thương Minh không hề bị ảnh hưởng. Dưới vô số lôi đình oanh kích mà nhân loại kia không hề bị thương. Nó giờ mới ngẫm lại lời cảnh cáo của Cơ Huyền, một tia hối hận lóe lên. Kim Quang Chú đã bổ thẳng về phía trước, nó không thể công kích cái vòng này, chỉ có thể miễn cưỡng tránh điểm yếu, dùng vẫy trên người mà ngạnh kháng. Lôi Vân Ma báo khó khăn lắm mới xoay được thân hình khổng lồ, tránh được đòn đánh vào đầu, dùng vai để đỡ. Kim Quang Chú chém lên người nó, lớp vảy chống đỡ phần lớn công kích, phối hợp với các tia lôi điện trên người làm giảm thêm sát thương. Dù vậy, phần uy lực còn lại vẫn đẩy lùi cơ thể to lớn của nó mấy chục bước. Nhìn bờ vai chảy máu, Lôi Vân Ma báo thấy may mắn vì không cố đỡ bằng đầu. Đồng thời, nó cũng biết lời của Cơ Huyền là thật. Nếu cái vòng tròn kia khó đối phó như vậy, nó phải tìm cách khóa chặt lại. Lôi Vân Ma báo gầm gừ, nhân loại, đừng tưởng có chút bảo bối là dễ dàng hạ được ta. Ta sẽ trả lại ngươi vết thương này nhanh thôi. Thương Minh biết cơ hội đánh lén đã qua, giờ lão phải chuyên tâm đối phó với con yêu thú lục giai này. Trong khi đó, Cơ Huyền chạy khỏi chiến trường, vốn muốn chạy càng xa càng tốt thì lồng ngực bắt đầu đau đớn, không rõ do nội thương hay huyết tơ. Hắn bất đắc dĩ phải dừng lại tại sơn động nghỉ ngơi. Vừa tiến vào, một thanh âm gầm gừ vang lên từ sâu bên trong. Cơ Huyền giật mình, giờ mới nhớ ra Lôi Vân Ma báo có một người em là Phong Ngâm Ma báo. May mà hắn vẫn chưa giải trừ hoán hình phù. Hắn khó hiểu tại sao hai huynh đệ này thường đi cùng nhau mà hôm nay lại chỉ có một mình Lôi Vân Ma báo xuất hiện. Trừ phi Phong Ngâm Ma báo đang có tình trạng đặc thù, như chuẩn bị tiến giai. Để chắc chắn, Cơ Huyền thử dùng linh hồn lực thăm dò vào sâu bên trong, mơ hồ phát hiện một nguồn năng lượng thất thường, không ổn định. Kẻ nào cả gan xâm nhập vào đây? Một tiếng trống vang lên, đánh tan đạo linh hồn lực của Cơ Huyền. Biết mình đã bị bại lộ, hắn vội vàng nói to, tiểu nhân theo lời phân phó của Lôi Vân Ma báo đại nhân tới đây canh giữ cửa động. Đại ca ta phân phó. Mau vào đây nói rõ ràng cho ta xem, Phong Ngâm Ma báo Triệu gọi. Rõ. Cơ Huyền chậm rãi tiến vào bên trong. Hang động rộng rãi hơn tưởng tượng, có không ít động khẩu. Đi tới một nơi có vài cái động khẩu khác nhau, hắn không biết nên đi đường nào. Khi này, Phong Ngâm Ma báo lại lên tiếng, ở đó báo cáo lại sự tình xảy ra thôi. Tiểu nhân tuân lệnh. Vậy là Cơ Huyền nói đại khái sự tình, từ việc hắn bịa ra chuyện cho đến hiện tại, Lôi Vân Ma báo đang đại chiến với Thương Minh. Cường giả đấu hoàng nhân loại tới đây, đang cùng đại ca của ta giao thủ. Theo lời ngươi nói thì ta phải mau chóng đi giúp đại ca mới được, Phong Ngâm Ma báo quả nhiên lo lắng, muốn đi trợ giúp, điều này vừa vặn hợp ý Cơ Huyền. Ngay khi Cơ Huyền tưởng kế hoạch đã thành công, Phong Ngâm Ma báo lại bất ngờ hỏi hai câu trí mạng, có điều, ngươi có thể giải thích cho ta tại sao lúc nãy lại có khí tức của nhân loại dò xét vào bên trong được không? Và tại sao một tam gia yêu thú nho nhỏ như ngươi lại chạy khỏi tay một đấu hoàng cường giả được vậy? Sửng sốt, Cơ Huyền không kịp phản ứng. Sự im lặng chính là câu trả lời rõ nhất. Từ trong một động khẩu, vài đạo lôi nhận bất ngờ bắn ra. Ai mà ngờ con báo này lại thông minh đến vậy? Thấy công kích gần tới, Cơ Huyền ném ra một khỏa lôi châu. Ầm. Lôi châu phát nổ, ngăn cản mấy đạo lôi nhận, khói bụi mù mịt. May mắn, vụ nổ đủ mạnh để đánh lệch các đạo lôi nhận đi các phía khác nhau. Ngay thời khắc ném ra lôi châu, Cơ Huyền đã dùng Tam Thiên Lôi Động lao vào trong huyệt động mà hắn nhìn thấy đã phát ra công kích. Nhìn Phong Ngâm Ma báo cả người phát ra năng lượng thất thường, chắc chắn đang chuẩn bị vào giai đoạn quan trọng để đột phá, Cơ Huyền cũng chẳng cần giả dạng yêu thú nữa, biến về nhân dạng. Bên trong huyệt động này, phần trên giường như bị đào rỗng. Cao nhất trên đỉnh đầu là một quả hạch cầu không ngừng phát ra lôi quang. Thảo nào đấu khí lôi hệ ở đây lại nồng đậm như vậy. Quả nhiên ngươi là nhân loại giả dạng, lừa gạt đại ca của ta. Ta phải giết chết ngươi, Phong Ngâm Ma báo nhìn thấy nhân dạng của Cơ Huyền, tức giận gầm lên. Ngươi không phải đe dọa ta. Tình trạng hiện nay của ngươi chắc còn dùng được bao nhiêu sức lực mà tấn công. Có lẽ đòn vừa nãy là cực hạn rồi, tiếp tục ra đòn chắc chắn ngươi sẽ tiến giai thất bại, tệ nhất là bỏ mạng, Cơ Huyền phủi người, thông dong nói, vừa nãy ta nói không phải không thật, anh trai ngươi hiện đang đối đầu với một cường giả đấu hoàng nhân loại, khác biệt là kẻ đó do ta dụ tới mà thôi. Phong Ngâm Ma báo tức giận, hận không thể lao tới cắn xé Cơ Huyền, nhưng vì đang ở giai đoạn quan trọng, nó không thể phân tâm, đành nén giận gầm gừ. Chi bằng chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi cứ đột phá, ta dưỡng thương. Sau đó cùng nhau đi ứng cứu anh trai ngươi. Hợp lý phải không? Mặc kệ vẻ mặt tức giận của Phong Ngâm Ma báo, Cơ Huyền vô cùng bình thản trao đổi. Thế mà Phong Ngâm Ma báo vẫn nhẫn nhịn được. Vậy nên Cơ Huyền liền ra tuyệt chiêu, mà chắc gì ngươi muốn cứu anh trai mình. Nếu xui xẻo anh trai ngươi gặp nạn thì bảo vật ở trong này há không phải thuộc về ngươi sao? Độc chiếm một mình tốt hơn là chia cho người khác, phải không? Quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau. Chi bằng ngươi độc chiếm bảo vật, ta xin cái xác anh ngươi về kiếm chút đỉnh được không? Nhân loại vô sĩ, ta phải giết chết ngươi. Trước lời lẽ đê tiện của Cơ Huyền, Phong Ngâm Ma báo không thể nhịn được nữa, mặc kệ giai đoạn quan trọng, nó bổ thân hình khổng lồ tới muốn cắt đứt đầu Cơ Huyền. Tới hay lắm. Cơ Huyền nở nụ cười hài lòng, bàn tay bấm thủ ấn sẵn, đưa về phía Phong Ngâm Ma báo. Ngay tức khắc, không gian quanh Phong Ngâm Ma báo biến đổi, rồi tiêu thất vào hư không. Khụ khụ khụ. Kế hoạch thành công, Cơ Huyền không thể giả bộ thông dong nữa, cục xuống đất không ngừng ho khan. Phải mau chóng ổn định lại cơ thể thôi. Hắn vội vàng khoanh chân bắt đầu chữa thương. Tại huyết ngục, Phong Ngâm Ma báo đột nhiên xuất hiện trong một không gian biến dị. Huyết nghịch tôn giả cảm tri được, lập tức quay ra, thấy một đầu yêu thú thì ánh mắt ngờ vực, không biết đây có phải trò quỷ của Cơ Huyền không. Về phần Phong Ngâm Ma báo, khi thấy mình ở trong một thế giới cổ quái, nó như phát điên, nhân loại hèn hạ, ngươi ở đâu? Ta phải giết chết ngươi. Nó nhìn thấy huyết nghịch tôn giả đang ngồi xếp bằng, tưởng đó là Cơ Huyền nên không chút do dự phát động công kích. Thân báo biến dị phình trướng lên như một ngọn núi, miệng lớn mở rộng, một nguồn lôi quang mang theo năng lượng cực kỳ cường đại bắn về phía huyết nghịch tôn giả. Súc sinh khốn kiếp. Đối mặt với công kích, huyết nghịch tôn giả cũng phẫn nộ. Đấu khí cuồn cuộn biến hóa thành một hư ảnh cự ma khổng lồ, trên đầu có một cặp sừng, uy áp cường thế làm chấn động không gian. Cự ma ngưng tụ năng lượng ở bàn tay to lớn, ảo hóa thành một cây trường thương máu, phát ra âm khí lạnh người rồi ném thẳng về phía lôi quang. Ầm. Tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển. Từng đạo năng lượng cuồng bạo thổi quét khắp ngóc ngách huyết ngục. Hai luồng năng lượng giằng co ngắn ngủi, rồi trường thương máu mạnh mẽ đánh tan quả cầu lôi quang, tiến thẳng tới vị trí Phong Ngâm Ma báo. Phong Ngâm Ma báo không tránh né, cự trảo cào vào hư không, tạo ra năm đạo lôi nhận bắn tới cây thương máu. Phất. Năm đạo lôi nhận đánh tan được trường thương máu, nhưng đồng thời thân hình to lớn của Phong Ngâm Ma Báo cũng bị bật lại về phía sau, trên người xuất hiện không ít vết máu. Đương nhiên, huyết nghịch tôn giả chẳng khá khẩm hơn, vốn đang tiết kiệm đấu khí này lại bị phá hỏng, tức khắc đấu khí bị tàn đồ hấp thụ nhanh chóng. Hắn thầm nghĩ, tên tiểu tử khốn nạn kia chắc chắn bày trò để hao phí đấu khí của ta. Không thể mắc bẫy hắn được. Hắn muốn thu hồi đấu khí, nhưng Phong Ngâm Ma Báo dường như đã rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Đấu khí của nó không ngừng tăng lên, thần trí chỉ muốn giết chết người trước mặt. Lôi điện từ người nó bắn lên bầu trời, tạo thành mưa tiễn trút xuống đầu huyết nghịch tôn giả. Đầu súc sinh ngu xuẩn kia, ngươi thật sự muốn chết sao? Huyết nghịch tôn giả bất đắc dĩ chỉ có thể phòng thủ mà chửi rủa. Cuối cùng, một đạo lôi điện to lớn từ trên trời như hư ảnh lôi long giáng xuống, hung hăng xé rách cự ma. Bất đắc dĩ, huyết nghịch tôn giả phải cùng Phong Ngâm Ma Báo chiến đấu. Hắn nhận ra nó đã phát điên, không câu giờ được, phải tìm cách giết con thú điên này nhanh nhất, bằng không sẽ bị vắt kiệt đấu khí. Trong lòng hắn không quên mắng Cơ Huyền vài trăm lần. Trong khi đó, ở bên ngoài, cuộc chiến giữa Lôi Vân Ma Báo và Thương Minh vẫn chưa phân thắng bại. Thương Minh dựa vào món vũ khí đặc biệt của mình mà chiếm thế thượng phong. Cầu lôi trấn. Lôi Vân Ma Báo không ngừng ngưng tụ lôi cầu trên người, vây khốn Thương Minh. Những lôi cầu bay chậm nhưng khi va chạm vào nhau lại phát sinh hiệu ứng dây chuyền, tạo thành một bàn cờ hỗn loạn, liên tục va đập và sản sinh lôi điện công kích Thương Minh. Lôi điện chớp mắt bao trùm không gian với âm thanh sấm rền. Năng lượng của các lôi cầu duy trì được 5 phút rồi biến mất, nhưng cũng đủ để một cường giả đấu hoàng bị đánh chết tức tưởi. Thời gian kết thúc, từng đạo lôi cầu lần lượt biến mất, để lộ ra Thương Minh vẫn bình yên vô sự. Điều này thật sự khiến Lôi Vân Ma Báo cảm thấy điên rồi. Hóa ra, lão vẫn đang giả vờ. Điều khiển kim quang chú tiêu hao không ít đấu khí, cũng chẳng thể ngăn chặn hoàn toàn đòn công kích hiểm trở kia. Vậy ta sẽ phá nát cái vòng thối của ngươi. Lôi Vân Ma Báo quyết tâm. Giữa trán nó phát sáng rồi dần ngưng tụ ra một con mắt thứ ba hình thoi. Theo đó, một cảm giác khủng bố điên cuồng lan tỏa. Một bạch sắc lôi quang quỷ dị từ con mắt bắn ra, tốc độ cực nhanh, siêu việt thị giác của con người. Thương Minh rùng mình, bản năng không ngừng cảnh cáo. Với tốc độ kinh khủng đó, lão không thể né tránh. Lão dùng kim quang chú chắn trước ngực, dùng ép đấu khí vào đó. Khi bạch sắc lôi quang chuẩn bị đâm tới, kim quang chú phát sáng, từng tầng văn tự hóa thành thuẫn ảnh trùng điệp hiện lên, bao trùm cả người lão. Quỳnh. Bạch sắc lôi quang giáng lên tầng phòng hộ như thiên thạch đâm vào tinh cầu. Sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa, chấn động cả trăm trượng trong vạn yêu lâm. Hai bên rơi vào thế giằng co ác liệt. Tầng phòng hộ của Thương Minh không chịu nổi, nổ tung gần hết, chỉ còn lại kim quang chú là tầng cuối cùng. Lão không ngờ Lôi Vân Ma Báo lại có chiêu kinh khủng đến vậy, vội biến đổi thủ ấn, tiếp thêm sức mạnh cho văn tự. Lôi Vân Ma Báo quyết tâm một đòn đánh chết Thương Minh, dùng hết sức lực vào chiêu này. Bùng! Bạch sắc lôi quang bạo phát uy năng, đem kim quang chú hung hăng đánh nứt làm đôi, rồi giáng lên người Thương Minh trước sự khó tin của lão. Ầm! Một tiếng nổ cuối cùng vang lên, máu tươi bắn ra khắp nơi, một bóng người đầy máu ngã xuống từ không trung. Lần này thì chết thật rồi, Lôi Vân Ma Báo gục xuống, thở gấp. Nhưng lúc này, trên đầu nó xuất hiện một dòng thác nước dài 3 trượng, không ngừng ngưng tụ rồi giáng xuống. Đuôi rắn của nó mẫn cảm với sát khí, ngay tức khắc há mồm tạo ra một phong chướng bảo vệ. Lần này, Lôi Vân Ma Báo thật sự bị sốc, nó đã dùng tới con bài tẩy mà đối phương vẫn sống sót. Thương Minh nằm dưới đất, chật vật đứng dậy. Cả người lão bê bết máu, một cánh tay đã biến mất, nội giáp tan thành mây khói. Chỉ là một đầu súc sinh lại sở hữu thứ lôi quang mạnh mẽ như vậy, phá hủy kim quang chú của ta, thổi bay một cánh tay của ta, thậm chí để ta hao phí một khỏa lục phẩm túc mệnh đan để giữ mạng. Đúng là nhục nhã. Thương Minh hai mắt đỏ ngầu. Ta phải giết ngươi, rút máu ngươi, dùng xương cốt luyện vũ khí, dùng da làm quần áo mới thỏa mãn được mối thù này. Không còn kim quang chú, Thương Minh dùng tới thủy hệ đấu khí quen thuộc của bản thân. Cuộc chiến xem ra vẫn phải kéo dài. Còn kẻ đầu mưu của hai cuộc chiến, Cơ Huyền, thì lúc này đã khu trừ xong đấu khí bất lợi. Phù, dễ chịu hẳn. Giải quyết xong thương thế, hắn bắt đầu nghĩ cách giải quyết Thương Minh. Lão già này có thân thể mới, vũ khí mới, tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng lại vô cùng khó đối phó. Phải nghĩ cách giết chết lão, nếu không bí mật của hắn và Tiêu lão sẽ bị bại lộ. Trong khi đang bí lối, một âm thanh tanh tách thu hút ánh nhìn của Cơ Huyền. Hắn ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy đạo năng lượng trên đỉnh đầu, đem lại cảm giác nguy hiểm. Hoang đã nào, lôi kiếp sao? Cái này dường như mình từng làm một lần rồi, kết quả khá tốt. Vậy lần này dùng lại chắc sẽ thành công mỹ mãn. Hắn hỏi hệ thống làm cách nào để giải phóng năng lượng tích lũy của viên châu kia, tạo ra một trường hủy diệt đủ sức tiêu diệt đấu hoàng. Hệ thống đáp, Viên châu kia có phong ấn đã hao mòn theo thời gian, chỉ có một cách duy nhất là toàn lực công kích để đánh vỡ phong ấn, năng lượng dồn nén sẽ tự khắc giải phóng. Năng lượng giải phóng ra lớn tới bậc nào? Theo tính toán, chắc thổi bay trăm dặm cũng có thể. Cơ Huyền nghe xong càng hưng phấn, nhưng hệ thống cũng lưu ý, cần lực công kích mạnh mẽ, tình trạng hiện tại của ký chủ không đủ để phá cấm. Cơ Huyền hiểu ra, hiện tại chỉ còn đường lợi dụng kẻ thù của mình. Thương Minh hai tay cong vào, ấn ký quỷ dị xuất hiện, đem đấu khí ngưng tụ đánh thẳng lên trời. Thủy Thiên Thủ. Đấu khí hóa thành sóng nước, một bàn tay khổng lồ xuyên qua bầu trời, hung hăng chộp xuống Lôi Vân Ma Báo. Nơi bàn tay đi qua, để lại dao động năng lượng không nhỏ. Lôi Vân Ma Báo nhận thấy nguy hiểm, nếu bị nện trúng thì dù thân thể cường đại cũng khó thoát khỏi cảnh trọng thương. Rống. Thiên Ma Biến. Nó gầm lên, thân thể phình to ra, lân phiến dày hơn, cái đuôi hoàn toàn biến thành một con cự mãng, khí tức tăng lên không chỉ một lần. Đầu rắn và đầu báo đồng loạt bắn ra hai chùm năng lượng, một phong, một lôi, hòa vào nhau thành một đầu giao long hư hình đâm thẳng tới bàn tay khổng lồ. Ầm. Thiên địa phản phất như tĩnh lặng một khắc, rồi dấy lên một cơn cường phong không tưởng, khuếch tán ra xung quanh, sang phẳng toàn bộ trong phạm vi mấy trăm trượng. Đầu phong lôi giao long lần nữa thắng thế, cắn rách một mảng lớn của bàn tay, tiếp tục cuồng bạo lao tới Thương Minh. Lôi Vân Ma Báo tưởng mình đã thắng chắc, nhưng đột nhiên ba luồng khí tức cường đại khác xuất hiện trên trời. Huyết Sơn Bích. Cả ba bấm thủ ấn, đánh ra đa đạo năng lượng, hóa thành một bức tường đồng vách sắt ngăn trước mặt Thương Minh. Phong lôi giao long nện lên tường đấu khí, xung quanh vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Phong nhận và lôi điện không ngừng càn quét, bức tường kiên cố cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Uy năng của lôi và phong giảm dần, giao long cũng trở nên mờ nhạt hơn. Rắc rắc. Sau khi oanh phá được toàn bộ bức tường, hai luồng năng lượng chỉ còn thiếu một đoạn nhỏ nữa là giết được Thương Minh thì cũng bắt đầu tiêu tán. Sau lưng Thương Minh xuất hiện ba thân ảnh với khí thế đấu hoàng. Tam trưởng lão đưa một viên đan dược cho Thương Minh, ấy nấy nói, tiểu huynh đệ, chúng ta tới ứng cứu chậm rồi. Đây là phục thương đan tứ phẩm, đan dược tốt nhất chúng ta có thể lấy hiện nay, tiểu huynh đệ hãy tạm dùng. Mấy lão già này nhìn Thương Minh thảm bại, trong lòng thầm cười khoái trá, rõ ràng không muốn nôn ra đồ tốt. Thương Minh lạnh lùng nhìn ba con cáo già, trong lòng hiểu rõ bọn chúng cố ý đến trễ để ngư ông đắc lợi. Lão không tiện vạch trần, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, cầm đan dược nuốt vào. Lôi Vân Ma Báo nhận thấy tình thế không ổn, vỗ mạnh song dực muốn bay đi. Thương Minh miễn cưỡng nói, con Lôi Vân Ma Báo đó biết tung tích của tặc tử, đừng để nó chạy thoát. Đại trưởng lão hô to, dàn trận. Theo tiếng vang, trong vạn yêu lâm, mấy chục đạo quan trụ bắn lên trời, đấu khí kết lại thành một cái lồng giam khổng lồ. Bịch. Thân thể Lôi Vân Ma Báo va vào quan tráo, phát ra ba động kịch liệt, nhưng bị ngăn trở. Nghiệt súc, chạy đâu cho thoát. Ba lão già thấy trận pháp đã kết thành công liền muốn động thủ. Nếu có thể thuần phục con yêu thú này thì còn gì bằng, không thì giết nó lấy ma hạch, luyện thành yêu thi cũng không tồi. Đêm nay, Lôi Vân Ma Báo không ngừng bị nhân loại lấn lướt, lòng nó tràn ngập hận ý, song dực vũ động, phong đấu khí hóa thành huyết nhận sắc bén công kích. Trước công kích đó, đại trưởng lão chỉ cười lạnh, một thanh kiếm quỷ dị xuất hiện, dễ dàng ngăn cản. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão phối hợp, ngưng tụ thành một ngọn phong sơn và một khối hỏa cầu to chói mắt, đồng thời ném xuống Lôi Vân Ma Báo. Ầm. Hai nguồn đấu khí nện mạnh xuống, gây ra đau đớn, khiến nó phát ra tiếng gầm, thân thể bị đẩy sát xuống mặt đất. Không đợi nó kịp hoàn hồn, một thanh trường kiếm quỷ dị đã lao tới, năng lượng trên kiếm biến ảo thành một đầu huyết điểu bổ tới. Lôi Vân Ma Báo cố gắng phản kháng, vung trảo bổ ra mấy đạo lôi điện yếu ớt, nhưng chúng nhanh chóng bị đánh tan. Thanh kiếm đâm qua vai nó, may mà lớp vảy dày dặn đã ngăn lại. Chưa phải tất cả đâu, đại trưởng lão thúc giục thanh kiếm, luồng khí đen tuyền từ trong kiếm chui ra, biến ảo thành các gương mặt đầy lệ khí, xâm thực vào bên trong người Lôi Vân Ma Báo. Nó cảm thấy linh hồn đau đớn vô ngần, vội phóng thích lôi quang lên chính mình, đánh đứt hắc khí. Đại trưởng lão thu hồi thanh kiếm, đắc ý nói, nghiệt súc, lôi điện không tệ, nhưng nếm thử mùi vị bị oán niệm cắn xé linh hồn không dễ chịu phải không? Lôi Vân Ma Báo biết thanh kiếm kia được luyện bằng phương pháp âm tà, không khỏi ghê tởm. Thương Minh nhìn chui kiếm, khuôn mặt cũng thay đổi, vệ hồn huyết kiếm. Tương truyền để luyện thành nó cần 10 vạn đấu giả, 1 vạn đấu sư, 1.000 đại đấu sư, 100 đấu linh, 10 đấu vương, 1 đấu hoàng. Làm sao các ngươi có thể luyện thành, các ngươi lại dùng địa hàng minh kiếm của Kim Nhạn Tông Bang cho để làm thành tà vật này? Đại trưởng lão gật gù đáp, tiểu huynh đệ có nhãn quan tốt. Giết người có phần khó khăn, nên bọn ta lách luật một chút, giết ma thú cũng được. Luyện ra không hoàn hảo, nhưng uy lực vẫn hơn xa vũ khí khác, đặc biệt là linh hồn oán khí công kích, đủ để kẻ thù ăn thiệt thòi lớn. Các ngươi đang khinh thường ta, nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng phải không? vậy xem thử các ngươi có bản lĩnh giam cầm ta không. Lôi Vân Ma Báo giận đỏ cả mắt, đuôi rắn há miệng, xuất ra một viên hạch. Năng lượng thiên địa không ngừng khuếch trương trong đó. Nguy rồi, nó muốn tự bạo. Viên hạch phát nổ, một cơn cuồng phong bão táp xuất hiện, vô hạn phong nhận càn quét bên trong trận pháp. Bốn cường giả đấu hoàng không dám liều mạng, cấp tốc ra lệnh, mau mở trận. Đám tử sĩ nghe lệnh mở trận pháp, vừa vặn để mấy người thoát ra ngoài. Đồng thời, một thân ảnh khác cũng độn tốc bay ra khỏi lỗ hổng, một mực bay đi, để lại bốn đấu hoàng há hốc mồm khó tin. Nhị trưởng lão kinh ngạc, con Lôi Vân Ma Báo này là loại biến dị có tới hai ma hạch, cái nó vừa bạo phát chắc chỉ là tứ giai, đúng là ngoài ý muốn. Thương Minh không quan tâm, nói, không cần thiết, ta đã lưu lại dấu vết trên người nó rồi. Hiện tại hãy để ta có chút thời gian chữa thương. Lôi Vân Ma Báo cả người đầy vết thương, chật vật chạy về hang động, miệng không ngừng mắng, nhân loại kia vậy mà còn đồng bọn là ba đấu hoàng cường giả, khiến ta chật vật như vậy. Thù này nhất định phải đợi đệ đệ đột phá xong sẽ báo. Nó chạy vội vã mà không biết mình đã bị đánh dấu. Tiếc là nó cũng không biết Cơ Huyền đã lợi dụng em nó để đối đầu với huyết nghịch tôn giả. Nó cẩn thận vòng quanh rồi mới quay về hang động của mình. Thì ra đây chính là nơi ẩn giấu của ngươi, cảm ơn ngươi nhiều lắm, một âm thanh vang lên. Lôi Vân Ma Báo quay đầu lại, thấy đám nhân loại đã đuổi tới. Nó bùng lên đấu khí. Phượng tỏa, kết. Đấu khí hóa thành xiềng xích với gai nhọn, ghim lên người Lôi Vân Ma Báo, áp chế đấu khí của nó. Thấy nó suy yếu, đám người đắc ý cười lớn. Lôi Vân Ma Báo điên cuồng giãy giụa, nhưng Thương Minh lạnh lùng vỗ một chưởng, nện lên người nó. Nó chịu một chưởng như sơn hà, thân hình to lớn bị đánh lún xuống nhưng không ngã. Thương Minh được đà, không ngừng đánh xuống, đem lân phiến bảo vệ của nó đánh nứt toát. Miễn cưỡng chống trọi được vài chục lần, nó cũng tới giới hạn, ngã xuống mặt đất. Cũng chỉ là một đầu súc sinh mà thôi, Thương Minh khinh thường nhìn nó, trong lòng thầm thề, ta nhất định sẽ hành hạ ngươi và tên Cơ Huyền kia, chứng kiến cảnh các ngươi bị rút máu, luyện thi thành đồ vật nghe lời, chỉ như vậy mới làm trôi đi hận thù của ta được. Ở trong động, Cơ Huyền nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, hắn thả linh hồn lực thăm dò, thấy hết quang cảnh xung quanh, trong lòng cười thầm, địch nhân đều tới rồi, thì màn cuối cùng sẽ vui lắm đây. Hắn đánh ra một thủ ấn kỳ bí để chắc chắn kế hoạch của mình được hoàn thiện. Bắt được Lôi Vân Ma Báo, Thương Minh nhìn vào trong sơn động nói, ta biết ngươi ở trong đó. Ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn tự phế đan điền rồi cút ra đây, có lẽ ngươi sẽ nhận được lòng nhân từ cuối cùng của ta. Trong động vẫn im lặng, không có tiếng động. Đấy là ngươi tự đánh mất cơ hội của mình. Thương Minh ra hiệu với đại trưởng lão Khố Lợi Gia, lão liền sai một nhóm tử sĩ tiến vào trong. Đám tử sĩ nghe lệnh, lập tức phi thân vào sơn động. Vừa vào không bao lâu, bên trong vang lên tiếng gầm rít, nhân loại ti tiện, ta phải giết chết các ngươi. Chỉ thấy thân hình mấy tên tử sĩ không nguyên vẹn bay ra ngoài, tiếp đó là một con báo to lớn khác xông ra, cả người đầy thương tích. Đại trưởng lão kinh ngạc nói, vẫn còn một con súc sinh. Thương Minh không để tâm, thảo nào nó muốn chạy về đây, thì ra là có cứu viện. Tiếc là cả người nó chằng chịt vết thương, khí tức hỗn loạn, không đáng lo ngại. Lão nhị tham lam nhìn Phong Ngâm Ma Báo, nói, vậy là Khố Lợi gia tộc chúng ta lại có thêm hai con cường thú trấn giữ rồi. Tất cả bọn chúng đều thông dong, vì Phong Ngâm Ma Báo ngoài thương tổn ra thì khí tức chưa đến lục giai, không có chút đe dọa nào. Bọn chúng xem nó như một con cá đã lọt vào rọ. Thương Minh thúc giục, tên tặc tử trộm đồ rõ ràng ở bên trong, mau tốc chiến tốc thắng. Lôi Vân Ma Báo miễn cưỡng dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở, đệ đệ, mau rời đi, đệ chưa phải đối thủ của bọn chúng đâu. Phong Ngâm Ma Báo nhìn vô số nhân loại đang vây quanh, cùng với đại ca bị xích chặt, cả người đầy máu tươi, lần nữa bạo nộ gầm lên, đại ca. Theo tiếng gầm, lôi điện trên người nó phóng tới, xé rách không khí, đâm lên xiềng xích đấu khí. Những xiềng xích lại xuất hiện vết nứt, Lôi Vân Ma Báo dùng sức lực cường đại liều mạng giãy giụa, căng cường xé toạc các vòng xích rồi nhanh chóng chạy về phía đệ đệ mình, chắn trước nó và nói, đệ mau chạy vào sơn động đi, chỉ như thế chúng ta mới có thể an toàn. Không, đệ muốn giết hết đám nhân loại này. Phong Ngâm Ma Báo giờ đã phát điên, mắt thú đỏ rực khát máu. Nó rống lên một tiếng, hung hăng đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo tia chớp xuyên qua không khí, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Tam trưởng lão, hạ xuống một trảo đấu khí được phong hệ bao bọc. Phong mang trảo. Trong mắt Tam trưởng lão hiện ra sát khí, thủ ấn vũ động, phong đấu khí ngưng tụ thành một cái đầu hổ tà dị. Hắn nắm chặt quyền hổ, cường thế đối chọi với Phong Ngâm Ma Báo. Cự hổ quyền. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, thân hình Phong Ngâm Ma Báo chấn động, liên tục lùi lại vài bước. Tam trưởng lão cũng chẳng khá hơn là bao, cả người bị giật lùi về phía sau. Dù là cường giả đấu hoàng nhưng lấy cứng chọi cứng với yêu thú, hắn hiển nhiên vẫn kém hơn Phong Ngâm Ma Báo dù nó đang bị thương. Đại trưởng lão phán đoán, Đầu súc sinh này mang trên mình thương thế mà còn lợi hại như vậy, muốn bắt sống rất khó, phải giải quyết nó thôi. Không ai muốn kéo dài thêm nữa. Phệ hồn ma kiếm, đi. Phệ hồn ma kiếm rung lên dưới sự điều khiển của đại trưởng lão, lao tới phong ngâm ma báo. Ở phạm vi hai trượng, vô số hắc khí hóa thành nhân dạng lao ra khỏi kiếm. Phong ngâm ma báo vừa định phản kích liền bị đám hắc hồn chui vào trong cơ thể, tâm trí vốn yếu ớt của nó bị công kích linh hồn làm cho đình trệ. Tức khắc, phệ hồn kiếm mang theo năng lượng ba động đâm vào lồng ngực nó. Đại trưởng lão bấm ấn, hét, phá. Nguồn hàn khí ẩn trong kiếm bùng phát bên trong cơ thể phong ngâm ma báo. Sinh cơ của nó trôi đi nhanh chóng, cuối cùng thần trí cũng quay lại, nhận ra bản thân đã bị dắt mũi tới mức điên cuồng liều mạng. Tất cả đã quá muộn, nó chỉ còn một cơ hội duy nhất. Nó dùng ý chí chống đỡ thân thể sắp mất hết sinh cơ, lao tới đám cường giả nhằm tạo thời cơ cho Lôi Vân Ma Báo chạy thoát. Lôi Vân Ma Báo gầm lên, nhưng không chạy đi mà lại chọn đâm vào trong động. Tự tìm đường chết. Thấy Phong Ngâm Ma Báo lao tới, Thương Minh phẩy tay tạo thành quang tráo ngăn cản. Đại trưởng lão đánh ra mấy đạo năng lượng ghim chặt lên người nó, rồi đạo năng lượng nổ tung, hất bay tứ chi của nó. Dưới công kích ác liệt, Phong Ngâm Ma Báo không còn một chút sinh cơ nào. Nhị trưởng lão hí hửng chạy tới thu xác, mổ bụng lấy ra ma hạch ngũ giai đỉnh phong. Mọi người bỗng phát hiện sự bất thường từ viên ma hạch đang tỏa ra khí tức mãnh liệt, vội vàng hét lên, "Lão nhị, mau vứt nó đi." Tiếc là phản ứng đã quá muộn, viên ma hạch vỡ ra từng vết nứt lớn, phát ra nguồn năng lượng hủy thiên diệt địa. Nhị trưởng lão chỉ kịp kêu lên cứu chưa hết câu liền bị ma hạch bạo liệt, vô số lôi quang như hàng vạn con rắn bao trùm lấy lão. Lôi quang không ngừng khuếch trương, điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Đám người Thương Minh vội vàng thi triển đấu khí hóa cánh bay lên trời cao, còn đám tử sĩ không may mắn như vậy liền bị kéo vào trận hủy diệt này. Bên dưới, phạm vi một dặm xung quanh bị luồng năng lượng hủy diệt nuốt chửng, lôi quang không ngừng tàn sát. Sơn động cũng bị đánh sập phân nửa, cây cối xung quanh hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Năng lượng hủy diệt không duy trì được lâu liền dần tan biến, để lại mặt đất một cái hố lớn tan hoang, không có một cái xác nào, tất cả đều đã thành tro bụi. Vốn chiếm thế thượng phong, không ngờ lại lật thuyền trong mương, chết sạch tử sĩ. Mất đi một cường giả đấu hoàng. Mất mát to lớn này thật khó chấp nhận. Tam trưởng lão, người vốn lý trí nhất, cũng đau buồn trước cái chết của nhị ca mình, sát khí ngùn ngụt muốn tìm đối tượng trút giận, con nghiệt súc đó dám kéo theo nhị ca làm đệm lưng, chúng ta phải để đại ca nó sống không được chết không xong. Thương Minh khinh thường nghĩ, chính do nhị ca của ngươi tham tài mới dẫn tới kết cục chết không còn mảnh xác, thật đáng đời. Hắn nói, được rồi, giờ không phải lúc đau buồn, hai kẻ thù của chúng ta vẫn đang ở trong sơn động. Nếu không mau chóng phá động, có lẽ chúng sẽ tìm cách chạy thoát mất. Nghe vậy, đại trưởng lão và tam trưởng lão đều tán đồng. Hy sinh nhiều như vậy mà không bắt được bọn chúng thì họ sẽ tức chết mất. Bên trong động, Lôi Vân Ma Báo chạy như điên vào trong, không để ý gì nữa. Cơ Huyền vốn đang chuẩn bị kế dụ địch thì sơn động rung lắc dữ dội, hắn vội vàng ngấp dưới một hốc đá. Chưa hiểu chuyện gì thì thấy một thân hình to lớn chạy vào, hắn vội vận chuyển công pháp ẩn đi khí tức, thầm nhủ. Ngoài kia rốt cuộc có việc gì mà con báo này lại chạy vào đây? Hắn không dám vọng động, chỉ âm thầm quan sát. Phải mượn sức mạnh của đạo lôi này, ta mới có thể mạnh hơn, mới có thể báo thù cho đệ đệ. Lôi Vân Ma Báo quất hận gầm gừ, nó quan sát quả cầu thiên lôi ít phút rồi hạ quyết tâm. Cả người nó phi thân lên không trung, mở to miệng nuốt lấy quả cầu thiên lôi vào cơ thể. Quả thiên lôi giống như có linh trí, cảm nhận được có kẻ tới gần, liền phóng ra bạch sắc lôi quang đánh loạn xạ. Lôi Vân Ma Báo không tránh né, tùy tiện để lôi quang tàn phá trên người, cưỡng chế nuốt quả cầu vào miệng. Rất nhanh, thân thể nó không ngừng phình to như quả bóng bơm quá căng, bạch sắc lôi quang từ các vết thương bắn ra, soi sáng cả sơn động. Lôi Vân Ma Báo rên rỉ đau đớn nhưng vẫn không nhả viên thiên lôi ra. Thân thể vốn đang bành trướng đến mức sắp phát nổ cũng từ từ dừng lại, khí tức của nó tăng lên đáng kể. Thấy vậy, Cơ Huyền há mồm kinh ngạc, con báo này thật sự hấp thụ được thứ cuồng bạo kia rồi sao? Vậy thì kế hoạch của ta bị đảo lộn rồi. Không đợi Cơ Huyền cảm thán, Lôi Vân Ma Báo gào lên một tiếng không cam lòng, cả người bị bạch sắc lôi điện xé toạc, tứ chi văng khắp nơi, tinh huyết tràn lan. Hắn vội vàng đi ra xem xét thì thấy một viên ma hạch lăn tới chân mình, hẳn là của Lôi Vân Ma Báo. Lúc này, vách núi đột nhiên sụp đổ vì bị lôi quang đánh trúng, lộ ra quang cảnh bên ngoài là ba cường giả đấu hoàng đang muốn phá núi. Trước tình cảnh bất ngờ, Cơ Huyền ngẩn người, mà ba người Thương Minh bên ngoài cũng ngây ra. Bốn người tám con mắt nhìn nhau. Chết dở. Cơ Huyền lập tức nhận ra tình thế bất ổn, liền tùy cơ ứng biến, bay tới viên thiên lôi hét lớn, ta phải dùng nó để giết các ngươi. Thương Minh nhìn bạch sắc lôi quang không ngừng phát ra từ viên ngọc, trong lòng kinh hãi vì chính nó đã khiến lão thảm bại như giờ. Thấy Cơ Huyền tiếp cận món đồ kia, lão liền hét lên với hai vị trưởng lão, hai vị, mau công kích viên ngọc kia. Đó dường như là một kiện bảo vật vô cùng lợi hại, chính nó đã giúp Lôi Vân Ma báo. Nếu để tên kia cướp được, chúng ta sẽ chết chắc ở đây. Hai cường giả đấu hoàng nghe vậy rùng mình, lập tức động thủ. Họ dồn đấu khí vào phệ hồn huyết kiếm, khiến nó diễn hóa ra huyết điểu, xé toang không gian lao tới. Thương Minh cũng ngưng tụ đấu khí hóa thành một đầu giao long quỷ dị, mang theo hung sát chân thực mà lao tới. Cơ Huyền thấy vậy liền nở nụ cười hài lòng, bàn tay đã ngưng tụ một vần huyết nguyệt tự bao giờ. Hắn tung chiêu, sát khí hóa thành vần bán nguyệt từ lòng bàn tay tuôn ra, đồng dạng lao về phía Lôi Châu. Thì ra hắn đã cố tình áp súc tất cả đấu khí vào tuyệt chiêu huyết nguyệt này để có thể xuất ra trong thời gian ngắn nhất. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Cơ Huyền đã khiến vần bán nguyệt nổ tung. Vần bán nguyệt nổ tung tạo nên chấn động khắp sơn động, Lôi Quang điên cuồng càng quét, tiếp thêm công kích của ba cường giả đấu hoàng càng làm chấn động thiên địa. Văn tự trên vòng cấm chế bắt đầu vỡ nát, theo đó là một luồng uy áp phủ kín đất trời được giải thoát. Trước uy áp này, đấu hoàng cũng cảm thấy mình chỉ là sinh vật thấp kém. Tên khốn đó lại bẫy ta. Thương Minh cuối cùng cũng nhận ra mình lại bị Cơ Huyền lừa. Hắn muốn đồng quy vu tận. Vốn dĩ trời đang sáng, nhưng luồng uy áp kia thoáng chốc khiến mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất ánh mặt trời. Mây đen này bao phủ vài trăm dặm Vạn Yêu Lâm, ẩn trong đó là vô số tia chớp không ngừng nối đuôi nhau sáng lên. Ngay tại vị trí của Cơ Huyền, lôi điện tập trung lại thành một khối năng lượng khổng lồ phát sáng, làm rối loạn năng lượng xung quanh khiến không ai có thể điều động đấu khí. Đấu khí rối loạn, chúng ta chạy không nổi. Đại trưởng lão và tam trưởng lão muốn chạy, nhưng đấu khí dường như bị lôi điện làm đứt gãy, không thể điều động. Một cảm giác tuyệt vọng ập tới đám cường giả. Cơ Huyền, ta phải giết chết ngươi. Thương Minh tuyệt vọng gầm thét. Các ngươi chết chắc rồi. Cơ Huyền giơ ngón giữa chỉ về phía bọn chúng, cười khẩy. Vừa dứt lời, vô số lôi quang từ trên trời như mưa tiễn bao phủ một phần ba Vạn Yêu Lâm, mang theo cảm giác hủy diệt ập xuống, không khoan nhượng hủy diệt mọi thứ bên dưới. Cùng lúc đó, tại hoàng thành của đế quốc, một người ngồi trên ngai vàng khắc hình long phượng bỗng mở mắt, hướng về Vạn Yêu Lâm. Khí thế của người này chính là một cường giả đấu hoàng cao giai, có khi là đỉnh phong. Cảm nhận được thiên địa biến đổi, người đó lẩm bẩm, Vạn Yêu Lâm phát sinh dị biến. Thần ảnh, mau phái người đi ra xem có sự tình gì. Sau lưng người này, một thân ảnh trẻ tuổi mặc khải giáp lập tức biến mất. Không chỉ hoàng thất, mà tất cả cường giả từ đấu vương trở lên đều cảm nhận được dị biến trong Vạn Yêu Lâm, một cảm giác khiến người ta có phần run sợ. Đồng thời, nhiều kẻ tò mò lập tức tiến vào trong rừng để xem có cơ duyên nào không. Vô số đạo lôi quang rợp trời trút xuống, làm không gian biến dạng, không khí xung quanh bị nổ tung. Những kẻ đến rì vùng bị bóng đêm bao phủ, vì nghĩ rằng có bảo vật xuất thế hoặc đang dược đỉnh cấp nên không do dự mà lao vào. Chứng kiến vô số đạo lôi điện, cả đám ngay tức khắc vận đấu khí phòng thủ. Những người này hoặc là cường giả của các gia tộc, hoặc là vài kẻ ẩn danh, thực lực đều là đấu linh cửu tinh sắp đột phá đấu vương, lực phòng ngự không thể xem thường. Vậy mà lớp phòng ngự đó chẳng có ý nghĩa gì trước lôi điện, lôi đình giáng xuống. Trước sự kinh hãi của họ, tất cả đều hóa thành tro tàn. Bụi đen bay trong không khí. Những người đến sau chứng kiến sự khốc liệt này vội vã dừng lại, không dám bước thêm bước nào nữa. Cái này dù đấu vương mà cố tình xuyên qua cũng chẳng chống đỡ nổi vài chục hơi thở liền bị đánh tan thành khói bụi. Mặt khác, Cơ Huyền ở trung tâm lôi kiếp càng khó chống lại, hắn cười khổ nhắm mắt chịu trận. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hệ thống vang lên trong đầu hắn, thông báo đã tìm được thiên phú thần thông của Lôi Vân Ma báo ẩn chứa trong ma hạch. Đó là thiên phú thôn phệ lôi điện lôi đình phệ pháp và công pháp luyện thể đại lôi thể. Thì ra lúc nãy, khi Cơ Huyền cầm viên ma hạch của Lôi Vân Ma báo lên để tăng uy lực cho huyết nguyệt, hắn đã may mắn hấp thu được hai loại khả năng mới này. Học thì có không chết không? Cơ Huyền cười khổ hỏi. Hệ thống thống kê một con số ít tới thảm thương, học thì tăng khả năng sống sót từ không thành lên nửa thành. Vậy thì phải học thôi. Ta học. Cơ Huyền quyết định. Trong đầu hắn tuôn vào vô số hình tự quỷ dị làm đầu hắn đau như búa bổ. Thời gian thoáng chốc như ngừng lại để hệ thống giải thích về hai môn thần thông này. Đầu tiên là lôi đình phệ pháp vô giai, có thể dùng lôi quang để thôn phệ, tăng cường lực lượng cho bản thân, nhưng phải là loại được ngưng tụ từ năng lượng đất trời như lôi kiếp. Cái thứ hai là đại lôi thể bán địa giai, chia làm hai cảnh giới, lôi thể dùng lôi điện tôi luyện bản thân tới cực hạn, và đại lôi thể biến cơ thể thành một cự nhân lôi điện trong thời gian ngắn. Đây có thể coi là đấu kỹ luyện thể hệ lôi tương đối hiếm có. Vậy là cả hai cái này đều giúp ích khi bị sét đánh nhỉ. Cơ Huyền trong lòng đắng ngắt. Đành chấp nhận, thà bị đánh chết mà còn học được vài món còn hơn chết tức tưởi không lưu lại được gì. Hắn vận chuyển cả hai loại công pháp đồng thời, ngay khoảnh khắc đạo lôi đình vạn trượng cùng vô số tia lôi điện nhỏ đánh xuống. Lôi điện áp xuống như núi Thái Sơn, cả người Cơ Huyền bị ép dính xuống mặt đất, máu tươi tuôn ra không ngừng. Cơn đau không thể hình dung lan khắp cơ thể, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nứt vỡ. Mà ngay gần đó, đám người Thương Minh, Đại và Tam trưởng lão cũng chẳng khá hơn. Họ triệu hồi từng tầng đấu khí quang tráo cùng khải giáp, nhưng dưới một đòn giáng xuống, tất cả lập tức vỡ tan như giấy rách, cả người quỳ gục xuống, miệng đầy máu tươi. Nếu Cơ Huyền nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cười khoái trí, nhưng hắn không cười nổi, vì vô số tia lôi quang nhỏ khác đang không ngừng oanh kích lên thân thể hắn. Trong quá trình đó, Cơ Huyền vẫn thôi động Lôi Đình Phệ Pháp, trên người bắt đầu hiện ra một sự hấp lực nho nhỏ, hút lôi quang vào cơ thể. Cốt lõi của Lôi Đình Phệ Pháp là biến lôi điện tự nhiên thành của bản thân, hấp thu rồi chậm rãi đưa về đan điền để chuyển hóa thành lôi đấu khí. Bỗng nhiên dị hỏa bên trong phản kháng mạnh mẽ, làm Cơ Huyền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quên mất còn có dị hỏa, phải vội vàng dùng linh hồn lực an ổn nó lại để nó nhường ra một không gian cho lôi điện. Tiếp đến, Cơ Huyền bắt đầu luyện thể. Muốn luyện được lôi thể, hắn phải dùng lôi điện đã thông các kinh mạch ẩn trong cơ thể. Vì thế, hắn vừa phải chịu nỗi đau sét đánh, vừa phải giữ vững tinh thần dùng tia lôi điện vừa hấp thu được xung kích từng đạo kinh mạch. May mà Cơ Huyền có linh hồn lực cường đại của luyện dược sư, nếu không dù không bị sét đánh chết cũng không làm được việc này. Hắn dẫn dắt lôi đấu khí xung kích các kinh mạch. Kinh mạch đầu tiên, thứ hai, thứ ba nhanh chóng được đả thông. Mỗi kinh mạch được mở ra, năng lượng lôi điện lại hòa nhập thêm vào cơ thể, cường hóa huyết nhục hắn với tốc độ kinh ngạc, hình thành sự miễn kháng nho nhỏ với lôi điện. Cơ thể hắn như đang chơi trò kéo co, một bên kéo lôi điện vào, một bên dùng nó đã thông kinh mạch. Về phần đám người Thương Minh, vì không có công pháp lôi hệ nên chỉ có thể thôi động đấu khí để đối kháng. Tam trưởng lão có cảnh giới không vững, bị lôi điện đánh xuyên qua lớp bảo vệ, nát cả cánh tay, thảm thiết kêu lên. Đại trưởng lão hét lên, thế này không phải cách, hai vị mau cùng ta hợp sức thôi động hoàn toàn phệ hồn huyết kiếm, triệu hồi vạn hồn hiện tế để ngăn cản kiếp này. Hai người còn lại không còn cách nào khác, áp sát đại trưởng lão, truyền đấu khí hùng hồn vào người lão. Vạn hồn hiện tế. Đại trưởng lão không dám chậm trễ, lập tức biến đổi thủ ấn. Từ trong kiếm vang lên vô số tiếng oán hồn, chúng như lũ tràn ra, kết thành một tầng bọc hắc khí quỷ dị, che chắn cho ba người. Cả ba lúc này mới nhẹ nhõm một chút, chỉ mong lôi kiếp mau tan đi. Cơ Huyền thì ngược lại, cơ thể ngày càng kháng cự được cơn đau, kinh mạch đã thông được 20 cái. Lôi Đình Phệ Pháp cũng không ngừng hấp thu lôi điện, khiến lôi đấu khí ngày càng lớn, có phần mang sắc trắng. Hắn cảm thấy mình sẽ không chết, các vết thương cũng hồi phục nhanh chóng. Vừa dứt lời, lôi điện xung quanh bỗng giảm bớt, nhưng trên vòng trời lại bắt đầu tụ lại thành một đầu lôi long dài vạn trượng quấn quanh bầu trời. Nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, rồi đôi mắt mang theo linh tính nhìn xuống sinh vật bên dưới. Thật là con mẹ nó. Cơ Huyền nhìn con rồng kia, chớp mắt đã hóa điên. Lôi long như hiểu được lời hắn, lao thẳng xuống mặt đất với thanh thế dữ dội, khiến không gian như vỡ toát. Ba người kia vừa thấy lôi điện suy yếu, tưởng đã kết thúc, đang tính giải trừ vạn hồn hiện tế. Nhưng Thương Minh bỗng hét lên, không đúng, còn một đòn sau cùng nữa. Mau dồn hết đấu khí vào. Bạch sắc lôi quang chiếu sáng cả khu rừng. Âm thanh hủy diệt lan tới khắp mọi ngóc ngách của vạn yêu lâm. Vô số oán hồn bao bọc họ ngay lập tức bị xóa sổ, lộ ra ba người đang ẩn nấp. Họ thậm chí còn không có cơ hội dùng đấu khí ngăn cản, chỉ có thể kinh hãi cảm nhận tử vong đang đến gần. Người chết đầu tiên là Tam trưởng lão, ngay sau đó là Đại trưởng lão, phệ hồn huyết kiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì, toàn bộ âm khí trong kiếm bị thổi bay, còn người cầm nó thì nổ tung thành thịt vụn. Thương Minh là tên cuối cùng, gầm lên, ta chết cũng không để ngươi yên đâu, Cơ Huyền. Cả người hắn bạo nổ, bắn ra 10 đạo năng lượng nhỏ định đào thoát như trước. Nhưng chưa kịp bay xa, chúng đã bị lôi đình quét sạch. Lần này, Thương Minh hoàn toàn chết hẳn. Còn Cơ Huyền, trước mặt lôi long chỉ là sâu kiến, khi chạm tới, cả người hắn liền biến thành một cục than đen xì, chết không thể chết hơn. Hệ thống liên tục vang lên tiếng chúc mừng, Lôi Đình Phệ Pháp đã thành công nắm bắt tia lôi kiếp, đại lôi thể đột phá tầng thứ nhất, tam thiên lôi động đạt tới tầng thứ ba, và hắn đã đột phá lên bán bộ đấu hoàng nhờ thôn phệ lôi điện. Tiếc là Cơ Huyền đầu óc đã mờ dần, rơi vào trạng thái chết chờ sống lại. Giáng xong đòn cuối cùng, lôi đình cũng chậm rãi tan đi. Ánh mặt trời ló rạng, chiếu xuống toàn bộ vạn yêu lâm bị hủy diệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại vạn yêu lâm, nơi bị lôi kiếp tàn phá nặng nề nhất, xuất hiện bốn bóng người. Họ đang tìm kiếm thứ gì đó, và trong tay hai người là một vật đỏ như máu đang phản ứng về cùng một hướng. Tất cả đồng thời chạy tới nơi đó, trước một cái xác không ra hình người thì vật kia phản ứng dữ dội. Hai người vui vẻ nhìn nhau, vội vàng đỡ thân ảnh đó rồi di chuyển nhanh khỏi khu vực. Hai người còn lại thi triển một loại thuật pháp xóa đi khí tức và dấu vết, rồi mau chóng rời đi. Ngay khi họ rời đi không bao lâu, trên trời xuất hiện một thanh niên mặc hoàng kim khải giáp, sau lưng là bốn người khác, tất cả đều là đấu vương cường giả. Người thanh niên đứng đầu trầm giọng hạ lệnh, lập tức phong tỏa nơi này, bất cứ ai muốn xâm nhập, giết không cần hỏi. Bốn đấu vương lập tức bay đi trấn giữ các phương. Hết chương 314. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.